Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hỏi biểu môi. Điểm kinh nghiệm này, đối ở hiện tại hắn tới nói, liền chân mũi cũng không bằng. Một phương diện vì hoàn thành hàng hải nhà thăng cấp nhiệm vụ, một phương diện khác cũng là vì thu hoạch kinh nghiệm. Adrian sớm tại 3 tháng trước liền rời đi Ohara, bắt đầu ở Tây Hải phạm vi bên trong đi thuyền. Tuy nói truyền thuyết độ bạch U Linh có thể tăng phúc Tây Hải phạm vi bên trong thu hoạch kinh nghiệm, nhưng là đối với Adrian trước mắt thanh điểm kinh nghiệm tới nói, này điểm kinh nghiệm căn bản không đủ. Trước sau tính gộp lại tốn hao 3 tháng, Adrian mới đem điểm kinh nghiệm chậm rãi chồng chất đến LV39. Khoảng cách LV40, chỉ có cách xa một bước. Chương 43, Hải quân chi bộ đoan ngọ Tiết An Khang. Chương 43, Hải quân chi bộ đoan ngọ Tiết An Khang. Thời khắc sinh tử gặp trắc trở đều sẽ làm người ta trở nên so trước kia cứng cáp hơn. Tuy nhiên tử vong cùng thống khổ vẻ lo lắng còn chưa hoàn toàn tán đi, nhưng Martin trấn cư dân cảm giác đến bọn hắn đã đầy đủ may mắn. Bạch U Linh các hạ, tuổi trên 50 lão trấn dài từ trong đám người đi lên phía trước, tương đương cảm kích nói, thật là phi thường cảm tạ ngài xuất thủ tương trợ, Adrian tùy ý cười qua loa tắc trách vài câu. Cùng loại lời nói tại quá khứ trong vòng 3 tháng hắn đã nghe không ít, lúc mới bắt đầu đợi còn có chút vui vẻ, về sau cảm giác liền chậm rãi bình thản. Tùy ý cầm lên, giả thú các đô đầu, Adrian hướng Martin trấn cư dân khoát tay, cũng không quay đầu lại hướng về đại hải phương hướng bay đi, rất mau tới đến bên bờ. Bên bờ đổ lấy hai chiếc thuyền, một chiếc cỡ trung ba cột buồm thuyền buồm, treo hắc sắc hải tặc cờ, một cái khác chiếc là toàn thân trắng nõn một mình thuyền nhỏ, chính là Adrian tự chế thuyền nhỏ. Thuyền hải tặc tự nhiên là giả thú hải tặc đoàn tàu thuyền, nguyên bản trên thuyền còn dựng lại một số trông coi hải tặc, bất quá bị lúc đến Adrian thuận tay thanh lý mất. Đông, đem giả thú các đô đầu ném vào sớm đã chuẩn bị kỹ càng trong hộp gỗ, Adrian nhẹ nhàng nhảy lên tàu thuyền, thành thạo địa giải khai dây thừng, buông xuống cánh buồm, tàu thuyền dần dần biến mất tại đường ven biển bên trên. Gần nửa ngày sau, Adrian lái thuyền đi vào khoảng cách Thái Lan Vương quốc gần nhất một tòa trú đóng hải quân phân bộ khu vực tiểu đảo, trước đó đang đi đường, hắn cũng thỉnh thoảng tới qua mấy lần hòn đảo nhỏ này, theo ở trên đảo cư dân cùng đóng quân hải quân quan hệ xử lý đến coi như không tệ. Hải quân cơ địa. Yamaki thiếu tá. Một tên lính truyền tin sắc mặt kích động chạy đến cửa phòng làm việc thông báo. Giờ phút này ngồi tại phía sau bàn làm việc, là một tên trong miệng ngậm xì gà, vẻ mặt tươi cười nam nhân. Hắn mặc trên người một kiện cạn chanh sắc Âu phục, đeo hồng sắc cà vạt, bên trong phối hợp áo sơ mi trắng. Giống đại đa số hải quân sĩ quan cao cấp một dạng, nam nhân phía sau hất lên một kiện chính nghĩa áo khoác. Chính là hải quân chi bộ thiếu tá Yamaki, là chuyện gì phát sinh sao? Vâng. Bạch U Linh hắn lại tới, lính truyền tin kích động nói ra. Cũng không lâu lắm, Yamaki đi vào khu vực đại sảnh. Lần này là ai hải quân thiếu tá trên mặt mang bất biến ôn hòa nụ cười, dạy Bạch U Linh các hạ, giả thú các đô. Tiền truy nã 24 triệu berry. Adrian cầm trong tay hộp gỗ, tính cả huyền thưởng lệnh cùng một chỗ, nhẹ nhàng địa để lên bàn. Yamaki nụ cười thu liễm, hơi hơi kinh ngạc nói, các đô bị các hạ xử lý, trú đóng ở tứ đại ngoại hải hải quân, cũng không phải là thực lực không mạnh, nhưng bởi vì phạm vi quản hạt quá mức rộng khắp duyên cớ, gánh vác tại mỗi một cái hải quân cơ địa bên trong, nhân viên bình quân thực lực tương đối mà nói không có lợi hại như vậy. Yamaki trước đó đã từng xuất lĩnh qua khu vực hải quân ra ngoài đuổi bắt qua các đô. Nhưng là hệ doan ác ma quả thực năng lực giả thể lực cùng sức khôi phục thật sự là quá mạnh, riêng lại mật chồn quả thực gây tự mang phòng ngự lực thật là kinh người, một phen tao ngộ chiến đấu về sau, bị giả thú các đô nhẹ nhõm chạy thoát. Không nghĩ tới cái này còn không có qua mấy tháng, giả thú các đô liền bị trước mắt Bạch U Linh cho xử lý. Chỉ có thể nói những người rất nổi tiếng phải có tài năng thực sự a. Đem hộp gỗ mở ra, Yamaki chỉ nhìn một chút, liền xác định cái này cái đầu đúng là thuộc về giả thú các đô. Một lần tình cờ tại gặp được hắn tại kiếp lướt thành trấn. Adrian thuận miệng giải thích một câu. Yamaki gật gật đầu, tại không giới hạn trên đại dương bao la, một lần tình cờ gặp được cái này nhìn như vô nghĩa lý do, đúng là lớn nhất thường phát sinh. Hải quân bản bộ gần nhất hướng tứ hải chi bộ thông cáo mệnh lệnh, chuẩn bị năm sau khuếch trương chiêu hải quân, Yamaki đột nhiên hỏi, không biết Bạch U Linh các hạ có nguyện ý hay không hải quân. Hải quân Adrian dứt khoát tay, vẫn là quên đi, con người của ta thụ không nhiều lắm quy củ trói buộc. Dừng lại một lát, Yamaki lại nói, Bạch U Linh các hạ, gọi ta Adrian nhớ tới trước đó tại Hoa Chi Quốc kinh lịch, đổi giọng nói, gọi ta toi đi, Bạch U Linh, nghe luôn có chút hải đến hoảng. Về sau gặp lại Dương đại mỹ nữ thời điểm, còn có thể lại dùng toi thân phận thân cận một chút. Toi, vậy Yamaki biết nghe lời phải, đời thực gần nhất hải quân, còn có thể thu hoạch được một hạng cơ duyên. Adrian thiêu thiêu mi, chẳng lẽ Yamaki thiếu tá chuẩn bị. Adrian xem nhẹ cái gì không cần nói cũng biết. Đơn giản là lạm dụng chức quyền, làm việc thiên tư loại hình. Không, ta có thể cho không ra như thế thời cơ. Yamaki lắc đầu liên tục, gượng cười. Sau đó hắn nghiêm túc giải thích nói, là hải quân bản bộ bên kia, năm đầu tinh anh trại huấn luyện liền muốn mở ra. Lấy tôi tư chất ngươi, nếu như lúc này hải quân, nhất định có thể có được tiến đến hải quân bản bộ bồi dưỡng thời cơ, nghe đúng là một cái rất lợi hại không tầm thường thời cơ a. Adrian sờ sờ cằm. Hải viên lịch 1490 năm, hải quân chính thức thành lập tinh anh trại huấn luyện, từ đương nhiệm hải quân đại tướng Hắc Quảng Gia Phi đảm nhiệm tối cao huấn luyện viên, phụ trách huấn luyện từ đại hải trình thậm chí tứ hải chi bộ tuyển chọn tỉ mỉ ưu tú hải binh, vì hải quân không ngừng bổ sung máu mới. Tinh anh trại huấn luyện tận sức tại bồi dưỡng cao tố chất quân quan, giới thứ nhất học sinh bên trong ra Sakajiki, Bosalino, giới thứ ba học sinh bên trong ra Koya, đơn giản cũng là từ đầu đến đuôi quái vật đất tập trung, a giống như nói cái gì vi phạm lệnh cấm từ, khục khục. Nếu như Adrian không có nhớ lầm lời nói, tương lai hải quân ba vị đại tướng Akainu, Kiyaru, Akiji, hai vị đại tướng dự khuyết John, Tokika, thậm chí cả hơn 10 tên trẻ trung khỏe mạnh trong tinh anh tướng, cơ hồ toàn bộ đều là từ cái này tinh anh trại huấn luyện bồi dưỡng ra đến, thanh tài dẫn đầu đơn giản cao đến đáng sợ, có sao nói vậy, Hắc Quảng Gia Phi giáo dục thiên phú xác thực vô cùng kinh người, cái này 18 đầu năm lần tham gia thực chiến, thẳng đến 28 tuổi mới trở thành hạ sĩ cũng tập được lục thức, sau đó chỉ dùng thời gian 10 năm liền trở thành hải quân đại tướng gia hỏa. Đúng là một cái chính cống quái vật, đặc biệt là Gia Phi xưng hào. Hắc Quảng Gia Phi, chỉ là hình dung hắn vũ trang sắc bá khí tạo nghệ cao siêu, không giết đại tướng, mới có thể nói rõ Gia Phi thực lực chân chính, cùng này làm người ta nhìn mà than thở chiến đấu kỹ xảo, có thể không chịu nhận giết đại tướng chăm chú bồi dưỡng, làm ảnh này trên đại dương bao la không biết bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình. Yamaki trong mắt lộ ra chờ mong thần sắc. Không hề nghi ngờ, vị này tận chức tận trách Tây Hải thiếu tá, là phi thường hy vọng có thể lôi kéo vị này Tây Hải truyền thuyết Bạch U Linh tiến vào hải quân ở trong, dù sao từ đó trước Bạch U Linh sở tác sở vi đến xem, vị này Tây Hải truyền thuyết có thể là phi thường chán ghét hải tặc cùng hắn hắc ác thế lực. Bất luận cái gì cản ở trước mặt hắn, vô luận là trên biển phiêu bạc hải tặc, vẫn là làm mưa làm gió hắc bang, tất cả đều giết không tha. Nhưng là, ta cự tuyệt y Adrian hoang một kỳ diệu biến sắc. Yamaki khó hiểu nói, y vì cái gì? Adrian trầm mặt một lát, âm vang trả lời hùng hồn nói, ta tâm ta được trong vắt như như gương sáng, sở tác sở vi đều là chính nghĩa. Tương lai hải quân trung tướng đại nhân trong nháy mắt nổi lòng tôn kính. Chương 44, lại một cái tóc hồng tiểu la lị, chương 44, lại một cái tóc hồng tiểu la lị, rời đi hải quân cơ địa lúc, đã là lúc chạng vạng tối. Adrian nghĩ tới trước khi rời đi, Yamaki này hận không thể nâng chén cộng ẩm, lại cùng hắn kề đầu gối nói chuyện lâu cái 3 năm ngày thời gian biểu tình, liền không nhìn được biểu lộ cứng nhắc. Xem ra sau này tao lời nói vẫn là nói ít điểm thì tốt hơn. Vừa phải trò chuyện tao, có thể hấp dẫn khác phái. Quá độ trang bức, lại sẽ chỉ hấp dẫn đồng tính a. Mà lại hắn Adrian không phải cái gì vậy, ta tâm ta được trong vắt như như gương sáng, rõ ràng là ta tâm ta được thành như Ito, được không? Mang theo đổ đầy berry cặp da đi ra hải quân cơ địa, nhìn lấy phía tây trên bầu trời hỏa hồng một mảnh tráng chiều, Adrian bỏ đi ly đảo kế hoạch, chuẩn bị lân cận dạo chơi, thuận tiện tìm một nhà lữ điếm. Hòn đảo này là Tây Hải so khá thường gặp cỡ trung đảo, ở trên đảo phân bố 4-5 cái thành trấn. Không có quốc gia thống trị, bởi vậy hải quân có thể trú đóng ở này. Vào lúc đêm tối, thành trấn trên đường phố tràn đầy lui tới nhốn nháo đầu người, có bữa tối sau ra ngoài tản bộ lão giả, có chính thức bắt đầu sống về đêm cô nàng, mà tối đa, không ai qua được nghênh đường phố rau hàng vãn thị người bán hàng rong. Mang theo cặp da, Adrian nhàn nhã thích ý tại trên đường phố dạo bước, trong đầu đồng thời đang suy tư tương lai ngắn hạn kế hoạch. Vừa mới qua đi 3 tháng, hắn không chỉ có riêng chỉ là ở trên biển chẳng có mục đích phiêu bạc. Trừ kinh nghiệm bên ngoài, nó thu hoạch cũng không ít, ngươi thu hoạch được mới chức nghiệp hàng hải nhà, khí lực đáng giá đến biên độ nhỏ đề bạc, trí lực 2, mị lực 2, thu hoạch được 3 điểm tự do điểm thuộc tính, thu hoạch được 1 điểm kỹ năng, là, ngay tại mấy ngày trước đó, Adrian vừa vặn hoàn thành hoa tiêu chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ, vẽ Tây Hải hải vực địa đồ cũng nhận được hệ thống màn hình tán thành, chính thức giải tỏa đối ứng thăng cấp chức nghiệp hàng hải nhà, thuận tiện còn giải tỏa cơ sở hàng hải thuật thăng cấp kỹ năng cao cấp hàng hải thuật, trừ cái đó ra. Còn có mặt khác một hạng kinh hỉ thu hoạch. Tính gộp lại bắt 5 tên tiền truy nã vượt qua 1 triệu berry hải tặc, ngươi thu hoạch được mới chức nghiệp thợ săn tiền thưởng, ngươi thu hoạch được mới chức nghiệp thợ săn tiền thưởng, khí lực đáng giá đến nhất định đề bạc, lực lượng 1, sức chịu đựng 1, thu hoạch được 2 điểm tự do điểm thuộc tính, thu hoạch được 1 điểm kỹ năng, bởi vì thợ săn tiền thưởng là thứ 6 hạng phó chức nghiệp hàng hải nhà chức nghiệp đem hoa tiêu chức nghiệp bao trùm, cho nên không tính ở bên trong, thăng cấp kinh nghiệm tốn hao đã tính gộp lại gia tăng không ít. Hao phí tích lũy kinh nghiệm đem hai hạng mới thu hoạch được phó chức nghiệp tăng lên tới max cấp LV10. Adrian cá nhân thuộc tính lại lần nữa đạt được một đợt tăng cường. Lúc này hắn lục duy thuộc tính theo thứ tự là lực lượng 110, nhanh nhẹn 90, sức chịu đựng 84, trí lực 458, mị lực 45, may mắn 1. Nói trở lại, trước đó số liệu tính toán sai, thế mà không có người phát hiện. Lực lượng chính thức đột phá 100 đại quan, nhanh nhẹn cùng sức chịu đựng cũng không còn là khiếm khuyết. Bắt mắt nhất, vẫn là này tại U Linh chi quả trí lực X2 sở trường phía dưới đạt tới 458 điểm trí lực thuộc tính. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, Adrian tích lũy điểm kỹ năng lại lần nữa đạt tới 74 điểm, có thể đem mổ hạng kỹ năng trong nháy mắt tăng lên tới mát cấp, nhưng là do dự vài ngày thời gian, Adrian cuối cùng vẫn từ bỏ đem U Linh chế tạo kỹ năng lập tức thăng đầy, trừ hiện tại kỹ năng đã cơ bản đủ bên ngoài, nguyên nhân chủ yếu nhất, hay là bởi vì U Linh thân thế mát cấp bút tại. Trước đây nói qua, tăng lên tới mát cấp U Linh thân thế, đối với U Linh quả thực mặt khác hai hạng kỹ năng tới nói, tự như là tự động kinh nghiệm bút một dạng. Lúc này ở bút ngày đêm không ngừng tăng thêm phía dưới, lúc này U Linh chế tạo đã đến LV2, mà linh thể xuất khiếu khoảng cách thăng cấp cũng không xa. Adrian chuẩn bị tiếp tục bạch chơi bút một đoạn thời gian, sau đó lại thăng cấp, nói như vậy còn có thể lại tỉnh mấy cái điểm kỹ năng. Dù sao điểm kỹ năng cái đồ chơi này, lúc nào đều không chê ít. Riêng là về sau sẽ còn học tập bá khí, Adrian cũng không hy vọng xa vời bá vương sắc, hắn mặc dù là cái xuyên việt giả, nhưng cũng là cái giảng cơ bản pháp xuyên việt giả. Trong lòng cũng không đủ giả tâm cùng khí phách người, là tuyệt đối không có khả năng giác tỉnh bá vương sắc, đây cũng là vì cái gì to như vậy hải quân bên trong, vẻn vẹn chỉ có Sengoku một người có được bá vương sắc nguyên nhân. Bởi vì Sengoku Đức Phật nội tâm chánh thức quán triệt chính nghĩa, cho tới bây giờ đều là để hải quân quân lâm thiên hạ chính nghĩa, về phần hắn hải quân, tuyệt đại bộ phận cũng chỉ là nghe theo cấp trên mệnh lệnh khôi lỗ mà thôi. Nói trở lại Adrian trên người mình. Bá vương sắc cái gì hoàn toàn là không trung lâu cát, đoán chừng điểm kỹ năng đều lấy nó không có cách nào. Nhưng là vũ trang sắc cùng kiến văn sắc, tuyệt đối là tương lai điểm kỹ năng tiêu hao đầu to, nghĩ tới U Linh quả thực kỹ năng thăng cấp ở trong này làm cho người hoa mắt thanh điểm kinh nghiệm, Adrian liền không nhịn được tê cả da đầu, cũng không biết bá khí thăng cấp kinh nghiệm sẽ là bao nhiêu. Tính toán, vẫn là không đi muốn những cái kia làm cho người chuyện thương tâm. Adrian lắc lắc đầu, đem những cái kia không thoải mái đồ vật ném ra khỏi đầu, đem chú ý lực một lần nữa chuyển dời đến náo nhiệt trên chợ tới. Adrian cúi người, từ phụ cận quầy hàng bên trên nhặt lên một cái hàng mây tre sóng nhỏ, thật là tinh xảo ba lô nhỏ, chờ đến về sau về Ohara thời điểm, tiểu Robin hẳn sẽ thích a. Chủ quán là cái 10 tuổi khoảng chừng phấn phát cô bé, nàng quầy hàng bên trên bệnh sóng nhỏ phần lớn 10 phần tinh mỹ, toàn bộ đều là dùng cứng cỏi sợi đằng chế thành. Sợi đằng là bệnh hàng mỹ nghệ bên trong thường thấy nhất tài liệu một trong, chỉ là nó tính chất không bình thường dễ dàng quẹt làm bị thương tay. Adrian đã thấy cô bé trên ngón tay vết thương chồng chất, một đôi tinh tế kiều bàn tay nhỏ bọc lấy hơi hơi phát vàng băng vải, rất lợi hại, hiển nhiên cho dù là những này giá rẻ băng vải, đối với tiểu nữ hài này tới nói, cũng là nhất định phải lặp lại lợi dụng đắt đỏ vật tư. Nhìn lấy Adrian trong tay cầm lấy sóng nhỏ, tiểu nữ hài lộ ra chờ đợi ánh mắt, thanh tịnh trong ánh mắt lóe ra một loại tên là chờ đợi quang mang. Tiên sinh, ngài ưa thích cái này sao? Tiểu nữ hài lấy hết dũng khí, nàng còn là lần đầu tiên đụng phải có người dừng lại nhìn nàng thương phẩm, rất trẻ, đây đều là Hina tự mình làm, chỉ cần 50 berry. 50 berry, Adrian hơi kinh ngạc. Nếu như cảm thấy quý, 40. 30 berry cũng có thể. Tiểu nữ hài vội vàng hạ giá, rất rõ ràng nàng là lần đầu tiên cùng người làm ăn, Hina chỉ cần 30 berry liền tốt. Không, ta cảm thấy 50 berry giá tiền không xứng với cái này xinh đẹp sóng nhỏ bao. Adrian nói, mà lại trên người của ta rẻ nhất đồ, vật đều muốn 5.000 berry, cái này túi sách giá cả thật sự là quá tiện nghi. 5.000 berry. Tiểu nữ hài một trận hoa mắt, tuổi nhỏ nàng hoàn toàn không tưởng tượng ra được 5.000 berry là một khoản bao lớn tiền tài. Ngươi gọi Hina thật sao? Y Adrian lại từ quầy hàng bên trên nhặt lên hai cái hàng mây tre bao, kẻ ta muốn cái này ba cái sóng nhỏ, người đến tính một chút tổng cộng cần bao nhiêu tiền? 150 berry. Tiểu Hina thấp giọng ây nói. 15.000 berry. Lần này nàng thanh âm rõ ràng càng nhỏ hơn, cơ hồ bé không thể nghe. 15.000 berry, thật sự là thật lớn một khoản tiền. Adrian làm bộ cảm khái một tiếng, sau đó tùy ý kéo cái láo, trên người của ta còn không có nhiều như vậy tiền mặt, chỉ có thể cho ngươi cung cấp công việc, không biết tiểu Hina ngươi nguyện ý không? Công việc gì? Phụ cận hải quân cơ địa tự hồ tại nhận người, ta cùng nơi đó trưởng quan Yamaki thiếu tá vừa lúc có chút quan hệ. Adrian trông thấy tiểu Hina ánh mắt trong nháy mắt biến đến vô cùng sáng ngời, hắn cố ý dừng lại. Hina cũng có thể trở thành hải quân sao? Adrian cười híp mắt nói ra, đương nhiên, ta tin tưởng Hina tương lai nhất định sẽ trở thành một tên ưu tú xinh đẹp hải quân tướng quân. Không hề nghi ngờ, cái miệng này đam mê tinh bột lông, liền là lúc sau hải quân tứ Mỹ một trong hắc hạm Hina lại xưng hắc hạm ngày nại. Adrian tự mình đem tóc hồng tiểu La Lị đưa đến hải quân chi bộ khu vực. Tuy nhiên không biết vì cái gì đường đường bạch U Linh hội không khỏi diệu địa đưa đến một cái tiểu nữ hài, nhưng Yamaki thiếu tá vẫn là tiếp nhận Hina, đồng thời tại chỗ đưa nàng bổ nhiệm làm hải quân cơ địa. Nhà bếp giúp việc bếp nút nương. Không có cách, Hina tuổi tác thật sự là quá nhỏ, làm gì đều không thích hợp, Yamaki lại không nguyện ý lướt nhẹ qua bạch U Linh mặt, chỉ có thể vắt hết óc muốn ra một cái không trọng yếu như vậy nữ đầu bếp vị trí. Trước khi, Adrian sờ sờ nước mắt như vậy Hina tiểu La Lị đầu, trong lòng không khỏi dịu mà bốc lên một cái ý nghĩ. Nói trở lại, ta chẳng lẽ là cái gì gặp được tóc hồng thể chất sau đây đều là thứ mấy cái ra sân tóc hồng nhân vật nữ sắc. Chương 45, ánh trăng hải tặc đoàn Đoan Ngọ tăng thêm. Chương 45, ánh trăng hải tặc đoàn Đoan Ngọ tăng thêm. Sáng sớm hôm sau, ngàn dặm không mây trong suốt dưới bầu trời là mênh mông xanh biếc chi hải, trắng noãn hải âu ở chân trời tự do xoay quanh bay lượn, ngẫu nhiên cũng sẽ hướng phía dưới đầu quân lấy hiếu kỳ ánh mắt. Trên mặt biển theo sóng phiêu đãng một chiếc tạo hình ngắn gọn màu trắng một mình thuyền nhỏ, từ tiểu trấn lặng yên rời đi. Adrian hai tay gối ở sau óc, nằm ngửa tại thuyền nhỏ bông tàu, nhìn qua vạn lý trời trong, miệng bên trong ngâm nga lấy không biết từ nơi nào nghe tới âm nhạc điệu hát dân gian. Cũng không biết tiểu Hina có thể hay không bởi vì ta không chào mà đi mà thương tâm thúc thiết, thế nhưng là không có cách, tiểu la lị cái gì hoàn toàn không cảm giác a. Vẫn là xinh đẹp đại tỷ tỷ chơi rất hay một số, ân, các loại trên ý nghĩa chơi vui. Nói trở lại, ta cuối cùng minh bạch vì cái gì đại bộ phận hải tặc đoàn bên trong hội phối trí bên trên cùng loại âm nhạc gia nhân vật, một thân một mình ở trên biển phiêu đãng sinh hoạt thật sự là thái đơn điệu, ta có phải hay không nên đi tìm một chút cùng loại sinh hoạt loại phó chức nghiệp âm nhạc gia, họa sĩ cái gì, có thể là thế nào mở ra còn không có đầu mối, cũng không thể thực sự đi học cái 2-3 năm đi. À, đúng lúc này, Adrian bỗng nhiên ngồi dậy, nhìn về phía phương xa mặt biển. Loáng thoáng có một cái tiểu chấm đen nhỏ xuất hiện tại cuối tầm mắt mặt biển bên trên. Mini U Linh mau lẹ thám báo. Adrian thả một cái nho nhỏ U Linh trinh sát binh, lấy nó vì con mắt đến dò xét nơi xa tình huống. Không bao lâu về sau, nơi xa hình ảnh bị Mini U Linh truyền lại về trong óc. Đó là một chiếc cự hình ba cột buồm thuyền buồm, thể tích không biết là Adrian chiếc này thuyền nhỏ gấp bao nhiêu lần, buồm cùng bắt mắt nhất cờ xí bên trên miêu tả lấy một vần mặt trăng trừu tượng đầu lâu, khô lâu chung quanh phân tán lẻ tẻ huyết sắc con dơi. Ẩn ẩn có chút quen mắt cờ xí, giống như tại vừa tới Tây Hải thời điểm nhìn thấy qua. Ta nhớ lại, đây là ánh trăng hải tặc đoàn cờ xí. Adrian ánh mắt biến đổi, hơi có chút hưng phấn lên. Để ta xem một chút, hiện giai đoạn Moria tiền thưởng có bao nhiêu? Ân, huyền thưởng lệnh 57 triệu Berry, ta nhớ được vừa mới đến Tây Hải thời điểm, Moria mới chỉ có hơn 10 triệu treo giải thưởng đi, ngắn ngủi 3-4 tháng thời gian liền lật gần 2 phiên, thật sự là đáng sợ tăng phúc tốc độ. Gecko Moria à, tựa như là cái không tệ đối thủ. Bông tàu, một cái đầu đầy tóc đỏ tráng hán dơ lên hoàng đồng ống nhòm, nhìn về phía phương xa trên mặt biển một mình thuyền nhỏ, trong miệng nói lẩm bẩm, ê chật chật, thật sự là một chiếc đơn sơ tới cực điểm thuyền nhỏ, cùng chúng ta tàn khốc ánh trăng hào hoàn toàn không thể đánh đồng a, liền tàu thuyền đánh dấu đều không có, lạc đường ngư dân thuyền sao, làm sao thuyền bên trên không có bất kỳ ai, chẳng lẽ là bị sóng gió phá chết à, ha ha ha. Một mình ngươi ở chỗ này nói nhỏ địa nói cái gì, tóc đỏ chắc, một cái cường tráng hữu lực tái nhợt cánh tay khoác lên tóc đỏ chắc trên bờ vai, cánh tay chủ nhân là một tên dáng người cực nam tử cao lớn, nhìn ra chí ít có 6 gạo trở lên, thậm chí tiếp cận 7 mét. Nam tử có một đầu phóng lên tận trời tối tóc màu tím, cái trán hai bên mọc ra hai khỏa nho nhỏ cùng loại ác ma góc cạnh một dạng nổi lên, cái trán mi tâm ở giữa có cùng loại khâu lại vết thương đồng dạng giao nhau khâu lại dây, nhìn hung ác vô cùng. So sánh khác loại là, hắn cái cổ ở giữa mang theo một vòng bao da vòng cổ, cũng không biết có phải hay không là đơn thuần ưa thích cá nhân. Người này chính là Tây Hải gần đây danh tiếng thịnh nhất ngôi sao mới hải tặc, Gecko Moria. Moria, chỉ là một chiếc thuyền nhỏ mà thôi. Cho ta, Moria một tay lấy ống nhòm từ giắt trong tay cướp đi, tùy ý quan sát một phen sau lại tẻ nhạt đem ống nhòm ném cho cái sau, thất vọng nói, đi liền cái này cứ như vậy thuyền nhỏ khả năng hấp dẫn ngươi hứng thú trực tiếp thông tri pháo thủ đưa nó đánh nát không liền có thể lấy sao, nói rất có nói. Ai nha nha, ta cảm thấy như thế vẫn là không có đạo lý lại không thể lấy, dù sao, này chiếc thuyền nhỏ thế nhưng là ta khó được thân thủ tác phẩm a. Moria trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình tàu thuyền cột buồm đỉnh đầu, đồng thời duỗi tay về phía bên hông trường đao. Dư hải tặc cũng kịp phản ứng, ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp cột buồm đỉnh đầu nhẹ nhàng đứng đấy một tên khuôn mặt dung sô nam tử tóc đen, cao gầy thân thể, trắng nõn trên gương mặt treo nụ cười nhàn nhạt, thân thể mặc áo khoác màu đen, áo sơ mi trắng cùng quần dài màu đen, tràn ngập đặc biệt mà thoải mái khí chất. Tiểu quỷ mau từ cột buồm bên trên cút cho ta xuống tới, tóc đỏ dắt, tay trái cầm đao, hướng phía cột buồm bên trên Adrian đại tiếng trống giận, đây chính là ánh trăng, nghe nói ngươi gọi tóc đỏ dắt. Adrian ánh mắt chớp động, hắn phát hiện mình gần nhất tổng gặp được một số tên lấy được tương đương kỳ quái hải tặc. Trước có giả thú Cát Đô, hiện tại lại là tóc đỏ dắt. Nghe quả thực là tứ hoàng rơi lệ. Đúng lúc này, Adrian chân trái phát lực, phía bên phải bên cạnh chuyển dời một cái thân vị, né tránh một đám từ phía dưới đánh tới bóng dáng. Này này, Gecko Moria, chẳng lẽ ngươi liền không có một chút làm hải tặc tự tôn sao, đánh lén cũng không phải cái thói quen tốt. Hắc hì hì ha ha. Moria phát ra thâm trầm đặc biệt tiếng cười, hắn nheo cặp mắt lại, nâng đao chỉ hướng cột buồm bên trên Adrian. Đến người khác trên địa bàn còn dám phách lối như vậy, tiểu quỷ, báo lên tên ngươi. Nhìn lấy dáng người điêu luyện, vạm vỡ Moria, Adrian luôn có loại không bình thường không quen cảm giác, từ đầu đến cuối, hắn đều cảm thấy không có cái cầm mập trạch bản Moria càng có thể yêu một số. Adrian từ trên cao nhìn xuống nói ra, tên của ta sao làm thợ săn tiền thưởng thời điểm ngược lại là có cái toi xưng hào, bất quá cũng có thật nhiều người thích gọi ta Bạch U Linh. Tên người, bóng cây. Bạch U Linh danh hào một khi lộ ra, trong nháy mắt gây nên rối loạn tưng bừng. Đi qua dài đến 3 tháng lời đồn khuếch tán, Bạch U Linh danh hào tại Tây Hải phạm vi bên trong đã coi như là không ai không biết, không người không hay, chỉ ít suốt ngày trên mặt biển kiếm ăn ánh trăng hải tặc đoàn thành viên, không có một cái nào không biết. Tóc đỏ dắt song tay nắm chặt lại, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn chăm chú nhìn cột buồm bên trên Adrian, trịnh trọng sự tình nói, Moria, đây cũng không phải là có thể dễ dàng giải quyết đối thủ a, không nên khinh thường. Moria không thèm quan tâm địa cười gằn nói, cái gì Bạch U Linh, Hắc U Linh, ta sẽ đem hắn biến thành một cái Tử U Linh, vừa vặn ta cương thi quân đoàn còn kém một thủ lĩnh đâu, cũng đừng quá coi thường người a, Geko Moria. Adrian hai tay ôm ngực, nói từng chữ từng câu, vừa lúc, ta cũng chuẩn bị dùng ngươi, đến làm ta tiến giai bàn đạp a, ngươi đã phát động cấp B ngẫu nhiên nhiệm vụ ánh trăng hải tặc đoàn, nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, tại Tây Hải mảnh này rộng lớn ngoại hải bên trên, trừ nổi tiếng bên ngoài truyền thống Hắc Bang bên ngoài, trên biển du đảng tàn khốc ánh trăng hào, đồng dạng là không thể xúc phạm cấm chế một trong hiện tại, lại có một tên tân nhân tới khiêu chiến cấm chế. Là trong truyền thuyết cương thi chi vương hội kéo dài uy danh, vẫn là Bạch U Linh có thể viết tiếp truyền kỳ, nhiệm vụ nhắc nhở, không để lối thoát, nhiệm vụ yêu cầu, đánh bại đánh giết Geko Moria, đánh tan phá hủy ánh trăng hải tặc đoàn, nhiệm vụ khen thưởng, ngẫu nhiên rút ra địch nhân hai hạng kỹ năng hoặc là sở trường. Chương 46, U Linh VS bóng dáng, chương 46, U Linh VS bóng dáng, vừa dứt lời, Adrian thân ảnh trong nháy mắt từ cột buồm đỉnh đầu biến mất. Thật là nhanh tốc độ, Moria còn chưa kịp phản ứng, chỉ là phản xạ có điều kiện địa giơ tay phải lên. Ken, sau một khắc, Moria cảm giác được một cổ không kém lực đạo từ trên chui đao truyền đến, cự đại trùng kích lực để hắn nhẫn không được cánh tay hơi hơi phát run. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có loại trình độ này. Liên loại trình độ này lực lượng à, tiểu quỷ ghi thân hình cao lớn Moria vung vẩy trường đao, giống như là cuộc quả bóng chày một dạng, đem Adrian nhất đao tung bay. Cái kia giữ tận ngữ khí tại tàn khốc ánh trăng hào bông tàu không ngừng quanh quẩn, lê ngươi, đánh cho ta, ngứa quá a, căn cứ vào ngươi đẳng cấp, thuộc tính, ngươi thu hoạch được như sau tin tức. Geko Moria chữ đỏ, đẳng cấp, LV-58, thuộc tính, lực lượng 163, nhanh nhẹn 149, sức chịu đựng 187, trí lực 9, mị lực 34, may mắn, năng lực, hình bóng quả thực, mức độ nguy hiểm, cao, phi vũ trên không trung. Adrian hai mắt nhắm lại, từ khi ra biển đến nay, hắn đối mặt địch nhân cơ hồ đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là đẳng cấp cao với mình. Trước mắt Geko Moria, không chỉ có như thế, càng là gặp được sở hữu địch nhân ở trong đẳng cấp cùng thuộc tính tối cao một vị, LV cấp 58 đừng, mang ý nghĩa Moria thực lực trình độ, đã bao trùm tuyệt đại đa số nhạc viên giai đoạn hải tặc. Khoảng cách tân thế giới sang nhà, cũng vẻn vẹn chỉ có hai bước xa. Cũng khó trách Moria tại hải viên lịch 1498 năm mắt thấy Roger hành hình về sau, ngắn ngủi mấy năm ở giữa liền có thể xác suất thành công đội tiến về tân thế giới chỗ sâu vương quốc Wano, cùng Kaidu băng hải tặc bách thú chính diện giao phong, dù là bị Kaidu cưỡng chế giới vương nghiện, nhưng là có thể từ Kaidu lang nha bổng bên trong chạy ra nhất mệnh, đã rất lợi hại, có thể nói rõ Moria thực lực trình độ, để cho ta tới kiểm nghiệm một chút cùng là Tây Hải truyền thuyết cân lượng đi, Bạch U Linh, ảnh giả sừng thương, Moria phải tay cầm đao, hơi hơi ngồi chồm hổm lên, tay trái ấn ở bông thuyền, từ trước người bóng dáng bên trong quốc ra một thanh tạo hình cự đại cổ quái trường thương, tiếp lấy dùng lực ném hướng lên bầu trời, thẳng đến Adrian. Tại Moria dự đoán bên trong, bị tung bay đến giữa không trung, không có bất kỳ cái gì điểm mượn lực Bạch U Linh, không hề nghi ngờ sẽ bị cái này tàn bạo ảnh giả sừng thương xuyên qua thân thể, sau đó thuận lý thành chương kết thúc trận này nhàm chán chiến đấu. Nhưng mà, khiến cho Moria vạn vạn không nghĩ đến là, Adrian chỉ là xoay người một cái phi vũ, giống như là một cái tại trong bụi hoa chơi đùa hút mật ong mật một dạng, vô cùng nhẹ nhõm liền tránh thoát cái này hắn thấy cơ hồ là tất trúng ảnh giả sừng thương. Phi hành năng lực, Moria sắc mặt biến hóa, bất đắc dĩ nói ra phỏng đoán. Phi hành năng lực hiếm thấy trình độ là không thể nghi ngờ. Tại biển rộng mênh mông phía trên, nắm giữ phi hành năng lực, liền nắm giữ quyền khống chế bầu trời, cùng càng thêm trí mạng tiến công quyền chủ động, đừng tưởng rằng có thể bay liền không nổi a, Moria ngẩng đầu nhìn lên trời, cao tiếng trống giận, bay ra con dơi xuất kích, nguyên bản theo quán tính tiếp tục hướng phía trước phi nhanh ảnh giả sừng thương, tại bóng dáng thao túng giả một cái ý niệm trong đầu phía dưới trong nháy mắt băng tán thành tính ra hàng trăm hắc sắc toái phiến. Chỉ là trong một nhịp hít thở, những băng đó tán thưa thất hắc sắc toái phiến lại lần nữa biến hóa thành hắc ảnh con dơi, chúng nó há to mồm, lộ ra bén nhọn bóng dáng răng nanh, mang theo ùng ùng kéo đến khí thế hướng Adrian bay nhào mà đi. Mini U Linh ngôi sao mới chi hỏa, Adrian tâm niệm nhất động, bên cạnh hiện ra lấm ta lấm tấm màu trắng huỳnh quang, thoáng qua ở giữa biến thành vài trăm cái Mini U Linh. Lít nha lít nhít Mini U Linh hướng về bóng dáng đàn dơi bay đi, cơ hồ mỗi một cái Mini U Linh đều đối ứng một cái bóng dáng con dơi. Âm âm âm âm, trắng cùng đen va chạm, tại bên trên bầu trời nổ ra lộng lẫy tia lửa, đinh tai nhức óc tiếng phá hủy phản phất có thể quán triệt vân tiêu. Adrian ánh mắt đầu quân hướng phía dưới, ánh mắt thanh lãnh. Mini U Linh tia lửa đại hội, vừa mới chưa tiêu hao hết Mini U Linh, cùng một lần nữa chế tạo ra Mini U Linh hội tụ thành cự đại trùng sáng, phản phất khói lửa rơi xuống, bão tố đồng dạng hướng về phía dưới tàn khốc ánh trăng hào triển khai không khác biệt oanh tạc. Đáng chết, ta chán ghét phi hành năng lực người, Moria phát câu bực tức, nhưng hắn cũng không dám khinh thường Mini U Linh bom uy lực. Bóng dáng triệu hoán thuật, Moria dưới thân hắc ảnh không ngừng dũng động, sau đó giống như là suối nước bạo phát một dạng từ bông thuyền bên trong phun dũng mãnh tiến ra. Hắc ảnh ngưng tụ ra một cái cự đại bóng dáng phòng hộ tráo, đem Moria tính cả tàn khốc ánh trăng hào hán hải tặc hết thảy bao phủ lại. Mini U Linh trùng kích tại bóng dáng phòng hộ tráo bên trên, chỉ là đâm đến nó mặt ngoài hơi hơi hiện ra gần sóng. Mười mấy giây đồng hồ về sau, Mini U Linh tiêu hao hầu như không còn, Moria chậm rãi triệt hồi bóng dáng phòng hộ tráo, hướng về phía bầu trời hô, "Vì uy bạch U Linh còn có hắn chiêu thức, không có những vật này chơi đến không đủ tận hứng a, thua người không thua trận." Huống chi Moria vốn là không có cảm thấy mình yếu hơn đối phương, chỉ là không có nại gì. Hắn bóng dáng năng lực đối với phi hành người tới nói uy hiếp tính thật không lớn. Giữa không trung Adrian khẽ nhíu mày, hắn ẩn ẩn cảm giác được Moria bóng dáng năng lực một ít chỗ đặc biệt, nhưng là còn cần kiểm tra một chút. Duỗi ra ngón tay, Adrian phóng xuất ra dĩ vãn chiến đều lợi tất sát tuyệt chiêu Mini U Linh khô héo xuyên tim. Trên thuyền Moria chỉ là biến nhát địa lên tiếng ngáp, hắn tùy ý triệu ra một mặt ảnh giả màng, là thành công đem Mini U Linh tới ở bên ngoài. Vừa mới như vậy dày đặc bom đều đối ta vô hiệu. Cái này một tiểu chỉ có thể làm gì? Moria mỉm cười cười một tiếng, hoàn toàn không có phát giác được cái này Mini U Linh cùng trước đó Mini U Linh ở giữa khác nhau. Nhưng là lúc này Adrian đã xác nhận trong lòng phỏng đoán. Quả nhiên, hình bóng quả thực cùng hắn ác ma quả thực là không giống nhau a, làm siêu tự nhiên tạo vật bóng dáng, đồng dạng có thể đi theo năng lực giả tâm niệm tại hư thực ở giữa lẫn nhau chuyển hóa. Tuy nhiên Moria chính mình không có phát giác được điểm này, nhưng là Adrian lại là chú ý tới. Mà lại làm năng lực giả. Moria có thể đem chính mình ý chí tùy ý quán chú đến bóng dáng mỗi khắp ngõ ngách, tùy tâm sở dục đem bóng dáng tố hình cải tạo. Ảnh giả chảy chi chủ, chỉ sợ mới là hình bóng quả thực năng lực giả chánh thức nên nổi danh hào. Phía dưới trên thuyền hải tặc, nhìn thấy nhà mình thuyền trưởng đối mặt Bạch U Linh không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, ánh trăng hải tặc đoàn hải tặc nhóm không khỏi mừng rỡ, quên hồ có thể bọn họ bắt đầu hướng lên bầu trời trắng trợn la ầm lên. Đây chính là trong truyền thuyết giảng được làm người nghe kinh sợ tử vong sự giả sao, thật sự là thật đáng sợ nha. Moria thuyền dài lợi hại như vậy, làm sao có thể bại bởi một tên tiểu quỷ, đối phương chỉ có một người, mọi người cùng nhau xông lên a, xương tiếng cùng tiếu im bặt mà dừng, mọi người nhao nhao nhìn về phía sau cùng gọi hàng hải tặc, giống như là nhìn ngu ngốc một dạng. Ánh mắt mọi người bên trong nhao nhao lộ ra, người ta bay được, ngươi bên trên, ý tứ, thấy cái kia hải tặc mặt đỏ tới mang tai, lúng túng không thôi. Bên trên bầu trời, Adrian khẽ lắc đầu, lâu là cái gì vẫn là mau chóng rút lui đi, đơn giản bại hoại hào hứng, hắn mở ra thủ trưởng, đối mặt phía dưới tàn khốc ánh trăng hào. Âm thanh lạnh lùng nói, màu trắng U Linh giả tâm mê cung, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 47, Người yếu lui tán, chương 47, Người yếu lui tán, vân thông sương mù tập hợp màu trắng U Linh từ Adrian trong lòng bàn tay mãnh liệt mà ra. Làm U Linh quả thực rất nhiều năng lực ở trong lớn nhất cơ sở nhất một hạng, chế tạo màu trắng U Linh đối với Adrian tới nói căn bản không tốn sức chút nào. Đơn giản tự như là hô hấp một dạng đơn giản. Nhiều vô số kẻ màu trắng U Linh từ trên trời giáng xuống, giống như là nồng hậu dày đặc vũ khí đồng dạng đem phía dưới tàn khốc ánh trăng hào đoàn đoàn bao vây đứng lên. Moria nhướng mày, đồng dạng phất tay phóng xuất ra đại lượng bóng dáng. Bôn lưu đồng dạng hắc sắc bóng dáng từ đuôi đến đầu đón lấy không trung đột kích màu trắng U Linh, nhưng mà lại không có hướng trước đó một dạng có lập nên. Lít nha lít nhít màu trắng U Linh đột nhiên va chạm thượng ảnh chảy, liền đều phân tán ra đến, giống như là vải vóc một dạng đem cái sau bao trùm lên đến. Đã không có giống trước đó một dạng trực tiếp nổ tung, cũng không có xuyên thấu ảnh giả chạy ý tứ. Cái này đang làm cái gì? Moria trong lòng nghi hoặc, Bạch U Linh chế tạo ra nhiều như vậy có thể xem không thể dùng đồ chơi đi ra, đến là muốn làm gì? Dư hải tặc lâu la nguyên bản nhìn thấy như thế quy mô U Linh bày đánh tới, dọa đến mất hồn mất vía, có thể khi bọn hắn nhìn thấy Moria lại lần nữa tùy tiện đem màu trắng U Linh ngăn cản được thời điểm, lại buông lỏng tâm thần, lại lần nữa hướng phía bầu trời lớn tiếng châm chọc đứng lên. Theo thời gian chậm rãi chuyển dời, màu trắng U Linh dần dần hội tụ thành một tòa cự đại hình vuông mê cung, đem tàn khốc ánh trăng hào hoàn toàn bao vây lại, đồng thời cũng đang không ngừng chia cắt tàn khốc ánh trăng hào nội bộ chiến trường không gian. Xa xa nhìn lại, thật giống như xanh thẳm trên đại dương bao la bỗng dưng thêm ra một cái quy mô cự đại bạch hộp một dạng, giống như hải thị thần lâu đồng dạng thần kỳ trang cảnh. Moria cau mày, hắn không nghĩ tới Bạch U Linh lại có thể chế tạo ra như thế quy mô U Linh quần thể, từ đối với địch nhân coi trọng, hắn vẫn là phóng xuất ra đại lượng hắc ảnh, đem phụ cận hết thảy bảo vệ. Adrian từ trên trời giáng xuống, tại màu trắng u linh ánh mắt che lấp trợ giúp dưới, lặng yên không một tiếng động lẻn vào đến trên thuyền. Mini u linh tinh giới đi dạo. Lại lần nữa phóng xuất ra có thể điều tra hoàn cảnh mini u linh, đem dung hợp tại màu trắng u linh tạo thành giả tâm mê cung bên trong, tàn khốc ánh trăng hào nội bộ mỗi khắp ngõ ngách đều dần dần phản hồi đến Adrian trong óc. Thật giống như tại chiến tranh trong sương mù mở toàn bộ bản đồ một dạng, Adrian thông qua mini u linh trinh sát, không ngừng điều chỉnh tự thân vị trí, đồng thời phóng xuất ra u linh bom, ổn định khứ trừ rơi cái này đến cái khác trong khoang thuyền bộ ánh trăng hải tặc đoàn lâu la, màn hình bên trên đánh dết tin tức như là nước chảy xoát ra. Mạng ngươi chí tử yếu hại đòn công kích bình thường chuyển biến làm trí mạng công kích, ngươi đánh dết ánh trăng hải tặc đoàn hải tặc lâu la 20, căn cứ vào đẳng cấp, thuộc tính chênh lệch, lấy được kinh nghiệm 200 điểm. Những này lâu la phần lớn đều chỉ có mười mấy cấp khoảng chừng, đặt ở hắc bang ở trong có lẽ có thể sung làm cái tinh anh thành viên, nhưng là tại biển rộng mênh mông bên trên lại chỉ có thể là pháo hôi. Đã từng Adrian đều có thể lấy một đương thiên tùy tiện bị tiêu diệt toàn bộ Capon hắc bang, hiện tại đánh giết những này hải tặc lâu la, lộ ra càng thêm nhẹ nhõm. Nếu như không phải là bởi vì phải chú ý ẩn nấp, đánh giết tốc độ chỉ sẽ nhanh hơn, không bao lâu về sau, thuyền hải tặc nội bộ bọn lâu la toàn bộ bị đánh giết sạch, Adrian tính gộp lại thu hoạch gần hơn vạn điểm kinh nghiệm. Lúc này, ánh trăng hải tặc đoàn thành viên cũng chỉ có bong tàu những tinh nhuệ đó, ý niệm tới đây, Adrian biến mất thân hình, bắt đầu ở tàn khốc ánh trăng hào bên trên không ngừng phá hư, chế tạo tạp âm, hấp dẫn bong thuyền hải tặc tinh nhuệ chú ý lực. Dù sao hắn trong nhiệm vụ, không chỉ có riêng chỉ có đánh bại Gecko Moria, đồng dạng bao hàm đánh tan ánh trăng hải tặc đoàn A, răng rắc, chói tai tạp âm không ngừng từ thuyền hải tặc mỗi cái phương hướng truyền đến, đứng thẳng ở bong thuyền hải tặc tinh nhuệ trung tâm Moria bị làm cho tâm phiền ý loạn, trong lòng bất an cảm giác cũng đang dần dần tăng cường. Nếu để cho Bạch U Linh tiếp tục phá hư xuống dưới lời nói, như vậy trận chiến đấu này liền hoàn toàn không cần đánh A Moria tâm bên trong phi thường minh bạch. Nếu như bỏ mặc Bạch U Linh tiếp tục phá hư xuống dưới lời nói, cho dù hắn có thể thu hoạch được cuối cùng chiến đấu thắng lợi, cũng chỉ lại bởi vì tàu thuyền hư hao nghiêm trọng mà chìm vào đại hải. Nghĩ đến đây, Moria nhất thời ngồi không yên, dắt, bong thuyền nơi này liền giao cho ngươi, Moria hướng phía chính mình tín nhiệm nhất đồng bọn phụ tá trịnh trọng nói ra. Ta biết Ê tóc đỏ dắt hít thở sâu một hơi, đồng dạng kiên định nói, đời không có người nào có thể đánh bại chúng ta ánh trăng hải tặc đoàn. Moria gật gật đầu, do dự một chút, vẫn là đem buồng nhỏ trên tàu bộ bọn cương thi hết thảy triệu tập đến bong tàu, mạo xưng làm bia đỡ đạn. Nhất thời, khiến cho người buồn nôn mùi hôi thối tràn ngập bốn phía, có thể chung quanh hải tặc tinh nhuệ nhóm phần lớn tập mãi thành thói quen. Lúc này còn không có bị Kaido cưỡng chế giới vương nghiện Gecko Moria, còn không phải về sau cái kia tin tưởng vững chắc hay bởi vì còn sống, mới có thể mất đi việc cương thi chi vương. Hiện giai đoạn Moria, tuy nhiên đồng dạng khai phát ra cương thi khôi lỗ năng lực, nhưng là cũng không coi trọng nó, chỉ đem coi là bộ khuyết pháo hôi phụ trợ năng lực. Làm xong nên làm hết thảy về sau, Moria mới rời khỏi bông thuyền, hướng về buồng nhỏ trên tàu phương hướng trực tiếp mà đi. Cùng một thời gian, Adrian cũng chú ý tới bông thuyền mọi người động tĩnh. Chính hợp ý ta, màu trắng u linh giả tâm mê cung, trừ bỏ cơ sở che đậy ánh mắt hiệu quả bên ngoài, trọng yếu nhất vẫn là vì chia cắt chiến trường, đem hoàn chỉnh địch nhân chia cắt thành cái này đến cái khác đơn độc cá thể, lại không ngừng tiến hành sinh mệnh thu hoạch. Lúc này Moria thoát ly ánh trăng hải tặc đoàn đại bộ đội, vừa vặn ứng Adrian kế hoạch, là thời điểm đem đám kia hải tặc tinh nhuệ một mẻ hốt gọn. Adrian tiến vào u linh hóa trạng thái, thân hình quỷ mị địa phi đến buồng nhỏ trên tàu bông thuyền phía trên, đối mặt từ tóc đỏ dắt xuất lĩnh ánh trăng hải tặc đoàn tinh nhuệ thành viên, cùng một nhóm lớn hư thối pháo hôi cương thi. Là ngươi Bạch U Linh gây, tóc đỏ dắt nắm chặt trường đao trong tay, biểu lộ nghiêm trọng. Là Moria trọng yếu nhất phụ tá, cùng có được cùng tương lai hải tặc tứ hoàng kém không quá nhiều tên hiệu tên. Tóc đỏ dắt đẳng cấp thực lực cũng là rất không tệ, chỉ ít tại Tây Hải phạm vi bên trong coi là tài năng xuất chúng. Adrian thô thô điều tra liếc một chút tóc đỏ dắt giao diện thuộc tính, LV-45 đẳng cấp, hết thảy hơn 130 chủ chiến thuộc tính, thực lực xác thực không hề kém. Tay súng tự do khai hỏa hết thảy khai hỏa cương thi bộ đội toàn bộ để lên hơn người làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Tóc đỏ dắt cấp tốc hạ lệnh, tại Tây Hải thanh danh truyền xa ánh trăng hải tặc đoàn, tự nhiên có được toàn chuẩn bị hải tặc bộ đội. Giống Roger hải tặc đoàn, băng hải tặc tóc đỏ, băng hải tặc mũ rơm như thế tôn trọng tinh nhuệ hóa đoàn đội không giống nhau, trên đại dương bao la tuyệt đại đa số hải tặc đoàn đều là tôn sùng người đông thế mạnh đại thuyền đoàn, nhưng là nhiều người, lực lượng lại không nhất định lớn, riêng là tại mảnh này năng lực giả xuất hiện lớp lớp rộng lớn trên đại dương bao la. Mini U Linh ngôi sao mới chi hỏa, hoàn toàn coi nhẹ chạm mặt tới súng kíp cùng loan đao, Adrian một cái đơn giản quần thể tính bảo hòa thức U Linh oanh tạc, liền đem ánh trăng hải tặc đoàn tinh nhuệ nổ người ngã ngựa đổ, có thể bảo trì đứng thẳng tư thế đều không có mấy cái. Cái này điều đó không có khả năng, tóc đỏ dắt tuyệt vọng trống to, vì sao lại không có hiệu quả, bởi vì... Tính toán, ta cũng không cần thiết cùng ngươi giải thích. Adrian lắc đầu. Mini U Linh khô héo xuyên tim. Lại một cái cùng tương lai đại hải hoàng đế đụng tên hải tặc vai quần chúng, trực tiếp rút lui. Cùng lúc đó, Adrian hủy bỏ giả tâm mê cung, tàn khốc ánh trăng hào phía trên tràn cảnh nhất thời bại lộ dưới ánh mặt trời. Còn tại trong khoang thuyền bộ tìm kiếm Adrian tung tích Moria cảm thấy được bên cạnh màu trắng mê cung tán đi, nhất thời trong lòng một cái lột bột, nhanh như điện chớp hướng bông thuyền tiến đến, tiếp lấy liền thấy bộ kia để hắn tuyệt vọng không thôi tràn cảnh. Ánh trăng hải tặc đoàn, trừ thuyền trưởng bên ngoài, toàn diệt, tin cậy nhất đồng bọn phụ tá, lồng ngực nổ tung một cái động lớn, đã mất đi hô hấp, Moria hai mắt đỏ thẫm, ngửa mặt lên trời gào thét, phản phất một đầu khiếu nguyệt cô lang, không thể tha thứ, không thể tha thứ, không thể tha thứ, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh A Bạch U Linh. Chương 48, ác chiến, chương 48, ác chiến, dạ ma phi tập, ung ung kéo đến hắc ảnh đàn dơi lại một lần nữa xuất hiện, trùng trùng điệp điệp hướng lấy Adrian đánh tới, so với một hồi trước, lần này chúng nó số lượng đơn giản có thể xưng bạo tạc tính tăng trưởng, cơ hồ đem nửa bầu trời nhuộm thành màu mực. Mini U Linh ngôi sao mới chi hỏa, chờ đã lâu Adrian không chút hoang mang, đồng dạng lặp lại chiêu cũ, hai cánh tay hắn lập tức, đầy trời phủ đầy đất Mini U Linh từ hư giữa không trung lấp lóe mà ra, tại giữa không trung xuyên tới xuyên lui, xen lẫn thành một đạo kính không kẻ hở oanh tạc dây lưới. Hỏa lực quanh minh, vi quang lấp lóe ở giữa, Mini U Linh đem hắc ảnh con dơi một cái không dư thừa địa toàn bộ chặn lại. Thế nhưng là, bóng dáng là sẽ không chết, bị Mini U Linh nổ thành toái phiến hắc ảnh con dơi, hóa thành từng đoàn đen nhánh lưu thể từ không trung rơi xuống, cấp tốc khuếch trương hội tụ thành một đầu cự đại bóng dáng bôn lưu. Cuồn cuộn hắc sắc ảnh giả bờ sông mang theo thôn thiên chi thế, giống như là rừng cây cự mãng đồng dạng dáng buồn nhỏ trên tàu bông thuyền hướng Adrian trượt mà đến. Nó vô cùng hung lệ địa mở ra miệng trắng, hóa thành luyện ngục cự xà, hướng về địch nhân phát ra trí mạng cắn. Cùng một thời gian, thừa dịp Adrian bị bóng dáng dòng sông dây dưa kéo lại thời điểm, cầm trong tay cự đại loan đao Gecko Moria cũng cấp tốc hướng bên này lao vụt mà đến, này tinh hồng nhan sắc rướm máu đồng tử, mang đến cảm giác áp bách quả thực là nghe rợn cả người, đối mặt như đòn công kích này, Adrian cả người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tự do U Linh Vân Trung mạng bộ, tự do U Linh, là Adrian chủ động tiến vào U Linh hóa về sau trạng thái, hóa thân U Linh thời điểm, hắn đồng thời có được phi hành, biến hóa lớn nhỏ, không nhìn vật lý chướng ngại, miễn dịch vật lý công kích tứ đại đặc tính, vừa mới, Adrian cũng là lợi dụng tự do U Linh mang đến phi hành tốc độ cao năng lực, chủ động bay đến càng trên không hơn bên trong, né tránh Gecko Moria, cùng ảnh giả trắng liên hợp giáp công. Gecko Moria nhất kích thất bại, cũng không thất vọng, hắn ngửa đầu nhìn lên trời, nhấc tay khẽ vẫy, hung ác ác bóng dáng cự xà lập tức hướng hắn chạy đi. Thoáng qua hóa thành mấy cái chui tạo hình cự đại trường thương màu đen. Đa trọng ảnh giả sừng thương, Gecko Moria đem hướng phía không trung bỗng nhiên ném mạnh mà đi, lại độ bị Adrian tùy tiện tránh đi. Đứng ở trên trời, Adrian ngạo nghễ bể nghễ nói, Gecko Moria, đồng dạng chiêu số, với ta mà nói là vô hiệu, thật sao? Gecko Moria mặt lộ vẻ dữ tợn, này một chiêu này đâu, ảnh vũ giả, Gecko Moria bản thân cùng phi nhanh ở trên bầu trời cự đại ảnh giả sừng thương trong nháy mắt thay thế một vị trí, vô cùng cao lớn thân thể đem phía dưới Adrian bao phủ lại. Ánh mặt trời chiếu phía dưới, Gecko Moria phóng xuống qua cự đại bóng dáng thậm chí đem tàn khốc ánh trăng hào đều bao trùm ở. Hắn cười gằn huy động cự đại, khoảng chừng hắn nửa người dài loan đao, hung hăng đánh vào Adrian trên thân, tuôn rơi, Gecko Moria đồng tử co rụt lại, phát hiện hắn cơ hồ là tình thế bắt buộc nhất kích thế mà giống như là xẹt qua không khí, chỉ tạo thành kịch liệt phá không tiếng vang. Rõ ràng đã dùng đao xẹt qua Bạch U Linh thân thể, lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả, thậm chí không có đối Bạch U Linh tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng mà nháy mắt sau đó, Gecko Moria liền hồi tưởng lại lúc trước hắn dùng ảnh giả màn ngăn trở U Linh bom sự tình, lập tức chiêu thức biến đổi, thân hình khổng lồ trên không trung theo quán tính mà xoay tròn. Sau một lát, hắn lần công kích sau lập tức đánh tới. Lần này, Gecko Moria cự đại loan đao bên trên đã bao trùm ở một tầng mang theo màu đen nhánh trạch bóng dáng, ảnh giả cắt ken, kịp phản ứng Adrian lập tức giơ lên trong tay trường đao nghênh địch, lại chỉ cảm giác mình phản phất bị hết tốc độ tiến về phía trước thuyền máy trực tiếp đụng qua, cầm đao tay phải trong nháy mắt chết lặng. Sau đó chung quanh cảnh sát phi tốc hạ xuống, chỉ gặp Adrian bị Gecko Moria cái này bao trùm lấy bóng dáng toàn lực nhất đao trực tiếp đánh bay, giống như là rơi công giống như sao băng, sắp hung hăng nhập vào phía dưới tàn khốc ánh trăng hào phía trên. Tuyệt đối không được, Adrian cắn chặt hàm răng, nếu như lúc này theo lực lượng tiếp tục hạ xuống lời nói, tuy nhiên có thể hóa giải trùng kích, nhưng lấy U Linh hóa không nhìn vật lý trở ngại bị động, đồng dạng sẽ trực tiếp rơi vào đại hải. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Adrian cưỡng ép tiến vào U Linh hóa, đem khống ở thân thể của mình, hoàn toàn trái với vật lý quy tắc. Trực tiếp dừng lại tại giữa không trung. Máu tươi theo Adrian khóe miệng không ngừng tràn ra, dần dần đem trên thân áo sơ mi trắng nhuộm đỏ. Cưỡng ép khống chế lại thân thể, cũng mang ý nghĩa muốn ăn Gecko Moria toàn bộ lực đạo. Gecko Moria này nhiên ép đồng dạng lực đạo, đã cho Adrian tạo thành tổn thương không nhỏ, màn hình đồng thời cho ra tin tức nhắc nhở. Ngươi nhận Gecko Moria LV-65 phẫn nộ trạng thái công kích, tổn thất. Adrian chỉ tới kịp thô thô thoáng nhìn. Bên trên bầu trời Gecko Moria đã nương theo lấy rơi tự do, hướng về nơi này cấp tốc rớt xuống. Bạch U Linh ta đã tìm tới xử lý ngươi vừa pháp hắc hì hì hì hì, bóng dáng, là có thể chạm đến U Linh đúng không? Hắc hì hì hì hì, Gecko Moria vung vẫy hắc ảnh loan đao, hung tàn cười to nói, nhìn một cái ngươi thảm dạng kia, chuẩn bị dùng tính mệnh của ngươi cho ta đồng bọn chôn cùng đi. Ảnh giả cắt, tự do U Linh đom đóm kỳ binh, hắc ảnh loan đao lại một lần nữa thất bại, lần này lại là trực tiếp mất đi địch nhân mục tiêu. Ầm, công kích lại lần nữa thất bại. Gecko Moria đập ầm ầm tại buồng nhỏ trên tàu bông tàu, thân hình khổng lồ đem tàn phá không chịu nổi tàn khốc ánh trăng hào đâm đến lắc động không ngừng. Gecko Moria không kịp bận tâm hắn, hắn vừa đi vừa về quét mắt chung quanh hết thảy, từ không trung đến đại hải, từ bông thuyền đến cột buồm, làm thế nào cũng không có phát hiện Bạch U Linh tung tích. Hắn nhìn không được giọng the thế nói, Bạch U Linh cút ra đây cho ta, ta thế nhưng là một mực đang nơi này a. Gecko Moria, thân hình vẫn như cũ có chút chật vật. Adrian, lại lần nữa xuất hiện tại vừa vừa biến mất địa phương. Tự do U Linh đom đóm kỳ binh, là mượn nhờ U Linh lớn nhỏ biến hóa mở phát ra tới kỹ năng một trong, có thể trong nháy mắt thu nhỏ, phóng đại hình thể, năng lực có chút cùng loại mắt vồ bên trong siêu cấp anh hùng An Man. Đối mặt giống Gecko Moria loại này đã lâm vào cùng loại cuồng bạo trạng thái địch nhân đến nói, chính diện cứng đối cứng tuyệt không phải là thượng đẳng lương sách, hợp lý nhượng bộ mới là chính xác cách làm. Ngươi những này mánh khóe làm cho ta thật là phiền nóng nảy a, Gecko Moria vô cùng táo bạo địa nói, ta biết, chỉ cần đem ngươi chạy trốn phương hướng toàn bộ đều phá hỏng, ngươi liền không có cách nào lại tiếp tục chơi tiếp tục. Ảnh giả mang, mấy đạo đen nhánh ảnh giả mang từ tàn khốc ánh trăng hào bên trong trong nháy mắt bay lên, đem bốn phương tám hướng, mỗi cái phương hướng toàn bộ ngăn chặn, chiến đấu không gian trong nháy mắt từ bầu trời đại hải chuyển biến làm phương thốn chi địa. Nhìn qua chung quanh một mảnh đen kịt ảnh giả mang, yếu ớt ánh sáng mặt trời từ trên đỉnh đầu chỉ còn lại trống rỗng sa sút dưới, Adrian trong lòng khó tránh khỏi có chút kiềm chế. Đối với giống hắn dạng này tốc độ hình tuyển thủ tới nói, cái này câu thúc hoàn cảnh là nhất không lấy vui chiến trường, nhưng là không có cách, chủ nhân đã chọn tốt sân bãi, khách nhân cũng chỉ có thể chấp nhận lấy dùng. Thở dài ra một thanh mang theo vị ngọt mùi huyết tinh, Adrian cúi đầu nhìn hướng phía dưới Gecko Moria. Hiệp 3, sắp bắt đầu, không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay ba canh. Chương 49, bại giả không nói gì, chương 49, bại giả không nói gì, Gecko Moria triển hiện ra thực lực vượt xa khỏi Adrian đoán trước, riêng là tại cùng thuyền hải tặc toàn bộ tử quan về sau, cái này tương lai hội lưu lạc làm cương thi Figer kẻ yêu thích kim thành bảo mập trạch khôi hại gia hỏa, thế mà lại giống manga nhân vật chính một dạng trực tiếp bạo loại, hơn nữa còn là từ hơn 50 cấp trực tiếp tăng vọt đến cấp 65 vượt cấp vị bạo loại. Về phần Gecko Moria vừa mới nói tới, bóng dáng có thể chạm đến U Linh, câu nói này từ trước đó chiến đấu đến xem xác thực không có vấn đề. Vô luận là màu trắng U Linh vẫn là mini U Linh, hết thảy đều sẽ bị Gecko Moria thao túng bóng dáng ngăn trở lại tiến lên tốc độ, liền ngay cả sát thủ giảng y khô héo xuyên tim, đồng dạng không có đạt được mảy may thành tích. Có thể bóng dáng có thể hay không đột phá U Linh thân thế miễn dịch bảo hộ, Adrian không muốn đi cược. Dù là chỉ có một phần vạn khả năng, lấy bóng dáng năng lực triển lộ ra tính dẻo cùng liên lụy tính, một khi bị bóng dáng chạm phải đến, Gecko Moria liền có thể bằng vào ảnh vũ giả năng lực trao đổi vị trí, trong nháy mắt cho Adrian trí mạng trọng thương. Dùng U Linh thân thế đi dò xét bóng dáng, là một cái tỷ lệ sai số đến gần vô hạn bằng không tuyệt mệnh phương án, như vậy, cũng chỉ có một biện pháp. Ngươi nhất định hội chết trong tay ta. Bạch U Linh, Gecko Moria dưới chân bóng dáng giống như là như nước chảy tuôn ra động, theo thời gian chuyển dời, chậm rãi cùng bản thân hắn hòa làm một thể. Bóng dáng hội đi theo thực thể biến hóa mà biến hóa, đây là thường thức, mà thực thể hình dáng cũng sẽ cùng bóng dáng bảo trì nhất trí, đây là pháp tắc. Tương phản, nếu như bóng dáng có biến hóa, trên lý luận thực thể cũng sẽ phản hồi ra nhất trí biến hóa, đến mở mang kiến thức một chút ta trước mắt sát chiêu mạnh nhất đi. Bạch U Linh, bóng dáng cách mạng, Gecko Moria dưới chân bóng dáng bắt đầu nhúc nhích biến hình. Hắn thân thể giống như là thổi hơi bóng một dạng trong nháy mắt bành trướng, phía sau trống rỗng xuất hiện một đôi cự đại hắc sắc ám ảnh cánh rơi, thân cao càng là đột nhiên cất cao đến 10m chi cự. Lúc này Gecko Moria hình tượng, cùng trong truyền thuyết thần thoại địa ngục ác ma cơ hồ không có gì khác nhau, thậm chí càng thêm hung ác mấy phần. Cho dù là phi vũ tại giữa không trung, Adrian đều có thể cảm nhận được đến từ phía dưới bàn đại khí thế áp bách, thật sự là vô cùng kinh người. Gecko Moria có chút lạng quạng điều khiển phía sau cánh rơi, hướng lên bầu trời bay đi. Adrian nhẹ nhàng tặng hắn một cái, hắn không có dự đoán đến Gecko Moria thế mà lại bỏ qua rơi quen thuộc hơn mặt đất phương thức tác chiến, lựa chọn không trung tác chiến. Bất quá, đã không quan trọng. Adrian chuẩn bị đối với địch phương án, vô luận là giữa không trung vẫn là trên đại dương bao la, đều không thể tránh thoát. Thuộc tính nghiền ép, chính diện cứng rắn rõ ràng đánh không lại, còn có thể làm sao? Đương nhiên là viễn trình hỏa lực tẩy địa, mini U Linh ngôi sao mới chi hỏa, một sóng nhỏ mini U Linh bom hướng về Gecko Moria cấp tốc bay đi. Bị hắn tùy ý đưa tới hắc ảnh đàn dơi ngăn cản được. Bạch U Linh, loại này tiểu nhi khoa U Linh bom với ta mà nói hoàn toàn vô dụng, vẫn là khác uổng phí sức lực, ngoan ngoãn chờ chết đi. Hắc hì hì ha ha. Đây chỉ là cái khai vị thức nhắm, Gecko Moria tiên sinh, Adrian lau đi khóe miệng máu tươi, lộ ra không thất lễ diện mạo nụ cười, hy vọng tiếp sau đó công kích, ngươi còn có thể nhẹ nhàng như vậy đón lấy. Vừa dứt lời, một cái khoảng chừng gần phân nửa tàn khốc ánh trăng hào lớn như vậy cự hình u linh bị chế tạo ra, hoành không tắt tại thiên không trên chiến trường. Gecko Moria cái trán hơi hơi đổ mồ hôi, loại trình độ này u linh bom. Cự đại u linh hòa bình sứ giả, oanh, giữa không trung sinh ra vô cùng mãnh liệt sóng xung kích động, chung quanh bao phủ che trời ảnh giả màn tức thì bị nổ tiếp cận phân mảnh, phía trên che kín thông sáng vết nứt màu trắng. Vừa mới bay đến không trung Gecko Moria bị cái này bất chợt tới, hòa bình sứ giả trực tiếp đánh về đến trên thuyền hải tặc. Nếu như không phải hắn phản ứng kịp thời dùng năng lực đem chính mình bảo vệ, chỉ sợ đã thụ thương, giống khổng lồ như vậy u linh, ta còn có thể chế tạo không ít đây. Adrian nhẹ giọng nói, Gecko Moria, làm tốt nghênh đón chuẩn bị sao, lại là bốn cái hình thể to lớn hòa bình sứ giả xuất hiện tại bên trên bầu trời, chúng nó giống như là phù không phi thuyền một dạng, nhìn như chậm chạp, kỳ thực cực nhanh hướng phía dưới lướt tới. Sau đó, tử vong oanh tạc triển khai. Âm âm âm âm, vốn là sắp phá nát ảnh giả mang lại cũng không chịu nổi, hoàn toàn vỡ vụn thành một khối lại một mảnh vụn, tiêu tán trên không trung. Cùng lúc đó, tiếp nhận hòa bình sứ giả bốn liền nổ tàn khốc ánh trăng hào, cũng là hoàn toàn băng tán giải thể, rải rác chất gỗ toái phiến phiêu phù ở trên mặt biển, tàu thuyền trụ cột đã chìm vào đại hải. Nhưng mà, Gecko Moria lại còn không có bị đánh bại, tại hòa bình sứ giả sắp nổ tung một khắc này, hắn hủy bỏ bóng dáng cách mạng năng lực, đồng thời thao túng bóng dáng đem dưới chân mấy khối lớn nhất tấm ván gỗ liên tiếp. Khói bụi tan hết một khắc này, Gecko Moria giống như là một cái gặp rủi ro ngư dân một dạng, dưới chân dẫm lên mấy khối miễn cưỡng thành hình tấm ván gỗ toái phiến thuyền. Sắc mặt tái nhợt Adrian lại lần nữa chế tạo ra bốn cái hòa bình sứ giả, nhưng lại không có trước tiên đem buông xuống, mà chính là gấp rút khiến cho chúng nó bắt đầu chậm rãi dung hợp. Tại Gecko Moria vô cùng tuyệt vọng trong ánh mắt, một cái không sai biệt lắm là tàn khốc ánh trăng hào gấp hai rõ ràng sắc u linh bom xuất hiện. Ngươi khẳng định lại bởi vì chết không toàn thây mà vô pháp đạt được hợp pháp an táng, Tây Hải trong truyền thuyết cương thi chi vương. Adrian huy động tay phải, chỉ huy cự đại u linh công hướng trên đại dương bao la địch nhân, nhưng ngươi có như thế cái tùy hứng xưng hào, ngươi sẽ không phải chú ý thi chìm đại hải, đúng không? Cự đại u linh phá quỷ bài ca phúng điếu, thời gian phản phất đứng im. Sau một khắc, oanh, trơn nhẵn như gương trên mặt biển bỗng nhiên nổ tung một đạo trùng thiên trăm mét cao con sóng lớn màu trắng, sóng lớn mũi nhọn chính là Gecko Moria máu me đầm địa thân thể, lúc này cương thi chi vương đã là hai mắt trắng bệch, hồn nhiên mất đi ý thức. Ông ấp lý tưởng, chết chìm tại mảnh này trong biển rộng đi. Từng tầng cự đại sóng lớn cuồn cuộn lấy hướng nơi xa mở rộng kéo dài, chậm rãi sang bằng ánh trăng hải tặc đoàn tồn tại sở hữu dấu vết. Cấp B nhiệm vụ ánh trăng hải tặc đoàn, nhiệm vụ kết thúc, ngươi thu hoạch được 200 vạn kinh nghiệm, ngươi lấy được được thưởng, ngẫu nhiên rút ra hai hạng địch nhân kỹ năng hoặc là sở trường, đang ngẫu nhiên bên trong. Rút ra hoàn tất, mời tại phía dưới năm hạng năng lực bên trong tuyển chọn hai hạng làm khen thưởng. 1. Ảnh vũ giả kỹ năng, làm cho bóng dáng theo chính mình bản thể trao đổi vị trí. 2. Trung cấp cách đấu thuật kỹ năng, cơ sở cách đấu thuật tiến giai bản. 3. Bá trảm kỹ năng, kiếm thuật kỹ xảo, trọng lực vung đao, bổ sung bá khí lộ ra ngoài thì giác hiệu quả. 4. Thân hình cường tráng sở trường, đẳng cấp mỗi lần tăng lên một cấp, lực lượng, sức chịu đựng thuộc tính ngoài định mức 1. 5. Cơ sở hàng hải thuật kỹ năng, gia tăng đối đại hải quen thuộc trình độ, đề bạt tại trên đại dương bao la hành động lực. Chương 50, cấp 40 nhiệm vụ úp cấp khen thưởng tăng thêm, chương 50. Cấp 40 nhiệm vụ úp cấp khen thưởng tăng thêm, ngẫu nhiên rút ra đến 5 hạng năng lực bên trong, 4 cái kỹ năng, 1 cái sở trường, cùng lần trước hoàn thành tự do nhiệm vụ lúc đạt được khen thưởng loại hình một dạng. Tổng thể tới nói, vận khí phổ thông. Nhìn lấy màn hình khen thưởng, Adrian lâm vào suy tư. Đầu tiên, không hề nghi ngờ, sở trường là nhất định phải lựa chọn, dù cho thân hình cường tráng cái này sở trường tên nghe không khỏi có chút triết học, mà lại năng lực hiệu quả so với trên thân mặt khác hai hạng sở trường hạ cấp bền bỉ sinh mệnh. U linh chi quả phải kém hơn rất nhiều. Nhưng sở trường cũng là sở trường, hiệu quả so với phổ thông kỹ năng vẫn phải cường đại hơn nhiều, đặc biệt là nó còn có trưởng thành tính, có thể nương theo đẳng cấp đề bạt mà một mực gia tăng thuộc tính. Mà lại sức chịu đựng thuộc tính vẫn luôn là Adrian tương đối khiếm khuyết một trong, bình thường cũng gần như không hồi hướng sức chịu đựng giá trị bên trong đầu nhập tự do điểm thuộc tính, tăng trưởng tốc độ cực chậm chạp. Thật vất vả gặp được có thể gia tăng sức chịu đựng thuộc tính sở trường, cũng không thể tùy tiện bỏ lỡ. Về phần còn lại 4 cái kỹ năng, cơ sở hàng hải thuật đầu tiên bài trừ. Đối với hàng hải nhà Adrian tới nói, nó đã không thể để cho kỹ năng chồng lên, gọi kỹ năng quá hạn. Adrian nhìn về phía hạng thứ 3 khen thưởng. Bá trảm. Nếu như bá trảm kỹ năng trong miêu tả không có thì giác hiệu quả, cái này bốn chữ lớn lời nói, hướng về phía bá khí, Adrian cũng nguyện ý dùng cơ hội lần này qua đánh cược một keo. Nhưng là kỹ năng này rõ ràng cũng là cái không có chút nào thương tổn y đặc hiệu kỹ năng IA, tuyển nó lời nói có thể làm gì, tại một đám tiểu lâu la trước mặt trang bức, đối với Adrian tới nói, hoàn toàn không có trứng dùng được không, còn lại cũng chỉ có trung cấp cách đấu thuật cùng ảnh vũ giả. Suy tư một lát, Adrian vẫn là từ bỏ trung cấp cận chiến. làm cơ sở cận chiến tiến giai kỹ năng, trung cấp cận chiến tại trên đại dương bao la coi như phổ biến. Khác không nói, trước đó Adrian liền từng tại Kumadori Yamanba huấn luyện viên trên thân thấy qua cùng loại kỹ năng, bất quá nàng có được là cơ sở xạ kích tiến giai bản trung cấp xạ kích. Adrian. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tin tưởng, về sau gặp được địch nhân khi bên trong nắm giữ trung cấp cận chiến người tuyệt đối không phải là số ít, dù sao cận thân vật lộn mới là cái thế giới này chủ lưu phương thức chiến đấu. So sánh dưới. Tại hạ một khỏa hình bóng quả thực xuất hiện tại mảnh này trên đại dương bao la trước đó, ảnh vũ giả năng lực toàn thế giới chỉ lần này một nhà, Adrian cũng nguyện ý đánh cược một keo. Ngươi thu hoạch được sở trường, thân hình cường tráng, ngươi thu hoạch được kỹ năng, ảnh vũ giả, bành trướng cảm giác tại thể nội ầm vang nổ tung, tê, Adrian hít vào một ngụm khí lạnh, cắn chặt răng. Toàn thân cao thấp các nơi toàn bộ truyền đến kịch liệt đau đớn, thân thể đau đến cơ hồ vô pháp bảo trì đứng thẳng tư thế, chỉ cảm thấy mỗi một khối bắp thịt đều tại hòa tan tố hình, mỗi một cây gân mạch đều tại xé rách gây dựng lại, cảm giác thống khổ so với lần trước thu hoạch được hạt cấp bền bỉ sinh mệnh thời điểm không sai chút nào. Không biết qua bao lâu về sau, thống khổ mới giống nước biển thủy triều xuống đồng dạng tiêu tán. Ta liền biết, giống như vậy thể chất loại sở trường cũng là sẽ tạo thành kịch liệt thống khổ. Adrian hai mắt đỏ thẫm, trùng điệp thở hổn hển, muốn hỏi đợi hệ thống thô tục một lần tại bên miệng bồi hồi. Lần trước cũng là thu hoạch được hạ cấp bền bỉ sinh mệnh thời điểm cũng giống như vậy, chờ một chút thân hình cường tráng cũng không phải hạ cấp bền bỉ sinh mệnh a, cái này sở trường tên là cái hình dung từ a. Adrian phi tốc hạ xuống, đi vào trên mặt biển cao một thước vị trí, nhìn về phía mặt biển hình chiếu bên trong chính mình. Mặt ngược lại là không có đổi. Vẫn là trở nên đẹp trai một chút xíu. Nhưng là ta lúc nào rèn luyện ra được dạng này một bộ bắp thịt kim luân a? Adrian đưa tay phải ra, sờ sờ chính mình cường tráng như bàn cơ ngực lớn. Đào tước điều đục bụng thẳng cơ, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu nhân ngư tuyến, đơn giản khóc không ra nước mắt. Đem ta này duyên dáng cân xứng phổ thông nhân thân tài trả lại cho ta à, Adrian chà chà khóe miệng nước mắt. Vừa mới không có tinh lực nhìn màn hình, lúc này trầm tĩnh lại Adrian, lại lần nữa đem chú ý lực thả lại đến màn hình tin tức bên trên. Trước mắt Adrian cấp bậc là cấp 39, tại mới thu hoạch được sở trường trợ giúp dưới, lực lượng cùng sức chịu đựng thuộc tính phân biệt gia tăng 39 điểm. Sức chịu đựng vượt qua nhanh nhẹn, trở thành cái thứ ba hơn trăm lục duy thuộc tính. Đúng lúc này, Adrian chú ý tới vừa mới bỏ qua màn hình nhắc nhở, không phải liên quan tới dáng người cường tráng, mà chính là liên quan tới kỹ năng mới. Kiểm tra đến đã dùng ăn ác ma quả thực loại hình vì hệ Paramecia U Linh quả thực, ảnh vũ giả kỹ năng hiệu quả đạt được sửa đổi bên trong. Ảnh vũ giả kỹ năng biến mất, người lĩnh ngộ kỹ năng mới quỷ vũ giả Onimusa LV 10 vạn, có thể làm cho chế tạo ra U Linh cùng bản thể trao đổi vị trí. Nữ thần may mắn đang mỉm cười, quả nhiên thành công, Adrian tâm tình vui vẻ. Trước đó hắn liền từng có phỏng đoán, làm U Linh quả thực năng lực giả, Adrian hoàn toàn không có cách nào tự do thao túng chính mình bóng dáng, cái gọi là để bóng dáng cùng bản thể trao đổi vị trí, tự nhiên cũng là không trung lâu cát, thủy trung hoa tháng. Nhưng là, đã hệ thống màn hình đem ảnh vũ giả đặt ở khen thưởng tuyển hạng bên trong, liền cho thấy kỹ năng này có lẽ có thể sử dụng, ông thử một lần tâm tính, Adrian lựa chọn cái này kỹ năng, không nghĩ tới quả nhiên thành công. Đè xuống lập tức nếm thử kỹ năng hiệu quả tâm tư, Adrian nhìn xem tích lũy kinh nghiệm, khóe miệng hơi câu. Hôm nay quả nhiên là ta ngày may mắn, rốt cục đến lần thứ hai tiến giai, thăng cấp, Adrian đầu nhập kinh nghiệm, đem cấp 40 thanh điểm kinh nghiệm lấp đầy. Chính thức kiếm sĩ tăng lên tới LV20 mát, khí lực đáng giá đến biên độ nhỏ đề bạc, lực lượng 2, nhanh nhẹn 2, thu hoạch được 3 điểm tự do điểm thuộc tính, thu hoạch được 1 điểm kỹ năng, tổng đẳng cấp đạt tới cấp 40, chính thức trở thành tứ hải phạm vi bên trong, bên ngoài đỉnh cấp chiến lực. Lúc này đã có thể bắt đầu hướng phía đại hải trình triển khai mạo hiểm, kiểm trắc đến chính thức kiếm sĩ chức nghiệp tăng lên tới mát cấp, mời từ như sau hai con đường bên trong tuyển chọn một loại, kiếm khách kiếm sư. Adrian lông mày nhíu lại, cẩn thận xem màn hình miêu tả. Đặt chân cấp 40, chính thức kiếm sĩ cũng có hai hạng con đường phát triển, một khi làm ra lựa chọn về sau liền vô pháp sửa đổi. Kiếm khách có khuynh hướng đơn độc tác chiến, đại hải mênh mông, dài đường dài dằng dặc, duy kiếm làm bạn. Kiếm sư có khuynh hướng tâm kỹ thể kết hợp, so với cá nhân năng lực tăng cường, càng thêm coi trọng tâm linh ý chí tăng trưởng. Đơn giản tới nói, trừ cơ sở lực lượng cùng nhanh nhẹn thuộc tính tăng trưởng bên ngoài, kiếm khách cùng lúc gia tăng sức chịu đựng giá trị, mà kiếm sư hội gia tăng trị số trí lực. Suy tư một lát sau, Adrian làm ra lựa chọn. Ngươi lựa chọn lộ tuyến là kiếm sư, cấp 40 kiếm sư nhiệm vụ úp cấp, kiếm đạo bách lưu, nghiêm túc nghiên cứu chí ít 10 bản kiếm thuật trường phái trứ tác, căn cứ duyệt số lượng nhiều ít, có thể đạt được tương ứng mức khen thưởng, trước mắt tiến độ 0-10. Adrian nghiêng đầu một cái. Tiểu cái đầu nhỏ, thật to dấu chấm hỏi. Hệ thống ngươi đi ra cho ta, ngươi xác định đây là kiếm sĩ loại chức nghiệp nên có nhiệm vụ úp cấp, cầm trong tay của ta cắn người kiếm, giơ tay chém xuống, từ Tây Hải cái này một đầu chặt tới này một đầu, giết người không chớp mắt, ngươi bây giờ thế mà gọi ta trở về sách, cảm tạ ngươi, đêm khuya vũ, 100 kidian tiền khen thưởng. Trước mắt còn thiếu canh một, dự tính tuần mới. Chương 51, sách khiến cho ta khoái lạc, phá quán khiến cho ta khoái lạc, chương 51, sách khiến cho ta khoái lạc, phá quán khiến cho ta khoái lạc, cao lãnh màn hình không có trả lời Adrian nghi hoặc. Đi qua một phen ngắn ngủi sau khi tự hỏi, Adrian cũng không tính lập tức trở về O'Hara. Tuy nhiên O'Hara có được danh xưng chứa đựng toàn thế giới sở hữu tri thức, biết hết chi thụ thư viện, bên trong đồng dạng cũng có không ít ghi chép kiếm thuật loại tri thức thư tịch quyển trục, nhưng rất phong phú nhất mỹ vị, thường thường lưu đến sau cùng nhấm nháp, như thế mới có thể càng lộ vẻ tư vị. Phí thật lớn một phen công phu, Adrian tìm về vừa mới bị chiến đấu dư ba không biết làm ở đâu tự chế thuyền nhỏ, dựa theo địa đồ chỉ thị, hướng phía gần nhất một hòn đảo chậm rãi chạy tới. Tại mảnh này trải rộng nguy hiểm trên đại dương bao la, tuyệt đại đa số người đều khát vọng có được năng lực tự vệ, dù là chỉ là ba chiêu hai thức cũng có thể. Nhu cầu thúc đẩy sinh trưởng thị trường. Kiếm thuật đạo quán, cơ hồ là mỗi tòa đảo cũng sẽ không thiếu khuyết y thiết yếu kiến trúc, riêng là tại Hắc Bang tràn lan Tây Hải. Trước mắt là một gian lớn đến không tính được kiếm thuật đạo quán, bề ngoài rộng mở, phía trên treo một bức phổ thông thông chất gỗ bản hiệu, cẩn thận, nắng nóc địa viết bên trên tuyền đạo tràng. Đây là Adrian cùng nhau đi tới gặp được nhà thứ ba đạo quán. Đi vào đạo quán nội bộ, chạm mặt tới là cái diện tích chừng trăm bình phương tiểu viện, bên trong có hơn 10 cái nửa đại hài tử thân thể mặc màu đen luyện tập bào, đang đổ mồ hôi như mưa địa luyện tập huy kiếm, một bên còn có mấy cái tuổi tác so sánh lớn người trẻ tuổi đang chỉ điểm, uống nắng bọn họ động tác. Adrian không đi hai bước, bên trong một vị trẻ tuổi chú ý tới hắn, vội vàng chào đón, nhiệt tình nói ra, ngài khỏe chứ, xin hỏi là muốn ghi danh học tập kiếm thuật sao, thật có lỗi, ta là tới, ân. Adrian xoắn xuýt một lát, nhưng cuối cùng vẫn lễ phép nói, để ta là tới phá quán. Người trẻ tuổi sững sờ, hắn không phải chưa từng gặp qua đến cửa phá quán người, nhưng còn là lần đầu tiên gặp được nói như vậy lễ phép, phá quán người. Adrian tiếp tục nói, vậy nếu như thuận tiện lời nói, còn mời vị tiểu ca này hỗ trợ đem các ngươi lão sư kêu đi ra đi. Hả? À, tốt. Người trẻ tuổi ngốc không linh đinh gật đầu, quay người muốn đi gấp, bỗng nhiên ý thức được chính mình đang làm gì chuyện ngu xuẩn. Quy quy y hắn xoay người lại, hét lớn một tiếng, để muốn khiêu chiến bên trên tuyền lão sư lời nói, trước qua cửa ải của ta đi, tên của ta là. Sáng loáng, sắc bén kiếm nhận hoành không gác ở còn chưa kịp báo ra danh hào người trẻ tuổi trên cổ, dọa đến hắn trong nháy mắt xuất mồ hôi trắng. Vị tiểu ca này, ngươi hẳn là sẽ không là đối thủ của ta. Adrian thu đao vào vỏ, còn mời tạo thuận lợi, đem các ngươi lão sư kêu đi ra đi. Mồ hôi lạnh lâm ly người trẻ tuổi hướng ta đồng bạn phất phất tay, ra hiệu chính mình không có việc gì, sau đó mang theo Adrian xuyên qua viện tử, đi vào một gian truyền thống kiểu Nhật phòng ốc phía trước. Hắn nhẹ nhàng địa gõ gõ chất gỗ kéo môn, mười phần cung kính nói ra, bên trên tuyền lão sư, có người đến phá quán. Bên trong truyền đến một đạo trầm ổn trung niên nam nhân thanh âm, dùm mang theo người khiêu chiến cùng một chỗ vào đi. Adrian đi theo người trẻ tuổi đằng sau, tiến vào trong phòng bộ. Đây là một gian rất lợi hại trống trải cùng loại sân huấn luyện gian phòng, chỗ sâu nhất ngồi một tên nhắm mắt lại trung niên người đàn ông tóc dài, hắn người mặc một bộ tạo hình một mạc màu xám kimono, dài tóc dài buộc thành đang đuôi ngựa độc tại sau lưng, sắc mặt trầm tĩnh, cho người ta một loại tương đương vững vàng cảm giác. Trung niên nam nhân mở to mắt, nhìn xem thân mang âu phục Adrian, nói ra, ta là nhà này đạo tràng chủ nhân bên trên tuyền Munisoshi, vị tiên sinh này cũng là phá quán người sao rất ít gặp cách ăn mặc. Trên thực tế, ta thật đang định là muốn mượn đọc một chút quý quán trân tàng kiếm thuật quyển trục. Adrian nói, nhưng là cân nhắc đến nói như vậy sẽ khiến cho nguyên bản đơn giản sự tình trở nên phức tạp hóa, cho nên mới dứt khoát khi lựa chọn phá quán. Làm thắng giả, chuyện đương nhiên địa năng với hướng bại giả tác thủ chiến lợi phẩm không phải sao, bên trên tuyền Munisoshi trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười, không ngần ngại chút nào nói, ngược lại là phi thường kỳ lạ lý do. Hắn trầm ngâm một lát, hướng đệ tử vẫy tay, gia ghiêu, mang theo khách nhân qua tàng thư các, bên trong tư liệu mặt hắn lấy duyệt. Sư phụ, tên là gia ghiêu người trẻ tuổi nhất thời gấp. Bên trên tuyền Munisoshi hướng đệ tử lắc đầu, biểu lộ nghiêm túc mấy phần, gia ghiêu, đừng quên chúng ta bên trên tuyền đạo tràng lý niệm không tranh, không giết. Adrian có chút hăng hái mà nhìn trước mắt đôi thầy trò này giao lưu, trước đây hắn gặp được hai cái đạo quán, người bên trong đại đa số đều là tư tưởng sơ cứng rắn sọ não, không có một cái nào đồng ý để hắn mượn đọc trong quán văn thư lưu trữ, chỉ biết là đánh. Giống như là bên trên tuyền đạo tràng dạng này chủ động dẫn hắn tiến đến tham khảo thư tịch, vẫn là lần đầu. Miễn đi động thủ, Adrian cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm. Đi qua một phen khuyên bảo về sau, Liễu Sinh hay là bất đắc dĩ nghe theo sư phụ mệnh lệnh, hắn tương đương tức giận nhìn lấy Adrian, nếu như không phải là bởi vì căn bản đánh không lại, lúc này hắn tuyệt đối sẽ vung đao mà lên, đi theo ta, gia ghiêu cứng trắng nói, cước bộ cực nhanh rời đi phòng ốc, tựa hồ là muốn nhờ vào đó hất ra Adrian một dạng. Adrian không khỏi nhịn không được cười lên, cái này tên là gia ghiêu tiểu ca thật đúng là rất có ý tứ. Bên trên tuyền quán trưởng, A rời đi phòng ốc trước, Adrian nhìn về phía bên trên tuyền Munisoshi, để không biết câu nói này có nên hay không nói, tại mảnh này trên đại dương bao la, không tranh không dứt lý niệm cố nhiên đáng giá khâm phục, nhưng đó là cường giả tài năng có được xa xỉ. Khách nhân lời nói ta rất rõ ràng, bên trên tuyền Munisoshi biểu lộ nghiêm túc nói, nhưng là, không tranh không dứt, là bên trên tuyền đạo tràng hạch tâm lý niệm, không có nó, liền không có bên trên tuyền đạo tràng. Khẽ lắc đầu, Adrian không làm tranh luận, chỉ chuẩn bị qua an tâm sách. Sắc trời sắp muộn thời điểm, Adrian từ bên trên tuyền đạo tràng trong tàng thư các đi ra. Tại cực cao trí lực thuộc tính tăng thêm phía dưới, chỉ dùng ngắn ngủi tiểu nửa ngày thời gian, hắn liền duyệt xong bên trên tuyền đạo tràng tích lũy mấy chục năm kiếm thuật tư liệu quyển trục, đại lượng kiếm thuật trụ cột tri thức trong đầu xẹt qua, không ngừng đền bù lấy khiếm khuyết kiếm thuật tu tập cơ sở. Từ chối nhã nhặn bên trên tuyền Munisoshi quán trưởng cơm tối mời, Adrian cáo biệt bên trên tuyền đạo tràng, trong lòng có chút hưng phấn. Cho tới nay, tuy nhiên Adrian người nghề nghiệp là kiếm sĩ không giả, nhưng là hắn kiếm đạo kinh nghiệm toàn bộ đều là thông qua hệ thống kỹ năng thu hoạch, trừ màn hình hơn mấy hạng kỹ năng bên ngoài, hắn đối kiếm thuật nhận biết còn tương đương nông cạn, cùng những cái kia từ nhỏ chịu đựng kiếm thuật huấn luyện kiếm sĩ căn bản là không có cách đánh đồng. Adrian có chút minh bạch kiếm đạo bách lưu cái này thăng cấp nhiệm vụ chính thức ý nghĩa ở đâu, là vì để hắn bổ khuyết dĩ vãng khiếm khuyết kiếm thuật tri thức, vì về sau leo lên cao cấp hơn bậc thang mà làm sâu sắc tích lũy. Vừa nghĩ tới đó, Adrian hoàn thành nhiệm vụ hào hứng thì càng đủ, nhưng mà, giống bên trên tuyền đạo tràng dạng này nguyện ý chủ động chia sẻ nhà mình kiếm thuật tri thức đạo tràng vẫn là số ít, tuyệt đại đa số đạo tràng vừa nghe đến Adrian muốn phá quán, liền lập tức nhiệt huyết xông lên đầu, giống như là đánh máu gà một dạng cầm đao chém liền. Hoàn toàn bất đắc dĩ, Adrian cũng chỉ đành huy kiếm phản kích. Không có sử dụng đại biểu tính u linh quả thực năng lực, chỉ là nương tựa theo vượt qua thường nhân thuộc tính, Adrian liền dễ dàng đánh bại những muốn đó muốn giáo huấn hắn đạo tràng, thuận tiện còn tăng thêm đại lượng kiếm thuật kinh nghiệm đối địch. Tự như trước đây hướng lên tuyền Munisoshi nói rõ như thế, làm phá quán thắng giả, tự nhiên có thể hướng bại giả tác thủ chiến lợi phẩm, vô luận những đạo quán đó tự nguyện hay không, cuối cùng như trước vẫn là hướng Adrian cống hiến ra bọn họ trân tàng nhiều năm kiếm thuật quyển trục. Chỉ bất quá êm đẹp sách nhiệm vụ, không khỏi diệu địa liền biến thành phá quán nhiệm vụ, quả thực là thế sự khó đoán trước. Nương theo thời gian chuyển dời, Adrian khiêu chiến nói trận cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí lại lần nữa giải tỏa một hạng truyền thuyết độ. Tây Hải truyền thuyết độ, ác kiếm khách kiên nhẫn là một loại phẩm chất tốt, nhưng nó cũng có hạn độ, khi sắc bén kiếm nhận che lại lễ phép hoang ngôn, chiến lợi phẩm vĩnh viễn chỉ sẽ thuộc về tà ác thắng giả. Chờ hắn chú ý tới ngươi thời điểm, ngươi liền nguy hiểm, cướp bóc đang tiến hành, ai cũng đào thoát không. Không bình thường cảm tạ người, đại ục ục, 100 Kidian tiền khen thưởng, cầu một chút phiếu đề cử A, sưu tầm số gấp bội, phiếu đề cử thế mà không tăng phản giảm. Chương 52, ngoài ý liệu sở trường khen thưởng, chương 52, ngoài ý liệu sở trường khen thưởng, trăng sáng, các vì sao thưa thớt, tia nắng ban mai khu trục một điểm cuối cùng đêm tối, tràn nghiêm nghiêm cẩn Ohara đảo lại nghênh tới một cái bình tĩnh tường hòa sáng sớm. Nắng sớm chiếu rọi, ba quang lang lang trên đại dương bao la, một chiếc màu trắng thuyền nhỏ theo sóng mà đến, chậm rãi lái về phía tòa này nổi danh trên đời học giả chi đảo. Thời gian qua đi tiểu thời gian nửa năm, Adrian rốt cục lại trở lại Ohara mảnh này quen thuộc thổ địa. Xa cách đã lâu biết hết chi thụ, lúc này nhìn vậy mà hơi có chút cảm giác xa lạ cảm giác. Vừa mới qua đi một hai tháng bên trong, vì hoàn thành phá quán. Vì hoàn thành kiếm đạo bách lưu chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ, Adrian giấu chân trải rộng Tây Hải to to nhỏ nhỏ, Tinh La Kỳ Bố hòn đảo, đem những hòn đảo đó bên trên kiếm thuật đạo trận cơ hồ là một mẻ hốt gọn. Trừ thu hoạch ngoài ý muốn một hạng ác kiếm khách truyền thuyết cấp hỏng tên bên ngoài, Adrian đồng dạng tích lũy không bình thường thâm hậu kiếm thuật tri thức, cùng phong phú dị thường kiếm thuật chiến đấu kinh nghiệm. Vào lúc này lựa chọn trở về Ohara, đồng dạng cũng là vì biết hết chi thụ trong tiệm sách này sưu tập phong phú kiếm thuật quyển trục. Biết hết chi thụ thư viện là toàn bộ ngày khai phóng, bất cứ lúc nào tiến về nơi đó, đều chỉ sẽ nhận được các học giả hoan nghênh. Không ngoài sở liệu, biết hết chi thụ trong tiệm sách đồng dạng sưu tầm đại lượng kiếm thuật tri thức, tuy nhiên cũng không ít cùng trước đó Adrian nhìn qua trùng hợp, nhưng càng nhiều vẫn là mới là kiếm thuật trường phái lý niệm. Trong lúc bất tri bất giác, lại là một tháng thời gian trôi qua. So với nửa năm trước đó, Adrian hình tượng phát sinh một số biến hóa. Hắc sắc rối tung toái phát, mang theo một bộ giống như không có trồng kính kính đen, trên mặt triển lộ lấy thiện chí giúp người ôn hòa biểu lộ, toàn thân trên dưới nhiều mấy phần nho nhã lễ độ học giả khí chất. Rút đi đã từng ăn mặc hắc sắc tây trang, thay đổi truyền thống kiếm thuật huấn luyện trường bào, hắc sắc áo lót kimono, màu trắng áo khoác, cho người ta một loại phản phất nhìn thấy văn thư chi long tái thế ảo giác. Đã đem biết hết chi thụ trong tiệm sách sở hữu kiếm thuật tri thức thông một bên Adrian, tâm tình bình tĩnh địa đưa ra nhiệm vụ úp cấp. Kiểm trắc đến cấp 40 kiếm sư nhiệm vụ úp cấp đã hoàn thành, ngươi thu hoạch được chính thức kiếm sĩ tiến giai chức nghiệp kiếm sư, khí lực đáng giá đến đề bạc, lực lượng 3, nhanh nhẹn 3, trí lực 3, thu hoạch được 4 điểm tự do điểm thuộc tính, thu hoạch được 1 điểm kỹ năng. Thành công tiến giai kiếm sư, Adrian rõ ràng có thể cảm giác được tự thân phát sinh một chút biến hóa. Tuy nhiên màn hình bên trên không có đề kỳ tin tức, nhưng Adrian phát giác được chính mình cảm giác trở nên càng thêm nhạy cảm, thật giống như nguyên bản dán lên một tầng đánh bóng giấy thế giới, đột nhiên bị lau sáng ngời. Adrian có thể cảm nhận được gió nhẹ chậm chậm quất vào mặt, trong không khí hỗn tạp mùi mực cùng thủy khí vị đạo, loại tinh thần này gần sát tự nhiên cảm giác để hắn hơi có chút trầm mê. Cùng lúc đó, màn hình lại lần nữa đổi mới ra ba cái tin tức. Ngươi lĩnh ngộ kỹ năng cao cấp kiếm thuật tu luyện, ngươi lĩnh ngộ kỹ năng cao cấp kiếm thuật thân hòa, ngươi lĩnh ngộ kỹ năng kiếm khí, phía trước hai cái kỹ năng là chính thức kiếm sĩ kỹ có thể tiến giai phiên bản, nhưng là sau cùng kiếm khí liền có chút kỳ quái. Adrian trong lòng có chút nghi hoặc. Tại hắn trong ấn tượng, kiếm khí chính là đặc chân kiếm hào cảnh giới mới có thể có được năng lực. Thế nhân càng thói quen xưng là phi tường trảm kích. Nhưng vì cái gì lúc này liền có thể giải tỏa kiếm khí kỹ năng, Adrian ấn mở thanh kỹ năng, nhìn kỹ một chút kiếm khí kỹ năng miêu tả, mới chợt hiểu ra. Kiếm sư lĩnh ngộ kiếm khí cũng không phải là hắn coi là phi tường trảm kích, mà là có chút cùng loại với Rankiaku không khí kỹ, thông qua siêu cao tốc độ lại cực kỳ uy lực vung đao, cuốn lên không khí sinh ra trảm kích. Vô luận là uy lực chân chính vẫn là ngưng tụ độ, so với chánh thức phi tường trảm kích đều muốn yếu rất nhiều. Nhưng không hề nghi ngờ, kiếm khí tương lai tiến giai kỹ năng, hẳn là phi tường trảm kích. Nhưng mà, màn hình nâng lên bày ra còn không có hoàn toàn kết thúc. Nhiệm vụ úp cấp kiếm đạo Bách Lưu, tiến độ vì 3.041-10. Nhiệm vụ đánh giá, thật không thể tin, ngươi thu hoạch được thật không thể tin cấp đánh giá khen thưởng, ngẫu nhiên rút ra một hạng kiếm thuật loại sở trường. Đang ngẫu nhiên bên trong. Ngươi thu hoạch được sở trường 3.000 chảy, 3.000 chảy sở trường, vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, đi qua phong phú kiếm thuật tri thức hung đúc. Ngươi có thể tùy tiện hiểu rõ người khác kiếm thuật bên trong lỗ thủng cùng sơ hở, sử dụng kiếm thuật lúc công kích, uy lực công kích tăng thêm hệ số 3. Có đôi khi kinh hỉ tới cũng là đột nhiên như vậy. Lý giải ra sao cái này sở trường, uy lực công kích tăng thêm hệ số 3, mang ý nghĩa mỗi khi Adrian vung đao trảm kích, đều có thể thu hoạch được lực công kích x3 chính diện bút, không hề nghi ngờ, đây là một cái có thể so với U Linh chi quả cường hãn sở trường, đặc biệt là đây là Adrian thu hoạch được hạng thứ nhất công kích loại sở trường, kinh hỉ sau khi, Adrian không khỏi có chút may mắn. Nếu như lúc ấy chỉ xong 10 vốn kiếm thuật quyển trục, liền trực tiếp đưa ra nhiệm vụ úp cấp lời nói, dựa theo tỷ lệ, có phải hay không cũng chỉ có thể với thu hoạch được không? Không một lực công kích tăng thêm, 1% lực công kích tăng thêm, liền xem như cái sở trường, cũng là sở trường sỉ nhục. Adrian sảng khoái tinh thần, xem xét giao diện thuộc tính. Tính danh, Adrian, chủng tộc, nhân loại, mô bản, NPC, đẳng cấp, 41 cấp, người chức nghiệp, kiếm sĩ học độ LV20 mát, chính thức kiếm sĩ LV20 mát. Kiếm sư LV11.000 vạn, phó chức nghiệp, hoa tiêu LV10 mát, đặc công LV10 mát, đầu bếp LV10 mát, thuyền công LV10 mát, thầy thuốc LV10 mát, hàng hải nhà LV10 mát, thợ săn tiền thưởng LV10 mát, cá nhân thuộc tính, lực lượng 156, nhanh nhẹn 95, sức chịu đựng 125, trí lực 510, mị lực 45, may mắn 1, tự do điểm thuộc tính, 0, điểm kỹ năng, 78, điểm sinh mệnh, 100, thể lực giá trị, 100, khí lực giá trị, 100, sở trường. Hạ cấp bền bỉ sinh mệnh, U Linh chi quả, đại hải nguyên rủa, thân hình cường tráng, 3.000 chảy, kỹ năng, U Linh thân thế mát, U Linh chế tạo LV2, linh thể xuất khiếu LV2, trụ cột kiếm thuật tu luyện LV10 mát, sơ cấp kiếm thuật thân hòa LV10 mát, tiến giai kiếm thuật tu luyện LV10 mát, trung cấp kiếm thuật thân hòa LV10 mát, cao cấp kiếm thuật tu luyện LV11-100 vạn, cao cấp kiếm thuật thân hòa LV12-100 vạn, kiếm khí LV11-100 vạn, cơ sở hàng hải thuật LV10 mát. Cao cấp hàng hải thuật LV10 mát, cơ sở xạ kích LV10 mát, cơ sở cận chiến LV10 mát, cơ sở hỏa hầu LV10 mát, cơ sở tàu thuyền chế tạo bảo hành LV10 mát, đơn giản tật bệnh trị liệu LV10 mát, Soru LV10 mát, Kami LV6, Gepo LV2, Tekai LV1, Shigan LV1, Rankiaku LV1, sinh mệnh quy hoàng LV3, tiến lên trước trảm LV1, quỷ vũ giả Onimusa LV1, truyền thuyết độ, Tây Hải Bạch U Linh, Tây Hải Ác Kiếm Khách, trang bị, tinh chế trường đao, toại phát hỏa thương, phổ thông kim đồng hồ, hàng hải địa đồ, điện thoại trùng, siro siro quả thực. Tại thời đại màn che sắp kéo ra hải viên lịch 1498 năm, được rỡ hẳn lên Adrian, đã làm tốt nghênh đón hết thảy khiêu chiến chuẩn bị. Trước đó số liệu có vẻ như vẫn là tính toán sai, lại hoa thời gian thật dài một lần nữa hạch toán một bên, thời gian đổi mới cũng bởi vậy muộn nửa giờ. Thuộc tính lấy trước mắt chương tiết làm chuẩn. Chương 53, màn che kéo ra, chương 53, màn che kéo ra, xuân hạ giao thế thời khắc, Ohara tiểu đảo chính là cây cỏ ung tùng thời điểm. Toàn đảo một mảnh xanh ung tươi tốt cảnh tượng. Biết hết chi thụ tối cao đỉnh điểm chỗ, mang theo một chút vũ khí xanh nhạt phiến lá tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, gió nhẹ khẽ vuốt dưới, không khí trong lành mà ấm ướt. Áo bào trắng áo đen Adrian khoanh chân ngồi tại tán cây phía trên, hai mắt khép kín, chạy không ý thức, đem tâm thần đắm chìm nhập kiếm thuật minh tưởng ở trong. Trừ cơ sở thể phách huấn luyện bên ngoài, kiếm sư chức nghiệp cũng không bình thường chú trọng tâm linh ý chí phương diện tu hành, tại nguyên bộ cao cấp kiếm thuật tu luyện ở trong, đồng dạng ghi chép không ít liên quan tới kiếm thuật minh tưởng huấn luyện tri thức. Âu âu, một trận ồn ào mà đặc biệt hải điệu tiếng kêu to, đem Adrian tâm thần từ minh tưởng bên trong tỉnh lại. Từng hôm nay tin tức chim đến sớm như vậy sao? Adrian lấy lại tinh thần, có chút ngạc nhiên nhìn lấy chính hướng tán cây bên này bay tới một đoàn trên cổ mang theo giấy báo bưu kiện tin tức chim. Làm Tây Hải nổi danh nhất tiểu đảo một trong, Ohara cũng không phải cái gì không người tiểu đảo, tin tức chim đương nhiên sẽ không bỏ lỡ tới đây làm ăn. Nhưng như hôm nay loại này quy mô điểu quần, Adrian còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không đợi Adrian từ trong túi áo lấy ra berry, mấy cái tin tức chim liền không kịp chờ đợi từ bưu kiện bên trong cầm ra giấy báo, đem dương dương sái sái ném rơi xuống. Càng nhiều tin tức chim thì là đem bưu kiện bên trong giấy báo tin tức, hết thảy vậy hướng phía dưới Ohara hòn đảo toàn cảnh. Giống như đã từng quen biết cảnh tượng. Adrian đứng ở nguyên địa, tùy ý bắt lấy một phần rơi xuống giấy báo, đem mở ra. Giấy báo trang đầu đề là một hàng nổi bật thô đen chữ lớn, hải quân bắt được hải tặc vương Gonje Roger, không có ta bất luận cái gì văn tự nói rõ. Tin tức trang bì chỉ xứng một trương nụ cười vẫn như cũ Roger tay mang xiềng xích, ngã ngồi tại u ám trong ngục giam màu đồ, hải viên lịch 1498 năm, thế giới kinh tế báo khẩn cấp thêm sang, sai phái ra dưới trướng sở hữu tin tức chim, lại lần nữa đem nam nhân kia tin tức miễn phí lời đồn chí đại biển mỗi khắp ngõ ngách. Hải tặc vương Gonje Roger bị bắt vào tù, tin tức vừa ra, thạch phá thiên kinh, không có người tin tưởng trải qua quá ngàn khó vạn hiểm, đánh bại từng cái truyền thuyết cấp địch nhân hải tặc vương, lại bị hải quân bắt, không có người tin tưởng năm ngoái mới hoàn thành mạo hiểm, đến đại hải trình cuối cùng chi đảo hải tặc vương, lại bị hải quân bắt, không có người tin tưởng vô số lần từ hải quân anh hùng, hải quân đại tướng liên hợp đuổi bắt dưới đào thoát hải tặc vương Gonje Roger, thế mà thật một ngày kia, sẽ bị hải quân thành công bắt, nhưng là News of the World đem tin tức quy mô lời đồn đến như thế rộng khắp. Riêng là tấm kia chứng cớ rành rành vào tù ảnh chụp, lại làm không giả. Trong lúc nhất thời, bởi vì hải tặc vương thành công trèo lên đỉnh mà vừa mới có chút manh mối nổi lên, đại hải tặc thời đại, giống như là bị dội một cái bồn lớn nước đá một dạng, phát triển chi thế bỗng nhiên trì trệ. Ngày kế tiếp, tin tức chim lại lần nữa mang theo đến từ hải quân bản bộ Marineford thông tri, đem liên quan tới hải tặc vương xử trí biện pháp truyền lại đến trên biển lớn. Một tháng sau, hải quân cùng chính phủ thế giới sẽ lấy không thể tha thứ chi tội danh tại hải tặc vương Gonje Roger xuất sinh chi địa Đông Hải Loguton, đối công khai tử hình, thời đại màn che, rốt cục muốn kéo ra. Hải tặc vương bị bắt một tuần sau, lại một đầu đủ để oanh động thế giới đại tin tức phát sinh ở hải quân bản bộ Marineford, trong nháy mắt trăm rang đến thế giới các ngõ ngách. Lại một cái truyền thuyết cấp đại hải tặc bị hải quân đánh bại, không thể tin tưởng bị nhận làm là mình số mệnh chi địch Gonje Roger sẽ bị hải quân bắt, truyền thuyết cấp bậc đại hải tặc kim sư tử Siki bỏ qua dưới trướng phi không hải tặc đoàn. Đơn thương độc mã xâm nhập hải quân bản bộ Marineford. Đem Marineford thành trấn hủy đi gần một nửa về sau, kim sư tử Siki bị hải quân anh hùng Monkey Jay Gap cùng hải quân đại tướng Senguk Đức Phật liên thủ đánh bại, bị giam giữ tiếng đệ nhất thế giới đại giám ngục Impel Down tầng thứ 6. Hải quân sĩ khí đại chấn, bình dân vui mừng không xiết, chỉ có thường ngày khí diễm phách lối hải tặc nhóm bắt đầu thấp thỏm lo âu đứng lên. Đại hải trình, hải quân tổng bộ, Marineford. Triệu tập mọi người mở ra cái hội nghị này. Tin tưởng các ngươi cũng đều biết lần này hội nghị mục đích. Rộng rãi sáng ngời cự phòng họp lớn bên trong, giữ lại Mohican gai nhọn đầu hải quân nguyên soái công hai tay ôm ngực, ngồi tại bàn hội nghị vị trí cao nhất, ánh mắt nghiêm túc nhìn lấy trong phòng chư vị hải quân tinh nhuệ. Loguton hành hình, ai đi, người nào lưu, cái này nhìn như chuyện bình thường, tại dưới mắt cái này trong lúc máu chốt, lại dung không được hải quân khinh thị. Vốn cho rằng đối Roger chấp hành công khai tử hình, sẽ đem hải tặc nhóm khí thế áp chế lại, từ đó đạt tới ổn định đại hải cục thế mục đích. Thật không nghĩ đến là, mục đích đúng là đạt tới, nhưng không hoàn toàn đạt tới. Nếu có người cẩn thận thống kê nói chuyện, sẽ phát hiện đoạn thời gian gần nhất đến, hải tặc dương bườm ra biển tần suất là gần thời gian mấy chục năm bên trong thấp nhất. Phổ thông hải tặc là bị hải quân tăng vọt uy vọng bị dọa cho phát sợ, nhưng những đại hải tặc đó nhóm lại thái độ khác thường. Một tuần trước kim sư tử giận xong Marineford, cũng là cực thảm trọng giáo huấn, vốn nghĩ làm Roger hải tặc đoàn tử địch kim sư tử Siki, sẽ đối với lão đối đầu bị hải quân xử tử tin tức biểu hiện được cao hứng không thôi. Nhưng ai có thể nghĩ tới hắn đột nhiên não tử hư mất lại muốn hủy đi Marineford, thật sự Roger ta muốn sáng tạo một cái có người thế giới, thân thể làm một đời truyền kỳ hải tặc vương người, Roger nhân cách mị lực tự nhiên thập phần cường đại. Làm đối thủ một mất một còn kim sư tử đô có thể bởi vì cái tin tức này mà ngang nhiên công hướng biển quân bản bộ, rất khó dự đoán một vị khác trong truyền thuyết đại hải tặc hội sẽ không làm đồng dạng lựa chọn. Phiêu phiêu quả thực uy hiếp tính tự nhiên không cần nói thêm, nhưng bởi vì trước đây ít năm ngã đặt quan hải chiến, kim sư tử Siki trên thân đã lưu lại không thể tiêu trừ nội thương. Thực lực phương diện mặc dù nói không có biến mất, nhưng năng lực bay liên tục lại phải lớn đánh một cái chiếc khấu, thân ở chiến đấu kịch liệt lúc còn muốn thường xuyên cảnh giác vết thương cũ tái phát. có thể râu trắng quả chấn động liền hoàn toàn không giống, lúc này không có năm xưa vết thương cũ làm phức tạp râu trắng, hoàn toàn được xưng tụng là toàn thịnh thời kỳ. Tại Roger hải tặc đoàn mai danh ẩn tích, hải tặc vương gôn dê, Roger không biết tung tích cái này đem gần thời gian một năm bên trong, râu trắng xuất lĩnh con của hắn nhóm tại tân thế giới đánh ra uy danh hiển hách, đã ẩn ẩn có thế giới mạnh nhất danh hào. Nếu như tại Roger hành hình trong lúc đó, râu trắng xuất lĩnh hắn hải tặc đoàn tấn công Marineford, hải quân bản bộ nên ứng đối ra sao? Thậm chí tình huống xấu nhất, vạn nhất râu trắng làm mất đi thủ lĩnh phi không hải tặc đoàn thu nhập dưới trướng, cũng xuất lĩnh bọn họ cùng nhau đến đây. Vô luận như thế nào, hải quân bản bộ nhất định phải lưu lại đầy đủ chiến lực đến ứng đối. Sengoku, Jeffy, hai người các ngươi cùng ta cùng một chỗ tọa trấn bản bộ. Công nguyên soái dẫn đầu hướng hai vị đại tướng ra lệnh. Vâng, công nguyên soái. Sengoku cùng Jeffy đồng thời đứng người lên, gật đầu cúi chào. Công nguyên soái hài lòng gật đầu, sau đó nhìn về phía một tên khác đại tướng. Gáp, đem tiểu quỷ gáp. À, Monkey dê gáp trên chóp mũi bong bóng nước mũi bỗng nhiên nổ tung, hắn ngẩng đầu lên, xoa xoa còn buồn ngủ con mắt. Ta giống như nghe được có người gọi ta hội nghị mở xong sao, có người chuẩn bị qua ăn bánh gạo sao? Hỗn trướng gáp về công nguyên soái sắc mặt tái nhợt nói, để người mang theo tơ su, cùng đi lo Guten chấp hành nhiệm vụ nhất định không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào dù là ra một điểm nho nhỏ vấn đề, người đời này cũng đừng nghĩ từ bản bộ dẫn tới một phân tiền lương bổng. À. Gáp buồn bực ngán ngẩm địa đào móc lỗ mũi, bắn ra một đoàn nhỏ đen nhánh đồ chơi, rơi xuống bên cạnh sen gút chén nước bên trong. Gáp ngươi cút ra ngoài cho ta, chương 54, lo Guten, chương 54. Lo Guten, tương lai hội được vinh dự bắt đầu cùng kết thúc thành trấn Lo Guten, vị trí vu đông biển, lại tới gần đại hải trình lối vào, là Đông Hải hải tặc tiến vào đại hải trình khu vực cần phải đi qua. Đối với Đông Hải bên ngoài mọi người tới nói, nếu như không có qua ngành thực lực đủ để vượt ngang cam bếp lời nói, muốn đi trước Lo Guten cũng chỉ có một biện pháp, cái kia chính là mượn đường Redliner. Vượt qua ngang qua tinh cầu Redliner, để tránh khai biến vải nguy hiểm mảnh thú đại hải cam bếp, đây cũng là hải tặc thế giới thường dùng nhất, lại an toàn nhất vượt dương phương án. Nhưng đối với Adrian tới nói, muốn đi trước Lo Guten, căn bản không cần phiền toái như vậy. Ngắn ngủi mấy ngày, mượn nhờ U Linh quả thực phi hành năng lực, Adrian liền thành công đến tòa này sắp nghênh đón truyền kỳ chào cảm ơn đảo trấn. Tại toàn bộ đại hải đều bị hải tặc vương sắp hành hình sự tình hấp dẫn chú ý lực thời điểm, làm Roger xuất sinh kỵ hành hình địa điểm, Lo Guten không thể nghi ngờ là tiêu điểm trung tiêu điểm. Tòa này ngày xưa không có danh tiếng gì Đông Hải tiểu trấn, tại đoạn thời gian gần nhất nghênh đón số lượng khá là khổng lồ xem hình người. Có thể đoán được là, theo ngày hành quyết dần dần tới gần, tiến về Lo Guten nhân viên sẽ còn tiến một bước tăng nhiều. Đã sớm chuẩn bị chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ, càng là sớm tại Lo Guten chung quanh hải vực bố trí xuống thiên la địa võng. Chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ tuyệt đối sẽ không cho phép giờ này khắc này Lo Guten biến thành hải tặc địa bàn, trừ điều động hải quân anh hùng gác, bản bộ trung tướng Kim Tham Mưu Tơ Su, cùng mấy vị quái vật tân nhân hải quân bên ngoài, còn an bài không ít chính phủ đặc công đi vào Lo Guten lấy phòng ngừa vạn nhất. Giờ này khắc này, tại tòa này hỗn loạn không chịu nổi Đông Hải đảo trên trấn, trừ xem náo nhiệt phổ thông bình dân bên ngoài, hải quân cùng đặc công số lượng, chỉ sợ còn muốn càng nhiều hơn hải tặc. Một đường bay tới, Adrian càng là xa xa trên mặt biển trông thấy đến 10 kế to lớn tàu chiến đội ngũ, những màu xám trắng đó sắt thép mảnh thú tại Lo Guten chung quanh hải vực vừa đi vừa về tuần tra, dùng khí thế mãnh liệt hỏa lực, càng quét hết thảy ra hiện tại bọn hắn tầm mắt ở trong thuyền hải tặc chỉ. Hải quân cùng chính phủ thế giới phòng bị so trong tưởng tượng muốn nghi mật được nhiều a. Adrian trong lòng mặc niệm nói, để nhớ rõ ràng tại nguyên lấy bên trong Roger hành hình thời điểm, Lo Guten bên trên căn bản không có một cái cường lực hải quân xuất hiện. Vĩ điền lão tặc làm hại ta, dựa theo Lo Guten trước mắt phòng thủ cường độ, chỉ sợ căn bản không có bao nhiêu hải tặc có thể thành công leo lên tiểu trấn mặt đất, càng đừng đề cập quan sát hải tặc vương hành hình. Lúc này Adrian người mặc một bộ nội liễm thân sĩ thương bát lĩnh hắc sắc lễ phục, tươi đẹp muốn chảy máu sắc vạt áo hoa khác ở trước ngực, so với tại O'Hara lúc ăn mặc, thiếu vài tiên nghỉ dưỡng tùy ý, nhiều mấy phần trang nghiêm trang trọng. Lần này đến đây, Adrian chỉ là vì yên tĩnh chứng kiến đệ nhất hải tặc truyền kỳ vương giả kết thúc. Về phần vụng trộm thay đổi tử hình binh lính thân phận, bắt lấy hải tặc vương Roger. Adrian căn bản không có nghĩ như vậy qua, tốt à. Thực vụng trộm vẫn là vụng trộm nghĩ tới như vậy mấy lần. Dù sao vô luận là trò chơi gì, mỗi cái người chơi cơ hồ cũng đã có cùng loại ảo tưởng. Tân thủ kỳ xử lý thủ quan mát cấp cuối cùng đại bốt, vĩnh viễn là du hí hệ liệt kéo dài không suy đề tài. Adrian cũng không ngoại lệ. Nhưng là hắn cuối cùng vẫn từ bỏ làm như vậy. Lo Guten tử hình là đệ nhất truyền kỳ kết thúc, đồng thời cũng là tân thời đại bắt đầu, dẫn dắt, gánh chịu nhiều đời hải tặc, vô số cái tông nõn mộng tưởng, nó hẳn là thuần túy mà sạch sẽ, cũng đáng được thuần túy mà sạch sẽ. Trọng yếu nhất là, quyển sách là hải tặc, ta thêm chở giao diện trò chơi, không phải từ hải tặc bắt đầu làm hậu trường hắc thủ, càng không phải là hải tặc, từ Roger hành hình bắt đầu đánh dấu, những ảo tưởng đó qua nhặt Roger đầu người thư hữu, có thể tắm một cái ngủ. Lo Guten cảng khẩu phía trên, đứng thẳng lấy một hình tam giác đền thờ, trên đó viết LOJUETOVN, chung quanh bên đường có đủ loại cửa hàng phía trước thì là rộng lớn cửa hiên, trên đường phố người người nhốn nháo, người lui tới viên không bình thường dày đặc. Rời đi cảng khẩu, tiến vào Loguton nội bộ, ven đường quy luật tuần tra người mặc chỉnh tề phục trang hải quân cơ địa binh lính. Cầm đầu là một cái bộ dáng có chút quen mắt tóc đỏ nữ quan, giữ lại một đầu tại nữ sinh quần thể bên trong tương đương hiếm thấy kiểu tóc màu gà biến chủng kiểu tóc, mặc trên người thẳng màu trắng hải quân chế phục, cho người ta một loại cuồng dã mà điêu luyện cảm giác. Nàng tự hồ là Adrian nhớ lại một lát, có chút không xác định nhìn về phía tên kia đang hướng dưới trướng hải quân lớn tiếng quát lớn nữ hải quân, Beleme Nami mẹ nuôi. Adrian không có dự liệu được, mới vừa tiến vào Loguton, nhanh như vậy liền gặp được vị thứ nhất ở nguyên tác nhân vật. Beleme cho người ta tạo thành ấn tượng cũng không sâu khắc, tuyệt đại đa số thời điểm cũng chỉ là tồn tại ở hồi ức phần gì bên trong, mà lại ở trên người nàng, so với xuất ngũ hải quân thân phận, Nami mẹ nuôi tên tuổi ngược lại càng thêm nổi danh một số. Beleme là tại Loguton phục dịch sao không có ấn tượng. Còn Nami, lúc này đều còn chưa ra đời đi. Adrian khẽ lắc đầu, không có đi theo Beleme bắt chuyện giao lưu ý nghĩ. Dạng này tính tình táo bạo hải quân cô nương hoàn toàn không phải hắn ưa thích loại hình, tán tỉnh đều chỉ sẽ bị xem như là phát tình, không có chút nào niềm vui thú có thể nói. Theo đám người, Adrian đem tuần tra hải binh lưu tại sau lưng, chậm rãi đi đến một cái cùng loại với tòa thị chính đại hình kiến trúc phía trước, nơi này là Loguton diện tích lớn nhất đại quảng trường, đồng thời cũng là Loguton dòng người dày đặc nhất địa phương. Mấy cái công tượng cách ăn mặc trung niên nam nhân đang ở nơi đó vội vàng dựng một tòa nhìn qua có chút đơn sơ tử hình đài, mấy ngày sau, chinh phục đại hải trình hải tặc vương người liền sẽ bị xử tử ở cái này chỗ trên pháp trường. Rời đi quảng trường về sau, Adrian bắt đầu mờ mịt không căn cứ tại Loguton bên trong đi dạo đứng lên. Một phần chocolate cùng hạnh nhân song bóng caramel, tại bên đường caramel cửa hàng mua phần caramel, Adrian dự định vừa đi vừa ăn. Vừa ăn không có hai cái, hắn bỗng nhiên nhìn thấy bên cạnh có một nhà vũ khí điếm. Thế mà đem chuyện này cấp quên. Adrian trong tay nâng xốp giòn ống tròn song bóng caramel, đi vào nhà này tên là một bản kiếm cửa hàng, vũ khí điếm. À khách nhân hoan nghênh quang lâm, vũ khí điếm phía sau quầy, tuổi còn trẻ, mép tóc dây lui về phía sau hết sức rõ ràng điếm trưởng, tương đương nhiệt tình lên tiếng kêu gọi. Ta là nhà này vũ khí điếm điếm trưởng Ihoma, xin hỏi khách nhân có cần gì không? Lại là một cái nguyên tác nhân vật, đánh giá vũ khí điếm lão bản, Adrian trong lòng yên lặng nói. Nhưng Ihoma, đây là cái gì quỷ tên? Hắn chẳng lẽ còn có cái đệ đệ gọi một bản gấp phụ thân gọi một bản chính đạo, Ihoma lão bản nhưng không biết Adrian oán thầm, hắn như cũ tương đương nhiệt tình giới thiệu, trong lời nói xen lẫn không ít tự mình thổi phồng lời nói khách sáo, đệ ta dám cam đoan, chúng ta, một bản kiếm cửa hàng, vũ khí chất lượng tuyệt đối là Loguton bên trong ưu tú nhất không có này một cửa tiệm dám hướng chúng ta dạng này đánh cược mặc kệ khách nhân muốn cái gì dạng loại hình vũ khí, ta chỗ này đều sẽ có, Adrian nói ra một cái tương đương khó đọc vũ khí tên, đệ ta muốn mua, một cái Armstrong lượng vòng da tốc phản lực thức Armstrong pháo. Cái gì, không có à, Adrian ngẫm lại, nói, các ngươi nơi này có bán tuyệt địa vũ sĩ ánh kiếm sao, à, lại không có trảm hạm đao sao, các, không có cái gì, ngươi mở vũ khí gì cửa hàng à, cho ta nói ra một số đáng tin vũ khí à ngươi cái này thất lễ khách nhân, chương 55, danh đao cùng mỹ nhân, chương 55, danh đao cùng mỹ nhân, mắt thấy lại tiếp tục trêu đùa qua. Vị này tuổi còn trẻ lại tức sẽ có được một mảnh rộng lớn địa trung hải một bản lão bản chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp rút đao chém người. Adrian không khỏi ho nhẹ một tiếng, giả giả vờ đứng đắn nói, "Ê tốt a, thực ta thật sự là đến mua đao, vô thượng đại khoái đao." Ihoma lão bản hai mắt trợn lên, lỗ mũi mở rộng, cắn chặt hàm răng, phát ra suy suy trùng điệp tiếng thở dốc. "Ta biết giống như ngươi trong tiểu điếm cũng sẽ không có." "Đại khoái đao?" Ihoma lão bản bả vai vừa buông lỏng, lập tức lại lần nữa ngồi thẳng thân thể. Một lần nữa quay lại nổi giận đùng đùng tư thái. Cũng không hy vọng xa vời. Adrian cố ý thở mạnh nói chuyện. Ihoma lão bản sắp khóc đi ra, hắn hôm nay đây là gặp được cái gì không may khách nhân à, có lương khoái đao 50 công sao. Adrian rốt cuộc trở lại chuyện chính nói, đi làm hải tặc vương Roger cố hương, Đông Hải Loguton lớn nhất vũ khí tốt cửa hàng, lão bản ngài chỗ này sẽ không liền một thanh lương khoái đao 50 công đều không đến bán à. Adrian mục tiêu, đương nhiên là này hai thanh tại trên đại dương bao la coi như hiếm thấy lương khoái đao. Yêu đao Sandai Kitet cùng lương khoái đao 50 công Yubashi, về phần nói đem hai thanh lương khoái đao sớm lấy đi, về sau Yoro nên làm cái gì? Nói đùa, đường đường chủ sừng đoàn người đứng thứ hai hội thiếu vận may kia cùng Tư Nguyên, nghe được Adrian lời nói, Ihoma lão bản không khỏi con ngươi đảo một vòng, hắn chóp mũi đỏ lên, bi thảm như vậy đi giả bộ đáng thương nói, vì vị khách nhân này, giống như ta vậy Đông Hải trong tiểu điếm, làm sao có trong truyền thuyết lương khoái đao 50 công a? Adrian hai tay ôm ngực, không chút lưu tình vạch trần nói, nhưng ta không biết từ nơi nào nghe nói qua. Người trong tiệm này trừ yêu đao Sandai Kitet bên ngoài, nhưng vẫn là có một thanh trấn điếm chi bảo Yubashi, trọn vẹn hai thanh lương khoái đao đâu. Sandai Kitet, Ihoma lão bản sững sờ, hết sức kinh ngạc nói, ta ta làm sao không biết, hả? Adrian nhíu mày, nghe lão bản giọng điệu này tự hồ cũng không có làm bộ, chẳng lẽ nói Sandai Kitet là về sau mới lưu lạc đến Loguton? Không quan trọng, hắn cũng không phải cái gì tam đao lưu hoặc là nhị đao lưu, một thanh lương khoái đao liền có thể thỏa mãn hắn cần. Ngài ý là, quý điếm thật không có Sandai Kitet, tuyệt đối không có, ta đối nhà ta mỗi một chiếc đao đều rõ ràng, làm sao lại bỏ qua như vậy truyền kỳ đao? Iihoma lão bản lời thề son sắt nói, vậy ta trong tiệm tuyệt đối không có Sandai Kitet, nếu có, ta ngay tại chỗ đem nó ăn hết. Adrian bình tĩnh nói ra, đã Sandai Kitet không có lời nói, Yubashi dù sao cũng nên không phải giả a. Iihoma lão bản sắc mặt một khổ, rốt cục phát hiện mình trong lời nói lỗ thủng. Chỉ cương điệu không có Sandai Kitet, chẳng phải phản diện xác minh hắn xác thực có đem Yubashi sao? Thở dài một tiếng, Iihoma lão bản biểu lộ nghiêm một chút, trịnh trọng nói ra, vị khách nhân này, Yubashi thế nhưng là chúng ta, một bản kiếm cửa hàng, trấn điếm chi bảo, 1.000.000 berry. Gặp một bản lão bản nguyện ý câu thông, Adrian cũng là rất sảng khoái địa báo ra giá cả. 1.000.000 berry là tầm thường lương khoái đao 50 công bình quân giá cả trình độ, chỉ có tại cùng loại buổi đấu giá tràn sở, chúng nó giá cả mới có thể thoáng so giá thị trường cao chút. Đại khoái đao 21 công giá thị trường mới là 10.000.000 berry cất bước. Về phần vô thượng đại khoái đao 12 công, không phải thất truyền đã lâu, cũng là nắm giữ cơ bản tại lập với thế giới đỉnh điểm truyền thuyết cấp ngang ngược trong tay. Muốn, vẫn là nhanh tắm một cái ngủ đi, trong mộng cái gì cũng có. Nghe được 1.000.000 berry giá cả, Iihoma lão bản căn bản bất vi sở động, hắn gằn từng chữ, khách nhân, ngài khả năng có chỗ không biết, năm đó phụ thân ta đem Yubashi giao cho ta thời điểm, hắn nhưng là tận lực cường điệu qua, thanh này danh đao là chúng ta một bản gia tộc đệ nhất lưu truyền tới nay. Adrian cảm thấy buồn cười, chẳng lẽ vũ khí điếm lão bản còn sẽ quan tâm dạng này truyền thống? Khách nhân ngài hiểu lầm, cây đao này bị nhà ta đời đời xem như trân bảo, đối tiểu người mà nói càng là ý nghĩa phi phàm đây này. Cho nên, đến thêm tiền, đi qua một phen hữu hảo bạn bạc về sau, Iihoma lão bản lấy 143 vạn berry giá cả, đem lương khoái đao 50 công Yubashi bán cho Adrian. Vì cái gì có lẽ có cả? Bởi vì Adrian đem nguyên bản treo ở bên hông trường đao, lấy 7 vạn berry giá cả, mạnh bán cho Iihoma lão bản. Thu số lượng có thể nhìn berry về sau, một bản lão bản nhỏ giọng nói. Còn có tiền qua không? Khụ khụ, một bản lão bản không nói gì. Hắn chỉ là yên lặng quay người trở lại cửa hàng đằng sau trong phòng, sau một lát lại bưng lấy một cái bên ngoài bọc lấy miếng vải đen hộp gỗ đi tới, đem mở ra sau khi, bên trong yên tĩnh nằm một thanh trường đao. Adrian duỗi ra nắm chặt Yubashi tinh xảo hoa lệ đen nhánh vỏ đao, ngón cái hơi hơi dùng lực, đem đao ngạc đẩy ra, một cái tay khác hơi hơi dùng lực, rút đao ra khỏi vỏ. Đây là một thanh tạo hình ngắn gọn trường đao, nước sơn đen thái đao cầm đao thân thể chính là trực nhận, vẹn vẹn có một chút độ cong, đao nhận vì loạn đao tiểu đinh chữ. Đao tốt, Adrian tán thưởng một tiếng. Đây là tự nhiên, Yubashi chính là, khách nhân hãy nghe ta nói hết. Yubashi cố sự lại đi cũng không muộn a, ngươi cái này vô lễ chi đồ. Loguton trên đường phố. Adrian thỏa mãn vừa đi vừa về đánh giá trong tay mình Yubashi, đây chính là hắn thu hoạch được thanh thứ nhất lương khoái đao, làm sao có thể không hài lòng. A toi tiểu ca, ngươi làm sao cũng tại Loguton, chân mang lóe ánh sáng phấn sắc giày cao gót, bao vây lấy thon dài hai chân là ẩn ẩn lộ ra trắng nõn da thịt nhan sắc hắc ti, đồng dạng là hắc sắc cao bồi quần ngắn nhấn mạnh rung động lòng người đường vòng cung, lại hướng lên. Toi tiểu ca, người ánh mắt vẫn là trước sau như một lớn mật đâu, dòng này đoan trang mà tràn ngập sức mê hoặc trên mặt, hiện ra có chút bất đắc dĩ thần sắc. Adrian nháy mắt mấy cái, a ba địa nói tới nói lui, vì cảm giác, ta cảm giác lớn, đại não tại, đang run rẩy run run dốc hết ra. Dòng đồng dạng nháy hai lần con mắt, toi tiểu ca, người đang nói cái gì a? Adrian thu liễm lại trên mặt khoa trương biểu lộ, thâm tình nhìn chăm chú lên dòng hai mắt, mười phần thành khẩn nói, vậy ta chỉ là tại biểu đạt một lần nữa nhìn thấy toi tiểu thư vui sướng. Có bao nhiêu vui sướng, ta o o động. Khụ khụ, ta nói là ta muốn lộ ra ta giấu ở bên hông đoạn đao, dòng trong giọng nói không khỏi lộ ra vui mừng tâm tình, cặp chi đoạt tâm thần người hai con mắt màu đỏ bên trong, lóe lên ý nghĩa không sáng rực mang, hồi lâu không thấy, toi tiểu ca ngươi tính cách vẫn là trước sau như một hỏng bét đâu, giữa hai người cảm giác xa lạ tại ngắn ngủi vài câu đàm tiếu bên trong, hoàn toàn tiêu tán trống không. Adrian mỉm cười, thật xin lỗi, cho đến ngày nay, liên quan tới toi tiểu thư, ta ý nghĩ vẫn như cũ rất lợi hại bị ổi. Dòng xoay người, Adrian đồng thời gia tốc mấy bước, cùng hắn vai song song mà đi. Nói đến, toi tiểu thư tại sao lại xuất hiện ở Loguton, dòng tự hồ đối với câu nói này cảm thấy ngoài ý muốn, lời này tự hồ là ta vừa mới hỏi ngươi đi, toi tiên sinh. Thật có lỗi, ta vừa mới bởi vì hai mắt thấy qua phân mỹ lệ cảnh tượng, một lần tình cờ lỗ tai mất nghe được. Canh 3, còn thiếu canh 1. Tuần này lại có 3 ngày 3 canh. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện. Hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 56, nhóc mũ rơm, chương 56, nhóc mũ rơm, vậy bây giờ đâu, đầy não đều là o o, ta vô pháp cho ra chuẩn xác trả lời. Ta sẽ không để ý bị so với chính mình nhỏ tuổi nam nhân xem như vọng tưởng người yêu loại chuyện nhỏ nhặt này. Tuy nói Dòng cấp tốc cho ra tràn ngập đại tỷ tỷ mị lực hồi phục, nhưng nếu như tỷ mị quan sát lời nói, liền sẽ phát hiện nàng bên tai đang dần dần biến thành trong suốt phấn hồng sắc. À, còn tưởng rằng Dòng Dòng thật sự là loại kia thể xác tinh thần thành thục, phong tình ưu nhã an sinh hình đại tỷ tỷ, lại không nghĩ rằng nội tâm ngoài ý muốn có loại ngây thơ thiếu nữ cảm giác đây. Mà một khi tiếp nhận loại này thiết lập, Adrian trong nháy mắt càng kích động, đang lúc hắn chuẩn bị tăng lớn cường độ thời điểm, Dòng vội vàng chuyển hướng câu chuyện, tùy tiện tìm đề tài. Tôi tiểu ca, ta trong khoảng thời gian này đến nghe nói qua ngươi nghe đồn nga, nghe đồn, ngươi tại Ao Phúc ở trên đảo làm qua sự tình. Bị tiêu diệt nguyên bản hùng ngồi Tây Hải địa hạ xã hội nhiều năm Capone Hát Bang, đem thế lực nhổ tận gốc. Dòng tốc độ nói càng ngày càng trôi chảy, chậm rãi khôi phục hải quân bản bộ cao lãnh chi hoa chánh thức phong thái. Mặc thẹo Capone Ba Lê, ác phỉ Capone Bét, lại tính cả hoa chi quốc nhị bảo thủy quân rường cột hốc, tôi tiểu ca ngươi đã giải quyết xong mấy vị đại hải tặc đây. Cũng không có gì không tầm thường đi, Adrian hững hờ địa nói, khoảng chừng cũng chỉ là mấy cái tại Tây Hải tiểu đã tiểu nháo bản địa hắc ác thế lực đầu mục. Câu nói này thật nghĩ nói cho Tây Hải bản địa hải quân nghe một chút a, Dòng trong mắt thưởng thức thần sắc trở nên càng nồng nặc lên. Hải quân tôi tiểu thư. Adrian có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ không chuẩn bị đem nhân vật này đóng vai trò chơi tiếp tục sao, hắn còn không có chơi hết hưng đây. Nhận thức lại một chút, đại danh đỉnh đỉnh Bạch U Linh các hạ, mỉm cười Dòng duỗi ra nhu di, da trắng nõn nà, ta là hải quân bản bộ thượng tá, Dòng. Adrian nhất từ bản thân hữu trưởng, lại nhìn xem Dòng, khẽ lắc đầu. Làm sao, Dòng có chút xấu hổ, lén lén liếc mắt bàn tay của mình, cũng không có phát hiện có cái gì mấy thứ bẩn thỉu a, càng chưa từng xuất hiện cái gì trong lòng bàn tay xuất mồ hôi ngoài ý muốn tình huống. Adrian thở dài, nói, tâm tình, không khỏi có chút tiếc nuối. Tiếc nuối cái gì, tốc độ tiến triển thực sự quá nhanh. Không nghĩ tới lần đầu theo tôi tiểu thư dắt tay thế mà lại là bởi vì loại này không khỏi dịu nguyên nhân. Nhưng là, còn mời mang đi liền theo nữ sinh dắt tay kinh lịch đều không có ta lần thứ nhất đi, Adrian phát ra tử xuyên sư phụ, kinh điển danh ngôn, thuận thế nhẹ nhàng nắm chặt Dòng đầu ngón tay. Sơ lần gặp gỡ, Dòng tiểu thư, ta là Adrian. Ta có thể không chấp thuận ngươi nắm thời gian dài như vậy. Ta muốn nắm. Dòng thẹn thùng giống như dương mắt, nhưng lại lập tức đem này tấm tiểu nữ nhi tư thái cho đè xuống. Adrian, ta có thể xưng hô như vậy ngươi sao? Đương nhiên, Dòng. Adrian thuận nước đẩy thuyền, hướng dẫn theo đà phát triển, rút ngắn lẫn nhau ở giữa xưng hô quan hệ. Ngươi có hải quân dự định sao? Hả? Adrian không nghĩ tới tại loại này nhu tình tràn đầy thời khắc, luôn luôn biểu hiện được tình thương rất cao Dòng thế mà lại nói ra như thế sát phong cảnh lời nói. Hắn buông tay ra, đồng thời thu liễm lại trên mặt ôn nhu nụ cười, biểu lộ lãnh đạm nói, ừ thật có lỗi, Dòng, ta vừa mới tự hồ nhìn thấy hai cái có chút quen mắt bóng lưng, còn thỉnh cho phép ta rời đi một lát. Trong lúc nói chuyện, Adrian thân ảnh đột nhiên biến mất tại Dòng trước mặt, tốc độ quá nhanh để cho người ta căn bản không kịp phản ứng. Lưu tại nguyên chỗ tuổi trẻ Dòng có chút ngơ ngác mà cúi thấp đầu nhìn xem tay phải, lại dương mắt nhìn về phía không có một ai phía trước, ánh mắt trở nên mờ mịt mà trống rỗng. Nàng, có phải hay không, trước bị cái này cho nam nhân chiếm tiện nghi, sau đó lại bị trực tiếp vứt xuống. Adrian thật không phải cố ý hất ra Dòng, thật, hắn có thể cầm vừa mới cái kia thanh bán cho Ihoma lão bản tinh chế trường đao thề, sở dĩ làm như thế, chân tướng chỉ có một cái. Adrian là thật nhìn thấy hai cái hết sức quen thuộc bóng lưng, riêng là bên phải cái kia dáng người thấp bé, thể trạng gầy yếu, chân đạp dép lê, ăn mặc khai phóng thức áo sơ mi, nhóc mũ rơm, tương lai hơn 10 năm thời gian thiên mệnh nhân vật chính, măng kia dê, thật có lỗi, đánh sai, lần nữa tới qua. Tương lai hơn 10 năm thời gian thiên mệnh nhân vật chính, kế thừa hải tặc vương gông dê Roger chánh thức ý chí, tập kết đến từ tứ hải cùng đại hải trình tinh anh đồng bọn, lập chí trở thành trên đại dương bao la tự do nhất hải tặc, cũng thông qua một đường khiêu chiến cường địch, thành công trèo lên đỉnh trên biển hoàng đế chi vị, tóc đỏ săn, hàng thật giá thật, đệ nhị, nhóc mũ rơm, ăn ngay nói thật. Adrian là thật cho rằng trong tương lai thời gian mười mấy năm, ít nhất là tương lai thời gian 16 năm bên trong, Shanks tuyệt đối là không thể nghi ngờ thế giới nhân vật chính chú, hải tặc vương thuyền viên, nghi ngờ trùng điệp thân thế, hư hư thực thực thế giới thứ hai đại kiếm hào, vị thứ tư trên biển hoàng đế, sơn tặc vương vẽ rơi, gần biển bại tướng dưới tay chi vương, mặt mũi quả thực năng lực giả. Tại Shanks trên thân, phát sinh rất rất nhiều đủ để khiến toàn bộ thế giới đều cảm thấy thật không thể tin sự tình. Bên trong lớn nhất làm cho người kinh ngạc, không ai qua được hắn lấy một giới người bình thường thân thế, trở thành tân thế giới vị thứ tư trên biển hoàng giả, xem hắn tứ hoàng đều là chút quái vật gì đi, cựu thời đại tàn đảng, thế giới mạnh nhất, quả chấn động năng lực giả râu trắng Edward Newgate, không chết quái vật, mạnh nhất sinh vật, thanh long quả thực năng lực giả bách thú Kaidu, trời sinh phá hư giả, Toto Len nữ vương, hồn hồn quả thực năng lực giả Big Mom chắc ló linh linh. có thể tóc đỏ trên thân cường đại nhất địa phương tại cái gì? Bá vương sát bá khí, cùng, kiếm thuật. Cái trước tuy nhiên hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có, tại một vị nào đó không nguyện ý lộ ra tính danh bác bảo thủy quân đời thứ 12 rường cột trong miệng, bá vương sát bá khí sở hữu giả tại tân thế giới giống như cá giết sang sông. Mà cái sau càng là một đường cái năng lực, chỉ cần là ra biển hải tặc, cơ hồ người đồng đều có mấy cái tay không tệ kiếm thuật, khác nhau chỉ ở tại cường nhược trình độ mà thôi. Có thể tóc đỏ sang sửng sốt nương tự theo cái này hai hạng cũng không đặc biệt năng lực, trở thành vị thứ tư, đồng thời cũng là trẻ tuổi nhất, không có kết quả thực đặc biệt vẫn là độc tí trên biển hoàng đế. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ. Nói rõ trên người hắn tuyệt đối có đại lượng sở trường A, mà lại đại bộ phận tuyệt đối đều là không kém gì 3.000 chảy đỉnh cấp sở trường, theo không có có nhãn lực kình, một lòng chỉ muốn kéo hắn tiến hải quân nữ nhân xinh đẹp trò chuyện tao, nào có đi làm tương lai truyền kỳ. Tần thế giới hải tặc hoàng đế liếm chó khoái lạc, có câu nói rất hay, phú quý liếm bên trong cầu, đến ở bên cạnh vị kia tên đảo lại là cấm chế, bá vương sắc vận khí, kiếm sĩ khắc tinh, thế giới cấp đại chủ truyền bá, thực lực toàn bằng tưởng tượng, ngàn lượng đạo hóa, thực thể kinh tế chi vương, cộng đồng giàu có lãnh đạo giả. Ngươi mẹ tì vậy. Boogie danh hào thế mà so Sans nhiều, vội vàng không kịp chuẩn bị ngay người, Adrian mất đi Sans cùng Boogie bóng dáng, khi hắn lấy lại tinh thần lúc, không khỏi một trận tiếc nuối. Muốn không phải là trở về tìm John tiếp tục trò chuyện tao vẫn là tính toán, đoán chừng sẽ bị chặt đi. À, chờ một chút, nhìn một cái ta lại phát hiện người nào, không bình thường cảm tạ người vì hoàng kim giòn da bánh, để lão đại 3.000 điểm tinh chuẩn thúc canh, không bình thường cảm tạ người viêm tốn, lão đại 1.000 Kidian tiền nhân vật khen thưởng, lại nói hôm qua tính gặp lại khen thưởng lại có 6-100 điểm, thật sự là thái ra sức đi, trước mắt còn thiếu 2 canh, không, là lại thiếu 2 canh. Chú nội dung, đây là một đầu liên quan tới thời gian tuyến hiểu biết. Tại cuộc chiến thượng đỉnh kết thúc 2 năm sau Hải quân hội nghị cấp cao, đối ứng manga 957 lời nói, anime 958 tập hợp. Hội nghị công khai tứ hoàng cùng Roger tiền truy nã thời điểm, nói đến băng hải tặc tóc đỏ, từng nói rõ qua Sans trở thành tứ hoàng thời gian là 6 năm trước, nói cách khác tại hải viên lịch 1516 năm Sans mới trở thành tứ hoàng. Cái này có loại tương đương cảm giác kỳ quái. Đặc biệt là thất vũ hải cái thế lực này thành lập, tuy nói nó có một phần là ra tại chính phủ thế giới để hải tặc chó cắn chó ý nghĩ. Nhưng quan trọng hơn vẫn là việc quản thúc tân thế giới tứ hoàng thế lực. Liên quan tới thất vũ hải có hai cái so sánh rõ ràng thời gian điểm. 1. Hancock 18 tuổi trở thành thất vũ hải, đây là 1509 năm. 2. Jim Bay 34 tuổi tiếp nhận Fisher Tiger trở thành băng hải tặc mặt trời tân thuyền trường, cùng năm trở thành thất vũ hải, đây là 1510 năm. Dạng này từ thời gian tuyến bên trên nhìn liền sẽ có vẻ đặc biệt sâu quỷ, làm quản thúc tứ hoàng mới thành lập thế lực, xuất hiện thời gian vậy mà lại sớm hơn tứ hoàng xác định thời gian. Cho nên quyển sách đem Sans trở thành tứ hoàng thời gian đẩy về phía trước dời 2 năm, 1514 mùa màng vì tứ hoàng, đồng thời 1510 năm, tiến về Đông Hải trước đó liền ẩn ẩn có tứ hoàng chi thế. Đầu này tác giả nói thế mà vừa vặn 500 chữ. Chương 57, tương lai các đại nhân vật, chương 57, tương lai các đại nhân vật xuất hiện tại Adrian giữa tầm mắt, là một tên hình thể phổ thông, giữ lại hắc sắc tóc ngắn nam nhân trẻ tuổi. Hắn thân trên chỉ mặc một bộ mang theo Úc Kim Hương đồ án màu đỏ sậm áo khoác. Trên cổ mang theo kim sắc thánh giá dây chuyền, phía dưới ăn mặc quần dài màu đen, chân đạp hắc sắc ủng ngắn. So với loan câu đồng dạng đặc biệt thái dương phát, nam nhân trẻ tuổi cặp kia sáng ngời có thần vàng màu nâu hai mắt càng làm cho người ta khắc sâu ấn tượng, đó là một đôi phản phất mắt ưng đồng dạng sắc bén đôi mắt. Yurakun Mihak, Adrian trong lòng tiếc nuối cảm giác trong nháy mắt biến mất hầu như không còn, tuy nói tóc đỏ trên thân tuyệt đối có được đại lượng cao cấp sở trường không giả. Nhưng mắt ưng trên thân bổ sung cao cấp sở trường số lượng chỉ sợ cũng không phải số ít, riêng là kiếm thuật loại sở trường, dù sao, đây chính là tương lai đệ nhất thế giới đại kiếm hào A. Đang lúc này, Mihak cũng chú ý tới có người chính đang quan sát hắn, ánh mắt cùng Adrian đụng độ. Từng không tệ kiếm sĩ, không tệ đao. Thượng hạ dò xét một phen, Mihak sắc bén mắt ưng bên trong quang mang chớp lên, cái kia song thẳng mày kiếm cao cao dơ lên, vụt một tiếng quốc tra bên hông trường đao, chỉ hướng Adrian. Có hứng thú đến tỷ thí một phen sao lạ lẫm kiếm khách, đương nhiên. Adrian lông mày nhíu lại, từ không gì không thể nói. Là một tên vừa mới thu hoạch được một thanh tốt nhất lương khoái đao kiếm sĩ, là không thể nào cự tuyệt thử đao thỉnh cầu. Yubashi vừa ra khỏi vỏ, trên không trung cùng Mihak kiếm khẽ chạm mấy lần, phát ra âm vang tiếng kim loại. Các ngươi đang làm gì? Loguten phạm vi bên trong không cho phép nháo sự, mấy cái cầm trong tay súng kiếp trường đao hải quân binh lính xông về phía trước, dùng thân thể bọn họ đem Adrian cùng mắt ưng ngăn cách, cầm đầu hải quân chính là mới vừa rồi tại trên bến tàu ngẫu nhiên thoáng nhìn Belemer. Mihak hỏi ngược lại, kiếm khách ở giữa lẫn nhau tỷ thí kiếm thuật có cái gì không đúng sao? Xác thực không đúng thì Beleme dùng một loại tương đương cường ngạnh thái độ bác bỏ Mihak lời nói, nàng không chút nào nhược khí địa trừng mắt Mihak, nói, đi gần nhất trong khoảng thời gian này Loguten cấm đoán hết thảy nháo sự hành vi, nếu như tái phạm lần nữa, ta hội đem các ngươi hai cái hết thảy đưa tiến trong ngục giam tốt thật, là bình tĩnh một đoạn thời gian lấy hải quân chính nghĩa tên. Mi Hắc cười khẩy, hắn nhìn về phía Adrian, hỏi, uy, còn có hứng thú lại đi tìm một chỗ so tài một chút sao? Có thể Adrian lúc này lại lâm vào một loại không khỏi trầm thấp trạng thái, trong miệng trầm thấp nỉ non ai cũng nghe không rõ ràng lời nói. Con mắt ta. Là tại hạ thua. Ghen ghét khiến cho ta chất vách tường tách trời. Mẹ hỏi quỳ. Tuyệt vọng, ta đối cái này chỉ nhìn cao cấp sở trường thế giới tuyệt vọng. Cái mũi mỏi như, cảm giác thật thống khổ. Ta hiện tại cảm thấy cực kỳ bi thương. Có được loại này sở trường tại chúng ta xuyên việt giả ở trong đều là cấm đoán hạng mục công việc đi. Để Adrian. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Biểu hiện ra ngoài này tấm tư thái nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì hắn nhìn thấy Mi Hắc giao diện thuộc tính, cùng này tướng đảm đương không nổi sở trường, LV60 kiếm hào cấp bậc. Dù sao năm nay Mi Hắc đều đã 19 tuổi, ở cái này người đồng đều 17 tuổi liền ra biển thế giới bên trong, 19 tuổi kiếm hào cũng có thể hiểu được, huống chi còn là tương lai thế giới thứ nhất đại kiếm hào. Nhưng là ai có thể nói cho hắn biết trời sinh kiếm giả cái này sở trường là cái gì quỷ a? Trời sinh kiếm giả sở trường, bởi vì kiếm mà sinh, bởi vì kiếm mà chết. Kiếm sĩ loại chức nghiệp thăng cấp kinh nghiệm tiêu hao giảm bớt 20. Qua nàng, John, qua hắn, tóc đỏ, ta tại cái này thề, đời này cũng chỉ làm mắt ưng Mi Hắc liếm chó, hạ quyết tâm Adrian, đang muốn cùng Mi Hắc hảo hảo câu thông cảm tình, ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện mắt ưng, không, là nam thần, đã biến mất không thấy gì nữa. Nam thần phi mới vừa cùng ta kích kiếm nam nhân kia đi chỗ nào, người ta cũng sớm đã đi Ebeleme một mặt không kiên nhẫn bộ dáng. Có thể hay không xin hỏi một chút hắn rời đi phương hướng là tại bên nào? Adrian đồng dạng không bình thường vội vàng. Đừng cho ta tự tiện giật ra đề tài a, ngươi cái tên này đến có nghe hay không đến ta lời mới vừa nói, gần nhất trong khoảng thời gian này lại ở nơi công cộng nháo sự lời nói, ta nhất định sẽ đem ngươi đóng vào ngục giam. Hoàn toàn không có đem Beleme lời nói để ở trong lòng, Adrian trực tiếp rời đi nơi này, hắn còn vội vã qua liếm mắt ưng sở trường đâu, đáng tiếc nam thần sớm đã đi xa, biến mất tại biển người. Về sau mấy ngày bên trong, Adrian lại cũng chưa bao giờ gặp mắt ưng Mi Hắc dù là một lần, liền liền Shanks cùng Boogie cũng đều không có gặp lại qua. Về phần ta tương lai đại nhân vật, Adrian ngược lại là nhìn thấy không ít. Tỷ như trên mắt mang theo màu đậm thái dương kính mắt, trên trán lại cột cái hộ mục đích kính gió, hất lên phấn hồng vũ mau áo khoác, đi trên đường hết sức phách lối Don Quisto Dofolimo, tỷ như giữ lại phục cổ đầu bóng tự sắc đại bối đầu, người khoác hắc sắc da lông áo khoác, trong miệng ngậm xì gà. Trên mặt còn không có vắt ngang vết sẹo sơ crocodile, thậm chí Adrian còn một lần tình cờ gặp được một lần kính ngưỡng đã lâu nhân vật. Nổi danh ảnh đế, kim chức nhà trẻ viên trưởng, nhân vật khách mời hát nhảy ca sĩ, trứ tác bao quát rộng rãi qua trong đó chờ đợi Ray Lai bố cục cùng cướp pháp cục buồn bên trên Batman các loại. Không sai, Adrian nói chính là Monkey J. Kijaru Bosalino. Hai người lúc ấy tại Loguton trung tâm mua sắm trong cửa hàng ngẫu nhiên gặp, thân thể mặc đồ trắng Âu phục, ngụy trang thành phổ thông du khách sống lỗ Suli rơi, còn tương đương nhiệt tình cho Adrian an lợi một cái hơi mờ hoàng sắc kính mát. Thực sớm tại John xuất hiện tại Loguton thời điểm, Adrian nên kịp phản ứng. Loguton ở trong tụ lại hải quân tuyệt đối sẽ không tại số ít, nhưng là hắn nhưng không có dự liệu được thế mà lại có nhiều như vậy đại nhân vật tiến đến. Loguton hải quân cơ địa, tối cao văn phòng. Tersu, gần nhất có phát hiện cái gì tốt ăn đồ ăn vặt sao? Trong biển vị bánh gạo ta đã mau ăn ngán. Trước mắt bao người, trong truyền thuyết hải quân anh hùng, Đông Hải ánh sáng Monkey J. Gap đưa trong tay bánh gạo cắn đến bả vụn văng khắp nơi, có chút mơ hồ không rõ nói. Gap, tại chi bộ hải quân trước mặt, ngươi liền không thể nhiều chú ý một chút hình tượng sao? Năm gần 52 tuổi hải quân trung tướng kim bản bộ tham mưu Tersu, có chút bất đắc dĩ đỡ nâng trán. Cái thế giới này đối với tuổi tác lớn nữ tính luôn luôn có quá nhiều ác ý. 54 tuổi Gap vẫn là một bộ tinh lực dồi dào, thể trạng cường hãn trung niên bộ dáng, có thể tuổi tác còn nhỏ bên trên 2 tuổi Tersu cũng đã vẻ già nua hiển thị rõ. Đầu kia thương lam sắc mái tóc dần dần biến thành xám trắng, khóe mắt, cái trán cũng bắt đầu xuất hiện thật sâu nếp nhăn. Hình tượng. Răng rắc xoạt xoạt. Món đồ kia lại không thể coi như ăn cơm. Răng rắc. Thật không có khác ăn ngon đồ ăn vặt sao? Gáp một bộ gì cũng không sợ tư thái. Tersu trung tướng không thể làm gì khác hơn lắc đầu, đối với gáp bộ dáng này, nàng sớm đã thành thói quen. Tiểu Dông, gần nhất Loguton có xuất hiện cái gì so sánh đặc thù độc hành nhân vật sao? Có Tersu tỷ, bản bộ thượng tá Dông 10 phần cung kính nói, nhưng không biết tại sao, Tersu trung tướng từ nơi này hảo mùi mùi lời nói bên trong nghe ra chút nghiến răng nghiến lợi vị đạo. Có một cái đem quả thực khai phát đến mức độ khó mà tin nổi năng lực giả, là cái gì quả thực? Tersu trung tướng hỏi. U Linh quả thực ghi Dông cấp tốc trả lời, người này là Tây Hải Bạch U Linh, không biết sao tiêu trừ U Linh quả thực bản thể nhược điểm. Tự thân có thể miễn dịch hết thảy vật lý công kích, có thể so với tự nhiên hệ, không có bản thể nhược điểm. Bạch U Linh cái này nhân tính nghiên cứu thế nào, không bình thường hỏng bét, không bình thường hư ngụy, không bình thường ác liệt. Nhưng là bản tính cũng không hỏng. Tiểu Giao ngươi gặp qua hắn, có duyên gặp mặt mấy lần. Vậy ngày mai hành hình thời điểm, vị này Bạch U Linh liền giao cho ngươi phụ trách chậm chậm hắn, đừng để hắn nháo ra chuyện bưng tới. Có vấn đề sao? Không có vấn đề. Tơ Su trung tướng cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, không bình thường cảm tạ người Viêm Tốn, lão đại 100 Kilian tiền khen thưởng, các đại gia, phía trên vị này lão đại thế nhưng là tại thư hữu vòng đắp một tầng khen thưởng lâu a, ưa thích quyển sách tiểu đồng bọn đi hỗ trợ đánh cái thẻ thôi, trước mắt mới chỉ đắp đến 9 tầng. Chương 58, truyền thuyết kết thúc, chương 58, truyền thuyết kết thúc, hành hình ngày, sáng sớm. Rời đi lữ điếm chỗ khu vực về sau, Adrian ngửa đầu nhìn thấy vô biên vô hạn xanh thẳm bầu trời, sáng sớm tươi mát mà sạch sẽ không khí, cùng đông mới dần dần sáng lên vi quang, cộng đồng trút ra một mảnh từ lam đến bạch thay đổi dần sắc thái. Thật sự là khó được thời tiết tốt. Thần sắc hắn trang trọng hướng lấy mục đích xuất phát. Càng đến gần Logutan trung tâm quảng trường, người chung quanh ảnh giả liền trở nên càng nhiều. Tất cả mọi người một dạng, hướng đi cùng một cái phương hướng. Tại Adrian tức sẽ tiến vào Logutan trung tâm trong quảng trường bộ lúc, hắn phát hiện người nào đó thân ảnh, nàng lẫm nhiên đứng lặng tại một bọn người vì ngăn cách trên đất trống, mặc trên người một kiện đại biểu hải quân tướng tá cấp bậc trắng noãn chính nghĩa áo khoác, toàn thân tản ra một loại cùng cự tuyệt cùng chung quanh tiếp xúc khí chất. Là biểu lộ tương đương lãnh đạm giòn. Buổi sáng tốt lành. Adrian nhích tới gần, chào hỏi. Không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Bất quá đây cũng là chuyện đương nhiên sự tình, dù sao hôm qua hắn biểu hiện quả thật có chút mất phân. Dù cho để hắn làm ra loại kia phản ứng kẻ cầm đầu, chính là giờ phút này đứng ở trước mắt người. Có thể theo đang nổi nóng nữ nhân bày sự thật, giảng đạo lý, à, Adrian nhún nhún vai, một lần nữa lui trở về trong đám người. Dùng khóe mắt liếc qua quan sát được Adrian cũng không đi xa, mà chính là ngay tại chính mình khu vực phụ cận, giòn không khỏi âm thầm thở phào. Nói thật, nàng là tương đương không nguyện ý tiếp nhận theo dõi Bạch U Linh nhiệm vụ này, trừ hôm qua Adrian xác thực đưa nàng chọc giận bên ngoài, bên trong còn có một loại cấp độ càng sâu, không nói rõ được cũng không tả rõ được nguyên nhân. Tốt ở cái này tao lời nói không ngừng chó nam nhân cũng không có mắt sắc địa trực tiếp rời đi, không phải vậy lời nói, Don liền thật muốn chết lặng. Thời gian chậm rãi trôi qua, khí trời dần dần trở nên oi bức, không khí tại nóng rực dưới ánh mặt trời chiếu sáng hơi hơi bắt đầu vặn vẹo. Đột nhiên, tới gần dọc theo quảng trường đám người ẩn ẩn bạo động, một lát sau, một tin tức phi tốc truyền khắp cả tòa quảng trường, Hải Tặc Vương đến, đinh đinh đinh. Một trận kim loại xiềng xích va chạm nhau thanh âm truyền đến, toàn bộ quảng trường chỉ một thoáng lâm vào yên tĩnh. Trên quảng trường tất cả mọi người là hướng phía âm thanh vang lên địa phương nhìn lại. Bị hai hạng hải quân binh lính tận lực cách ly đi ra cuối thông đạo, một vị thân hình cao lớn, xõa mái tóc đen dài, ăn mặc một thân tinh hồng sắc thuyền trưởng hải tặc áo khoác nam nhân xuất hiện. Tuy nhiên bị còng bên trên nặng nề xiềng xích, nhưng hắn lại như cái khải hoàng trở về tướng quân một dạng sải bước tiến lên, chung quanh truyền đến nhỏ vụn mà ồn ào tiếng nghị luận, không có ảnh hưởng chút nào đến hắn tốc độ. Hải tặc vương Gonzeroja cứ như vậy bình tĩnh mà buông lỏng, tại một đám cầm trong tay thế đao hải quân tạp binh áp giải dưới, hướng phía hàng chết điếm cuối tiến lên. Thực sự. Tại Logutan đến hàng vạn mà tính người vây xem nhìn soi mói, Roger từng bước leo lên tử hình bậc thang, tại tử hình đài vị trí trung tâm khoanh chân ngồi xuống. Cao ngạo mà không ai bị nổi hải tặc vương rủ xuống cái đầu, cặp kia sáng ngời kiệt ngạo hai mắt bị lọn tóc bóng mờ che lại, không ai có thể thấy rõ ràng hắn giờ phút này biểu lộ. Tại hành hình sắp bắt đầu trước một khắc, trong đám người bỗng nhiên truyền đến một đạo khàn cả giọng thô câm tiếng rống. Quy hải tặc vương ngươi đem tài bảo đều giấu đi nơi nào, trong truyền thuyết kia đại bí bảo cái kia độc nhất vô nhị đại bí bảo, quăng P.I.S.E.A, Roger nào, khóe miệng chậm rãi hiện ra một vòng ý cười. Mới đầu hắn tiếng cười rất trầm thấp, nhưng dần dần trở nên ngông cuồng bốn phía. Thẳng đến về sau, này thoải mái mà bá khí tiếng cười, cơ hồ đánh sơ sát trên bầu trời đám mây. Ha ha ha ha. Muốn ta tài bảo sao, muốn lời nói có thể toàn bộ cho ngươi, qua tìm đi ta đem sở hữu tài bảo đều để ở đó bên trong. Oanh, toàn bộ quảng trường yên lặng một lát, trong nháy mắt bị hoàn toàn dẫn bạo, tất cả mọi người sôi trào lên. Hành hình, phốc phốc, hai thanh thường thường không có gì là thế đao, hai vị bừa bãi vô danh tạp dịch, cứ như vậy dễ như trở bàn tay địa kết thúc trong truyền thuyết hải tặc vương sinh mệnh. Nhưng mà, lúc này hành hình, không những không có cùng đem trên quảng trường không khí áp chế lại, ngược lại tiến một bước kích phát này giấu ở trong lòng người tham lam cùng hung lệ, tất cả mọi người giống như là như điên địa reo hò gào lên. Quảng trường phía trước tòa thị chính trong đại lâu bộ, Gáp đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn chăm chú chỗ trên pháp trường đã mất đi sinh mệnh khí tức lão băng hữu, thần thái trang nghiêm, khó được trịnh trọng. Thật sự là chết cũng không khiến người ta an phận a, Roger. Gáp cơ hồ là trực giác địa dự đoán đến, tại đã chinh phục Grand Liner hải tặc vương trước khi lâm chung lần này di ngôn kích thích phía dưới, tương lai đến sẽ có bao nhiêu người sẽ vì tranh đoạt truyền thuyết kia bên trong quan T.I.S.E. mà lựa chọn ngang nhiên ra biển. Tơ Su trung tướng lạnh nhạt nói, Gáp, còn chưa tới có thể buông lỏng thời điểm đâu, Tuy nói Roger tử hình tiến hành đến không bình thường thuận lợi, cũng không có thụ đến bất kỳ quấy nhiễu nào ảnh hưởng, nhưng là ngươi vừa mới cũng phát giác được ca. Gáp biểu lộ trong nháy mắt biến đổi, hắn gãi đầu một cái, lại khôi phục đã từng cẩu thả hình thái. A ha ha ha, Tơ Su, ngươi đang nói cái gì a a, đúng là ta cái này đi xem một chút trailer gia hỏa kia, lại dám thật đến Loguton tới. Hải quân anh hùng trong nháy mắt phá cửa sổ mà ra, hướng phía Loguton một cái hướng khác nhanh chóng chạy tới. Ta liền biết. Tơ Su trung tướng khẽ lắc đầu, nàng quay người nhìn về phía một bên chờ ba tên quái vật tiểu quỷ, ánh mắt bên trong hiện lên chờ mong cùng vui mừng. Nàng đầu tiên là nhìn về phía ta binh lính, trầm giọng nói, để tất cả mọi người, dựa theo nguyên kế hoạch, đem Loguton hết thảy bao vây lại giờ này khắc này, dừng lại tại Loguton lên bất luận cái gì một tên du khách đều phải tiếp nhận hải quân kiểm tra, nghiệm chứng thân phận. Một khi phát hiện hải tặc tung tích, vô luận số tiền thưởng cao thấp, hết thảy bắt đứng lên. Vâng, Tơ Su trung tướng. Y Loguton khu vực hải quân các binh sĩ nhao nhao kính lên quân lễ. Tơ Su trung tướng im lặng một lát, chờ đẳng cấp thấp hải quân rời đi cao ốc về sau, mới mở miệng nói, Isakariki. Dragon bên kia, liền giao cho ngươi, không có vấn đề. Isakariki biểu lộ kiên nghị, nhưng này ẩn ẩn phím hồng quyền đầu lại đó có thể thấy được nội tâm của hắn, còn lâu mới có được biểu hiện được bình tĩnh như vậy. Cho đến ngày nay, Sakajiki vẫn không rõ ràng vì cái gì lúc trước Dragon muốn không một tiếng vang rời đi hải quân, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn chuẩn bị lần này đem Dragon mang về hải quân bản bộ. Bosalino, Koya, hai người các ngươi qua liên thủ đối phó Scopper Yaba, đây chính là Roger hải tặc đoàn người đứng thứ ba, dù cho nắm giữ tự nhiên hệ năng lực, cũng nhất định phải cẩn thận. Vâng, Tơ Su trung tướng, lúc này vẫn là nhiệt huyết thanh niên Koya lập mã đại thanh trả lời, hận không thể lập tức lao ra cùng Scopper Yaba đại chiến 300 hiệp. Ha ha, đây chính là rất nguy hiểm quái vật đâu. Ebo Salino làm theo chậm chậm rãi nói chuyện, lúc này hắn đã bắt đầu có hải quân kẻ già đời manh mối. Tại hải quân ra bất ngờ địa ép buộc kiểm tra dưới, hỗn loạn trong nháy mắt bạo phát. Một mảnh trong khi hoảng loạn, Adrian xa xa ngắm nhìn tòa kia gánh chịu lấy vô số người chờ mong tử hình đại, hơi có chút thất thần đứng lên. Đây chính là truyền thuyết kết thúc, đồng thời cũng là tân thời đại bắt đầu, ai cũng ngăn cản không. Bên tai truyền đến màn hình tích tích tiếng nhắc nhở. 10, 9, 3, 2, 1, Open Beta mở ra, đang thu hoạch số liệu. Thu hoạch số liệu hoàn tất, người chơi diễn đàn mở ra, Open Beta tiếp tục thời gian, 82-2 ngày, hoan nghênh đi vào Hải Tặc Vương 1. Không phiên bản thời đại đại hàng hải khai mạc, chương 59, Loguton chi chiến, chương 59, Loguton chi chiến, ầm ầm, truyền thuyết kết thúc thời điểm. Bầu trời đột nhiên lôi tiếng nổ lớn, đen như mực mây đen che trời che lấp mặt trời đánh tới, trong khoảnh khắc mưa to như chú. Tươi sáng thiểm điện như là ngân xà trên không trung xuyên tới xuyên lui, chiếu sáng lâm vào hỗn loạn tưng bừng ở trong bắt đầu cùng kết thúc thành trấn, đồng thời cũng soi sáng ra thành trong trấn những thăng trầm của cuộc sống. Đô Phơ Limo hung hăng càng quấy địa đi giữa trên đường cái, trên mặt mang không ai bị nổi càng rỡ biểu lộ, phu phu cười nhẹ, đây chính là bắt đầu, tân thời đại rốt cục khai mạc, ha ha ha. Cách đó không xa, cái mũi đỏ Bugi thống khổ nhắm mắt lại, nước mắt tứ chảy ngang địa gào khóc lấy. Tại bên cạnh hắn, đầu đội nón cỏ săn đầu rũ xuống, một cái tay đặt tại mũ rơm bên trên, một cái tay khác gấp siết chặt trước ngực y phục, hàm răng gần như sắp muốn đem bờ môi cắn nát. Ánh mắt sắc bén mi hắc chân mày hơi nhíu lại, im lặng nhìn chăm chú lên tử hình đài, không nói một lời. Rời xa đám người chỗ tối, Dragon người khoác màu xanh sẫm áo khoác sạch sẽ trên khuôn mặt thần sắc kiên nghị, dày đại hải muốn. Dragon đứng ở nơi đó không muốn đi động. Ta là ba ba của ngươi, ta là ba ba của ngươi. Nương theo một trận chói tai vang dội hô to gọi nhỏ âm thanh, gáp thân ảnh lại càng ngày càng xa. Dragon khóe miệng kịch liệt run rẩy, xấu hổ đến không chỗ an trí đầu ngón chân, cơ hồ muốn làm trận móc ra cái ba thất hai sảnh. Sakajiki này tên tiểu quỷ lập tức tới ngay, ngươi có thể tuyệt đối không nên chạy. Khí thế hung hung Sakajiki, cũng bị lão tiền bối lời nói đổi đến khí tức trì trệ. Không hề hay biết gáp tiếp tục dắt cuốn họng kêu gọi lấy, càng chạy càng xa. Irelaita đã thấy ngươi, ta và ngươi sau khi đánh xong liền đi, con trai của giáo huấn, nhanh lên, Dragon. Sakariki quyết định chắc chắn, dứt khoát nói, ta sẽ đem ngươi mang về hải quân bản bộ, vậy liền đến thử một lần đi. Sakajiki, Dragon không bình thường cứng nhắc địa nói chuyện, đồng thời bày ra tư thế chiến đấu. Sau một khắc, chiến đấu ầm vang khai hỏa. Gap vs Raylai, Sakajiki vs Dragon, Bosalino Koya vs Roger hải tặc đoàn người đứng thứ ba Yaba, Tơ Su trung tướng phụ trách ở giữa điều hành hải quân đại bộ đội. Trong lúc nhất thời, Loguton bị phân chia ra một mảnh lại một mảnh tiểu hình chiến trường. Nương theo trò chơi Open Beta chính thức bắt đầu, Adrian đồng thời cũng phát động một cái nhiệm vụ mới. Loguton chi chiến, ngươi tham dự hải tặc vương chào cảm ơn sân khấu, hải quân sẽ ngăn cản dưới Loguton bên trong bất luận cái gì một tên thân thể treo giải thưởng hải tặc cũng liền nghĩ hết tất cả biện pháp xông phá hải quân phong tỏa, nhìn xem ngươi có thể làm những gì đi. Vẹn vẹn chỉ là một cái cấp C nhiệm vụ, nhưng hệ thống vẫn là quy hoạch ra ba con đường dây lựa chọn. Một đầu hiệp trợ hải quân, tận lực ngăn cản hải tặc đại bộ đội, cũng phá hư bọn họ kế hoạch trốn, sau cùng lấy nhiệm vụ đánh giá hình thức cho khen thưởng. Đầu thứ hai hiệp trợ hải tặc, cần làm sự tình cùng phía trên một đầu hoàn toàn tương phản, nhưng ở đồng thời còn hồi phụ gia một cái mới cấp B nhiệm vụ thoát đi Loguton. Điều thứ ba thì là trung lập đứng ngoài quan sát, con đường này nhiệm vụ khen thưởng cũng là ba con đường dây bên trong ít nhất, chỉ có một ít không có ý nghĩa điểm kinh nghiệm. Trước xem chừng một chút, nhìn xem đằng sau chiến đấu đến làm sao tiến hành tiếp. Adrian chống lên cây dù, rất là thanh nhàn, cùng người chung quanh rối bời một mảnh hoàn toàn khác biệt. Cường thịnh thời kỳ gáp và chưa già yếu trai lai, thật sự là kinh thiên động địa chiến đấu, cái này có lẽ vẫn là hai người cực lực kiềm chế phát huy tình huống a, nếu để cho hai người này buông tay ra đánh, đoán chừng Loguton trong nháy mắt liền sẽ biến thành phế tích. Tương lai Kizaru Akiji, liên thủ đối phó cái này tiểu mặt kính là ai ngạch, có vẻ như là Scopper Yaba trong truyền thuyết hải tặc vương no cổ tay trái, cái này bá khí cũng quá mãnh liệt đi, một cái thuần thể thuật cao thủ đè ép hai cái tự nhiên hệ năng lực giả đánh. Akainu cùng Dragon lúc này cũng đều mau đánh ra chân hỏa đến, nhằm tương quả thực giao đấu cuồng phong quả thực chỉ là suy đoán, hai cái thiên tai loại tự nhiên hệ, tràn diện căn bản khống chế không nổi a. Chính đang âm thầm quan sát chiến trường tình huống Adrian, bỗng nhiên cảm thấy được một cổ ánh mắt hướng hắn nhìn tới. Chụp ngươi thất qua dịch, ngươi tốt, John, ngươi ở chỗ này làm cái gì, theo dõi. John tương đương lãnh đạm nói. Hả, à không có mang bộ dịch, chúc mừng chờ một chút, ngươi theo dõi người yêu, nên không phải là ta đi, chúc mừng ngươi, trả lời chính xác. Hải quân anh hùng phụ trách xử lý Minh Vương Ray Lai, tia chớp vàng cùng đóng băng Nam Hải phụ trách Gia Ba, tên kia dung nham người phụ trách cuồng phong quả thực. Đến phiên ta, cũng là do ngươi phụ trách sao, vâng đây chính là ta hôm nay duy một nhiệm vụ, Adrian ra vẻ kinh hỉ nói. Thật sao đây chính là quá tốt, ngươi thực biết đối ta phụ trách sao, có thể phụ trách nhiệm tới trình độ nào, John dứt khoát im lặng không lên tiếng nhìn chằm chằm Adrian. Ta vẫn là càng ưa thích trước đó ngươi, John, Adrian có chút thất vọng, ta thích đối ta có đáp lại nữ hài nhi, nhưng là, hiện tại ngươi hoàn toàn không, cái này rất tồi tệ. Ta nói không chừng hội di tình biệt luyến. Như thế càng tốt hơn, thật sự là tuyệt tình, Adrian lắc đầu, tốt, ta nhìn thấy một cái có chút quen mắt bóng lưng, còn. Hắn ngượng ngùng im miệng. Bởi vì trước mắt John sắc mặt đã kinh biến đến mức rõ ràng không nhìn khá hơn. Adrian lời nói hiển nhiên câu lên do một ít tướng không đảm đương nổi nhớ lại, nói đến, nàng trước đó cũng là bởi vì cái này nhìn hoàn toàn không đứng đắn lý do, bị cái này chó nam nhân tại ban ngày ban mặt trên đường cái cho trực tiếp vứt xuống, ta thề, lần này giống như lần trước, đều là thật. Adrian giơ lên ba ngón tay, Gecko Moria, Tây Hải trong truyền thuyết cương thi chi vương, nghe nói qua sao, ngươi cùng hắn từng có xung đột, liền liền bản bộ hải quân đều chưa lấy được tình báo sao? Adrian sờ sờ cằm. Trước đó tại một lần mặt biển ngẫu nhiên gặp thời điểm, ta đem ánh trăng hải tặc đoàn đánh tan, trừ thuyền trưởng Gecko Moria bên ngoài, thuyền viên không người sinh tồn. Ta lúc đầu coi là Gecko Moria lần kia sẽ trực tiếp chết tại trong biển rộng, nhưng là hắn hiển nhiên không biết dùng phương pháp gì trốn qua một kiếp, thẳng đến vừa rồi ta mới chú ý tới hắn thân ảnh. Adrian cũng không có nói láo. Hắn là thật nhìn thấy Gecko Moria bóng dáng, tuy nhiên vẻn vẹn chỉ là một cái thoáng mà qua, nhưng này chủng bàn đại thể hình, đặc thù rõ ràng tướng mạo lại làm không giả. Mà lại hắn một mực xem nhẹ một việc, lúc trước hoàn thành ánh trăng hải tặc đoàn nhiệm vụ thời điểm, màn hình bên trên cũng không có soát ra đánh giết Gecko Moria tin tức. Lúc đầu Adrian chỉ là coi là đem Moria đánh nhập đại hải, cũng không tính tại tự mình đánh giết phạm trù bên trong, nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn là bởi vì Moria căn bản không chết duyên cớ. John yên lặng đem Bạch U Linh bị tiêu diệt ánh trăng hải tặc đoàn tình báo nhớ ở trong lòng, đồng thời nói, để ta cùng đi với ngươi nhìn một chút. Thực cá nhân ta vẫn là không đề nghị ngươi cùng ta cùng một chỗ hành động. Gecko Moria bị Tây Hải người coi là cương thi chi vương, tự nhiên là có hắn đạo lý. Adrian nói, y những cương thi kia. Hắn chú ý tới John trên mặt kiên định biểu lộ, nhún nhún vai, sửa lời nói, nếu như ngươi kiên trì lời nói. Tiện tay xác nhận hiệp trợ hải quân ngăn cản hải tặc nhiệm vụ, Gecko Moria xem như đụng vào trên họng súng đến, nguyên bản Adrian còn chuẩn bị làm cái trung lập khán giả đây. Không bình thường cảm tạ người, rực rỡ thiên hùng, lão đại 1.500 Kidian tiền khen thưởng. Không bình thường cảm tạ người, 21.907-240.313-29.500, 1.000 Kidian tiền khen thưởng, tính gặp lại tổng khen thưởng đột phá 15.000, trước mắt còn thiếu 3 canh. Treo người đăng chương đã xóa. Chương 60, tiêu cực U Linh đăng tràn, chương 60, tiêu cực U Linh đăng tràn, Loguton cảng khẩu cầu tàu. Hành hình kết thúc về sau ngắn ngủi mười mấy phút đồng hồ thời gian bên trong, sở hữu bỏ neo ở đây tàu thuyền, chỉ cần là treo hắc sắc hải tặc cờ xí, không phải vỡ nát thành thi thể mảnh vỡ. Cũng là lâm vào lửa nóng hừng hực ở trong. Giờ này khắc này, toàn bộ cảng khẩu trừ một số thân phận trong sạch thương thuyền cùng khách thuyền bên ngoài, cũng chỉ có số lượng to lớn hải quân tàu chiến. Đã sớm chuẩn bị hải quân bản bộ, từ trên mặt biển đi thuyền mà đến, thừa dịp Loguton bên trong tất cả mọi người chú ý lực đều bị hải tặc vương hành hình hấp dẫn tới thời điểm, đem cảng khẩu phụ cận sở hữu hải tặc một mẹ hốt gọn, hoàn toàn đoạn tuyệt bọn họ chạy trốn đường lui, đơn giản thu thập một chút chiến trường, số lớn nghiêm chỉnh huấn luyện hải quân tinh nhuệ chính đều đâu vào đấy tiến vào Loguton nội bộ, chuẩn bị liên hợp trong trấn hải quân đồng liêu, nội ngoại giáp kích, mau chóng kết thúc chiến đấu. Hắc hi hi hi hi, lần này phiền phức, muốn cướp đoạt một chiếc tàu chiến chạy trốn sao? Ẩn tàng tại ám ảnh ở trong Gecko Moria, nhìn lấy trên bến tàu nhốn nháo hải quân, lại điên cuồng cười ha hả. Nói như vậy ta nhất định sẽ đại xuất danh tiếng đi. Có thể bây giờ còn chưa được a, ta thu thập được bóng dáng số lượng còn chưa đủ a, còn chưa đủ đem Bạch U Linh hoàn toàn đánh bại a. Thanh âm hắn bỗng nhiên nhiều mấy phần oán độc. Bạch U Linh, ta nhất định sẽ giết ngươi, nhất định sẽ giết ngươi, hắc hì hì ha ha. Y Gecko Moria nào nào, liền nghe được từ phía sau truyền đến lãnh đạm thanh âm. Thật xấu xí, đây chính là Tây Hải trong truyền thuyết cương thi chi vương sao? Gecko Moria đột nhiên quay người, liền nhìn thấy không xa vị trí đang đứng một cái không biết lúc nào xuất hiện người mặc cao cấp giáo quan chế phục mỹ lệ nữ hải quân. Đương nhiên, càng thêm hấp dẫn Gecko Moria chú ý lực, lại là nữ hải quân bên cạnh nam nhân kia. Bạch U Linh, Gecko Moria tràn ngập hận ý địa hô lên nam nhân tên. Quả thật có chút xấu xí, xem ra lúc trước sự tình với hắn mà nói đã kích không nhỏ. Adrian đầu tiên là cười đáp lại một câu giòn, sau đó lại nhìn về phía Gecko Moria, ta nghe được ngươi đang kêu tên của ta, Gecko Moria, đây chính là ngươi sau cùng di ngôn sao? Khá quá phách lối Bạch U Linh, Gecko Moria trong ánh mắt điên cuồng cùng căm hận dần dần bị càng nồng đậm hắc ám thay thế, hắn hình thể cũng tại từng bước vô hạn mở rộng lấy. Lão tử ta từ trong địa ngục bò lại đến, chính là muốn hướng ngươi báo thù, bóng dáng cách mạng, cái trán hai bên ngắn nhỏ màu trắng tim giác biến thành cự đại mà uốn lượn ác ma góc cạnh, hẹp dài trong hai mắt phóng thích ra nồng đậm âm u hắc sắc quang mang, cài răng lực răng nhọn trở nên càng thêm dữ tợn, phía sau lại lần nữa xuất hiện một đôi cự đại hắc sắc cánh dơi. Chỉnh thể thân cao trực tiếp tăng trưởng đến gần 15 mét độ cao, đối mặt muốn giết chi cho thống khoái địch nhân, Gecko Moria đúng là không chút do dự phóng xuất ra hắn mạnh nhất chiêu thức. Rõ ràng có thể nhìn ra được, so với mấy cái tháng trước, hắn đối bóng dáng cách mạng thuần thục trình độ không biết đề cao bao nhiêu. Cơ hồ chỉ là một hai cái hô hấp ở giữa, Gecko Moria thân cao liền tăng trưởng gần gấp đôi, dáng người ban đầu vốn liền không cao lớn lắm Adrian cùng John, tại bóng dáng cách mạng hình thái dưới Gecko Moria trước người, đơn giản như là hai cái tiểu nhân tộc một dạng. Giòn trong mắt lóe lên nồng đậm kiên kỵ thần sắc, tay phải cầm thật chặt chui đao, làm tốt tùy thời chuẩn bị nghênh chiến. Nàng có thể mười phân cảm giác được một cách rõ ràng đến từ trước mặt địch nhân khủng bố uy hiếp lực, giống như vậy nhân vật, cho dù là tại Tây Hải, cũng không có khả năng chỉ có ngắn ngủi mấy ngàn vạn berry tiền thưởng. Tây Hải chi bộ hải quân, đến là thế nào thu thập hải tặc tình báo, nhưng mà, đối mặt thực lực trở nên càng khủng bố hơn Gecko Moria, Adrian lại hoàn toàn như trước đây chính là biểu hiện nhẹ nhõm. Cái này thời gian mấy tháng đến, thực lực có chỗ tiến triển. Có thể không đơn giản chỉ có Gecko Moria một người a, huống chi, sớm trước khi đến Loguton trước đó, Adrian U Linh chế tạo kỹ năng, đã tại U Linh thân thế mát cấp bút tăng thêm phía dưới, thuận lợi đạt tới LV3. U Linh chế tạo LV304 ức, tùy ý sản xuất cũng thao túng không chủ quan ý thức linh thể, năng lực có thể chạm đến sinh vật chỗ sâu nhất linh hồn, ý thức căn nguyên. Vẹn vẹn chỉ là LV3 U Linh chế tạo, liền đã có thể chế tạo ra này mọi người sớm đã chờ mong đã lâu năng lực. Nhưng mà, Adrian vẫn còn tiếp tục đầu nhập đại lượng điểm kỹ năng. Đem U Linh chế tạo kỹ năng tăng lên tới mát cấp. Tại đến LV6 lúc, U Linh chế tạo kỹ năng tên Lặng Yên phát sinh biến hóa. U Linh chi phối LV6032 ức, trừ tự thân chủ động chế tạo bên ngoài, còn có thể tỉnh lại phạm vi bên trong tồn tại, có đơn giản ý thức linh thể, đồng thời có được chúng nó chi phối thao túng quyền. U Linh chi phối LV90256 ức, tùy ý thao túng không chủ quan ý thức linh thể, có thể đem năng lực khai phát lan tràn đến ta tâm linh tinh thần ý niệm hệ phạm trù. U Linh chi phối LV10 mát, tùy ý chi phối linh thể, năng lực có thể hướng càng rộng lớn hơn khái niệm duy trì khai phát. Tuy nhiên tại kỹ năng miêu tả bên trên, U Linh chi phối nhìn qua so U Linh thân thế muốn phức tạp, nhưng độ mạnh lại không yếu mảy may. U Linh thân thế chỉ là U Linh quả thực bổ sung năng lực. U Linh chi phối mới là U Linh quả thực chánh thức hạch tâm kỹ năng, đây là một cái tăng lên tới mát cấp về sau, còn cần quả thực năng lực giả không ngừng làm sâu sắc đến tiếp sau khai phát kỹ năng, mà U Linh chế tạo tên chuyển biến, cũng ẩn nghiệm chứng Adrian cái nào đó phỏng đoán. Từ khi lúc trước đem U Linh thân thế tiến dài mát cấp về sau, hắn vẫn từng có cùng loại ý nghĩ. LV6, hẳn là ác ma quả thực giác tỉnh cánh cửa, lúc trước U Linh thân thế tiến dài LV6 lúc, liền đã có thể trong thời gian ngắn hóa thân U Linh. Mà lúc này U Linh chế tạo tiến dài LV6, không đơn thuần là kỹ năng tên chuyển biến, trọng điểm là kỹ năng hiệu quả. Trước kia U Linh từ chỉ có thể tự năng lực giả chính mình sinh ra, biến thành có thể tỉnh lại phạm vi bên trong. LV9 đối ứng làm theo là ác ma hoa thực chánh thức giác tỉnh, LV9 U Linh thân thế, đã có thể thời gian dài đường đi nhập U Linh hóa trạng thái. Mà đồng dạng là LV9 U Linh chi phối, thậm chí có thể đem U Linh quả thực năng lực hướng ta diễn sinh năng lực phát triển, tuy nhiên còn cần năng lực giả tự hành khai phát, nhưng không hề nghi ngờ, LV9 U Linh chi phối, đã là không thể nghi ngờ giác tỉnh cấp bậc năng lực, tiến vào bóng dáng cách mạng hình thái Gecko Moria ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, một cái cực tốc xông vào, vung vẫy quyền đầu, dốc hết toàn lực công hướng mắt trước hai vị địch nhân. Hiện tại, đến nhấm nháp một chút ta chờ mong đã lâu năng lực đi, Gecko Moria. Adrian khẽ cười một tiếng, hình thể khổng lồ như thế địch nhân, vừa lúc là ưu tú nhất kỹ năng thực nghiệm giả. Một cái cùng phổ thông màu trắng U Linh không khác chút nào nữa hư huyễn U Linh từ trong lòng bàn tay của hắn chui ra, nghênh tiếp Gecko Moria này cực đại như bàn quyền đầu. Tiêu cực U Linh tái khởi không thể. Tiêu cực U Linh không mang theo một tia yên hỏa khí tức địa chui vào Gecko Moria trong cánh tay. Hắc hì hì ha ha, lão tử. Kiếp sau chỉ muốn làm một đầu không có mộng tưởng cá ướp muối mập trạch. Gecko Moria chân dưới một cái lão đảo, toàn thân đột nhiên mất đi chèo chống lực, hắn hai đầu gối quỳ xuống, hai tay chống chỗ ở mặt, vốn muốn phóng lên tận trời ám tử sắc tóc ngắn, cực giống một thanh chỗ này bẹp hỏa hành. Nhất đao lưu Iado hồng dịp dừng a, hình thể to lớn Gecko Moria bị gọn gàng địa nhất đao bêu đầu. Lần này, màn hình rốt cục truyền đến đánh giết nhắc nhở. Ta nhắc nhở qua ngươi, Gecko Moria, ngươi gì ngôn quá mức khinh suất. Adrian cổ tay rung lên, vứt bỏ Yubashi trên thân đao vết máu, thu đao trở vào bao. Cái này kết thúc gì don trận mắt hốc mồm, nàng nhìn xem Gecko Moria thi thể, quay đầu bất khả tư nghị nhìn lấy Adrian, đời ngươi vừa mới phóng thích cái gì, muốn thử một chút sao don ta hội hơi chú ý một chút. Tích cực U Linh vạn linh bí dược, từm A, chương 61, Open Beta đến lâm, chương 61, Open Beta đến lâm, trong thế giới hiện thực, cái nào đó quen thuộc tiểu hình người chơi tự chế diễn đàn. Open Beta sắp bắt đầu trước một giờ, Tào Nhân Khải ngồi tại trước bàn máy vi tính, đối màn hình cũng là một hồi cực hạn chuyển vận. Hải Tặc Vương 1. Không phiên bản trò chơi Open Beta rốt cục sắp bắt đầu á, đại khái mệnh, nghĩ hắn chương ức dịch. Ta sẽ đem ta trước đó còn lại viên kia thần lại cống hiến ra đến đồng thời lại cống hiến một chuỗi trân tàng nhiều năm thần bí sổ tự, cam đoan là tháng này tinh phẩm, MVSD, Open Beta ngày đầu tiên. Trong mòn con mắt các người chơi trong nháy mắt không kịp chờ đợi tràn vào trò chơi ở trong. Biển rộng mênh mông bên trên, mười mấy cái tân thủ hòn đảo bên trong, một nhóm lại một nhóm, lưu dân, trong nháy mắt xuất hiện. Một cái vừa vặn thành lập xong nhân vật buông xuống manh mới người chơi tò mò dò xét chung quanh tình huống, thật tốt chân thực à, nói đến. Ta trước đó vẫn luôn coi là trò chơi này hoàn toàn là thủy quân nâng lên. Cùng lúc đó, vừa mới tại diễn đàn chia sẻ một nửa dãy số Tào Nhân Khải, cũng thành công tiến vào trò chơi bên trong, không hề hay biết hắn đã tại du hí diễn đàn bên trên bị người thân thiết ân cần thăm hỏi đến tám đời nhi tổ tông. Có câu chuyện cũ kể thật tốt, lưu đồ không lưu loại. Vừa mới đi vào sân chơi cảnh, Tào Nhân Khải bên tai liền truyền đến một đạo giống như đã từng quen biết lời nói. Chà chà, Open Beta thời kỳ thế mà còn là không thể cởi quần đánh giá kém a, Tào Nhân Khải sợ hãi cả kinh. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên là vị kia ở bên trong đo thường có qua gặp mặt một lần, XP tương đương chi kỳ quái nhìn quen mắt đại huynh đệ. Còn nhớ kỹ vị này đại huynh đệ trước đó nội trắc thời điểm, tự hồ còn hướng lão ngư dân hỏi qua có thế không thể hỗ trợ cởi quần. Tuy nhiên nhân loại XP là tự do, nhưng là Tào Nhân Khải vẫn là thật muốn đề nghị vị này đại huynh đệ qua nhìn một chút thầy thuốc. Lúc này, vị nhân huynh này cũng chú ý tới Tào Nhân Khải ánh mắt, hắn quay đầu xem ra, con mắt hơi hơi sáng lên. Ta nhớ được ngươi, Tào Nhân Khải trên mặt thịt mỡ rung lên, lui lại một bước nhỏ, vội vàng khoát tay, ta chỉ là suy nghĩ một chút, còn cái gì cũng không nói a, đại ca, ngươi đang nói cái gì, vị nhân huynh này có chút nghi ngờ nói, ngươi không phải diễn đàn bên trên đoạn thời gian trước không bình thường hỏa, một bước khoái năm, sao, Tào Nhân Khải biểu lộ trong nháy mắt tối đen, thô cuống họng nói, cái gì, một bước khoái năm, ta rõ ràng có chính mình xưng hào, gọi ta, vạn lý độc hành, khác mẹ nó vô nghĩa, huynh đệ. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra ngươi này kỹ năng tuy nhiên thuấn di hiệu quả nghịch thiên, nhưng thời gian côn đao thực sự quá dài, làm không người khác, cũng chỉ có thể chờ người khác làm ngươi. Nói thật, ta đều cảm thấy, một bước khoái năm, cái ngoại hiệu này cũng rất không tệ, chỉ ít so nửa phần năm, muốn tốt rất nhiều. Vị nhân huynh này tương đương hữu hảo đưa tay phải ra, nhận thức một chút, ta là hoàng kim tinh thần, đến, lĩnh đi chương một cái người chơi vai quần chúng, Tào Nhân Khải chỉ cảm thấy cái này ID có chút không khỏi quen tai, thoáng nhớ lại một chút, kinh ngạc nói. Ngươi chính là cái kia đặc lập độc hành đại thần người chơi, tuy nhiên đối hứa quá bình thường trò chơi không quá hiểu biết, nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này đến, Tào Nhân Khải cũng là hung hăng bù một phiên du hí giới cơ sở thường thức. ID Hoàng Kim Tinh Thần, trứ danh đại thần người chơi, cùng nhiệt VR kẻ yêu thích, du hí giới bên trong nghiêm khắc nhất chân thực cảm giác thụ đảng, yêu cầu du hí thế giới phải cùng hiện thực thế giới quy tắc hoàn toàn tương tự, càng là không thể không cho người chơi cởi quần. Làm qua nổi danh nhất sự tình, cũng là tại cái nào đó zombie trò chơi bên trong. Thành công từ các cái góc độ thẻ đến một vị nào đó bề ngoài tương đối thành thục lại xinh đẹp hấp huyết quỷ phu nhân màu trắng lace tầm mắt, đồng thời ghi lại chủ quan thị giác, không ràng buộc chia sẻ cho phổ biến đại du hí UL tốt S người P. Vui sách vô số câu, tốt một đời người bình an, trung thành ca ngợi. Mọi người nhao nhao ca ngợi, hoàng kim tinh thần, nên giống như vậy có vô tư phụng hiến, kiên trì thao thủ, thân sĩ phong cách, chờ một chút đặc chất. Nếu như trò chơi này không có lặp lại ID lời nói, ta hẳn là người nói người kia. Hoàng Kim Tinh Thần cười nhún nhún vai, tay phải hắn vẫn nâng ở giữa không trung. Tào Nhân Khải vội vàng nhấc tay nắm chặt, đồng thời dùng lực lung lay. Khoảng cách gần như vậy cùng trong truyền thuyết đại thần tiếp xúc a, tự cảm thấy mình vẫn chỉ là cái thuần khiết tiểu manh mới. Tào Nhân Khải mừng rỡ bên trong lại dẫn chút mờ mịt, không bình thường bình thường người bình thường khoảng cách gần đụng phải ngôi sao lúc phản ứng. Đang lúc hắn chuẩn bị rút ra mở tay thời điểm, đại thần này rắn chắc tay phải bỗng nhiên phát lực, đem hắn một mực nắm chặt. Đại thần quân tay, thật là tốt đẹp hữu lực. Đại thần, huynh đệ, ta có cúc hoa, không biết khi mái chèo không làm mái chèo. Hoàng Kim ca, không muốn a, là như thế này, khoái nam huynh đệ. Hoàng Kim Tinh Thần dùng một loại không bình thường thành khẩn ánh mắt nhìn lấy Tào Nhân Khải, trong ánh mắt ý vị kiên định không thay đổi, ta trước đó ở bên trong đo thời điểm, đã thử qua rất nhiều lần, nhưng không có một lần thành công qua. Mọi thứ tổng cần nghiên cứu, mới sẽ minh bạch. Ta lật ra trò chơi quy tắc ra một cái, phát hiện cái này phá công ty game mẹ nó thế mà cũng không có quy tắc nói rõ chi tiết. Ta dù sao ngủ không được, cẩn thận tại website game nhìn nửa đêm, mới từ chữ trong khe nhìn ra chữ đến, chỉ viết lấy hai chữ, là người chơi, ta tự mình một người làm không được, nhưng tăng thêm ngươi nhất định được, ai hừng, ngươi làm sao đỏ mặt à nha, nước mắt, công nước mắt đâm kinh động ra. Hoàng Kim ca, như vậy không tốt đâu lại tiếp tục viết chương này hồi che đậy lại, Tào Nhân Khải sắc mặt đỏ bừng. Hoàng Kim Tinh Thần có chút không thú vị địa thu hồi tay phải, ta cảm thấy khoảng cách thành công thật cũng chỉ thiếu kém một bước này. Kém chút tại kiệt khó thoát Tào Nhân Khải thở phào, cũng không kịp nói, liều Hoàng Kim ca, thật không phải ta khuyên ngươi, trò chơi này liền bài tiết công năng đều không có, làm sao lại có cởi quần công năng nga. Hoàng Kim Tinh Thần biểu tình ngưng trọng, bỗng nhiên trở nên cổ quái, hắn thượng hạ dò xét một phen Tào Nhân Khải, ánh mắt bên trong mang theo không khỏi kính ý, chậm rãi nói, khoái nam huynh đệ, ngươi thật giống như thật có vấn đề, lời nói tựa hồ nói phản đi. Ngay cả ta cũng chỉ là muốn đơn thuần trách nhiệm một chút trò chơi công năng mà thôi, khoái nam huynh đệ ngươi, tựa hồ, sao ta còn muốn chơi đến càng hoa một điểm a. Tào Nhân Khải lâm vào trầm mặc, khoảng cách tại chỗ qua đời, chỉ có không. Không một ly. Sau một lúc lâu, hắn mới gian nan mở miệng nói, Hoàng Kim ca, thực, vừa rồi ta thẻ, ngươi tin không. Hoàng Kim Tinh Thần vỗ vỗ cái trước bả vai, an ủi, không sao, dù sao tất cả mọi người là nam nhân mà, tràn đầy lòng hiếu kỳ một điểm, cũng có thể lý giải. Tào Nhân Khải chà chà trên trán mồ hôi, đồng ý nói, đây đúng vậy a, nam nhân biến thái một điểm có lỗi gì, huynh đệ, ngươi, giống như, lại nói cái gì không được gọi tên nói a. Người chơi bản Clo Beta tiểu kịch tràn bên ngoài. Số lớn đồng thời buông xuống Open Beta các người chơi, cũng bắt đầu tràn đầy phấn khởi địa thể nghiệm lên trò chơi tới. Có người tại khí thế ngất trời địa làm lấy nhiệm vụ, có người tại say sưa ngon lành địa du lãm dị giới phong cảnh, còn có người tại cao hứng bừng bừng địa vận chuyển trò chơi tài liệu, chia sẻ đến người chơi diễn đàn bên trên. Đồng dạng một màn, tại mỗi một tân thủ buông xuống trên hòn đảo đều đang phát sinh. Open Beta ngày đầu tiên, cơ hồ sở hữu người chơi đều rất lợi hại happy. Nhưng cũng không ít người, chính ở người chơi diễn đàn bên trên, đối công ty game đưa lên, đánh ra đến liền sẽ che đậy hữu hảo ân cần thăm hỏi. Chương 62, Tứ Hải đi thuyền kế hoạch. Chương 62, Tứ Hải đi thuyền kế hoạch. Hải tặc vương thế giới nhân loại hoạt động khu vực chủ yếu có thể phân chia thành Tứ Đại Ngoại Hải, Đại Hải Trình, Redliner Tam Đại Bản Khối, những này trong khu vực phân bố số lượng đông đảo tân thủ buông xuống điểm, số lớn Open Beta người chơi đang liên tục không ngừng mà tràn vào trò chơi. Có người thường quy bắt đầu, thông qua điện vấn quyển, xác định cá nhân khuynh hướng, buông xuống đến bình tĩnh tường hòa Đông Hải, tự nhiên, cũng có nhân đại gan mạo hiểm, tự tin mặc tốt, sau đó liền theo đổ bộ sắp đến tân thế giới. Trước mắt tại du hí diễn đàn bên trong, chủ yếu hướng công ty game phát ra thân thiết ân cần thăm hỏi, tự nhiên là này một nắm lập tức buông xuống đến tân thế giới các người chơi. Quan phương du hí diễn đàn bên trong, âm dương quái khí thiếp mời như nắm mọc sau mưa măng đồng dạng không ngừng mà toát ra. Đây chính là trong truyền thuyết toàn thế giới thủ khoảng đắm chìm thức toàn bộ tin tức VR trò chơi sao, thật sự là có với buồn cười đâu, ta nằm tiếng máy chơi game, tự như nằm tiếng vách quan tài. Không thể nào, sẽ không thật có người tiến vào trò chơi về sau còn có thể chơi game à, không phải mới vừa đi vào, liền chui ngay ra đây, sau đó còn bị hạn chế nửa giờ sau tài năng phục sinh sao. Đây chính là trong truyền thuyết thế giới thủ khoảng đắm chìm thức toàn bộ tin tức VR trò chơi sao, SESSI quả nhiên là giả thuyết trang giấy người tài năng chơi game đâu. Không muốn tuyển tân thế giới, không muốn tuyển đại hải trình, hai địa phương này bắt đầu hoàn toàn là ném vào hải lý, ta tiến trò chơi về sau liền chưa thấy qua lục địa. Đúng rồi, lúc ấy lão tử nội trắc thời điểm cũng là như thế này, nội trắc nửa tháng căn bản cũng không vào đi qua trò chơi, ta XXXRNM trả lại tiền. Có thể buông xuống đến tân thế giới Open Beta người chơi đến vẫn chỉ là số ít, so với số lượng to lớn Open Beta người chơi, hoàn toàn là giọt nước trong biển cả. Lúc này quan phương du hí diễn đàn bên trong, đến từ các cái địa phương, các tân thủ khu các người chơi đều đang không ngừng chia sẻ lấy chính mình kiến thức, rất mau đưa những cái kia táo bạo lão ca thiếp mời bị hạ bệ. 2-3 ngày sau. Ngay tại diễn đàn nhiệt độ không ngừng kéo lên thời điểm, hải tặc Vương Quang Phương lần này rốt cục không hề che che lấp lấp, ngược lại là 10 phần hào phóng địa tuyên bố chi thứ nhất nghiêm túc trò chơi video. Đây là lần đầu Quang Phương chủ động chảy ra video tư liệu, video trong bức tranh, là các tân thủ hòn đảo khác biệt phong cảnh hoàn cảnh, tự nhiên, hiện đại, khoa học kỹ thuật, trung cổ. Khác biệt hóa phong cách đồng rõ ràng phương hướng nhất thời hấp dẫn đi các người chơi đại bộ phận chú ý. Sau đó khi bọn hắn xem xét tỉ mỉ video về sau, nhưng trong nháy mắt đậu đen rau muống liên tục. Cái quỷ gì, ta thật sự cho rằng đây là công ty game thả ra Quang Phương tư liệu, kết quả cái này không phải liền là cái chỉnh lý quái sao? Tùy ý cắt may liều tiếp một chút người chơi tự chế ghi hình video, sau đó sung làm tư liệu phóng xuất, cái này đến là cái quỷ gì công ty? Nói trở lại, thật có công ty game sao sẽ không phải là Hải Tặc Vương công ty? Ngươi từ lúc nào sinh ra ta thực biết thả ra tư liệu ảo giác, tại hư cấu cố sự ở trong tìm kiếm chân thực cảm giác đầu người nhất định có vấn đề. Tại Quang Phương đạo bản cường lực duy trì dưới, du hí diễn đàn nhiệt độ nhất thời bạo. Adrian lúc này cũng đang lặng lẽ bí mật quan sát lấy diễn đàn bên trên các người chơi động tĩnh, cố ý các loại đợi mấy ngày sau, hắn rốt cuộc quyết định, triển khai hành động. Thời gian tuyến thoáng trở về phát mấy ngày. Loguton, trên bến tàu. Hoa đào ửng hồng, tại mềm mại đáng yêu trên mặt choáng mở, dần dần nhiễm lên trong suốt vành tai, nhiễm lên trắng nõn phần cổ. Theo một tiếng thư sướng trường ngâm, đôi mắt đẹp mê ly don, lý trí tư duy rốt cuộc một lần nữa chiếm cứ IQ cao điểm, cũng hoàn toàn minh bạch chính mình vừa mới đến tột cùng làm ra phản ứng gì. Thật là không tồi năng lực, don gương mặt vẫn nhuộm hồng sắc, liếc một chút liền có thể nhìn ra đây là đang mạnh miệng cậy mạnh, ta cảm giác tốt nhiều, bây giờ có thể cách ta xa một chút sao? Adrian xe xe ngón tay, ra vẻ bình tĩnh nói, để tích cực u linh vạn linh bí dược, là thông qua với thân thể người ý thức mãnh liệt kích thích, tiến tới phản hồi đến hiện thực trong thân thể, lấy đạt thành cùng loại hiệu quả trị liệu. Về phần rất nhỏ rung rẩy, tự hồ là một loại rất lợi hại phổ biến phản ứng. Nhìn Adrian biểu lộ chuyên nghiệp, không giống làm bộ, John cũng chỉ đành cưỡng ép ngăn chặn chính mình trong nội tâm xấu hổ giận dữ tâm tình, tận lực nói tránh đi. Ugeko Moria đã bị ngươi giải quyết hết, hiện tại muốn đi làm những gì? Mini U Linh tinh giới đi dạo. Adrian phóng xuất ra lấm tà lấm tấm Mini U Linh, đưa chúng nó thả đến Loguton trên không, mượn nhờ chúng nó con mắt, tỉ mỉ quan sát lấy Loguton lúc này tình hình chiến đấu. Sau một lúc lâu, Adrian mới mở to mắt, đối John nói ra, trước mắt mà nói, ta tự hồ không có việc gì có thể làm. Thật muốn nói chuyện, Adrian vẫn có chút sự tình muốn đi làm. Liên tục đem U Linh quả thực hai hạng kỹ năng tăng lên tới max cấp, nhưng là hắn vẫn tại kiên kỵ lấy vũ trang sắc bá khí. Căn cứ trong trí nhớ tư liệu miêu tả, vũ trang sắc bá khí là có thể công kích cùng chạm đến tự nhiên hệ ác ma quả thực năng lực giả thực thể lực lượng cường đại. Nhưng là vũ trang sắc bá khí, đến có thể hay không chạm đến hư huyễn U Linh, Adrian một mực không có làm qua thí nghiệm nếm thử, trong lòng một mực không có. Nguyên tắc bên trong hữu hiệu tin tức cũng là lác đác không có mấy, liên quan tới U Linh năng lực tình báo vẫn là không đủ khả năng. Không có cách, U Linh công chúa Perona chiến đấu kinh lịch thật sự là quá ít. Nàng tuy nhiên đúng là không có chút nào phòng bị tình huống dưới miểu sát bá khí cao thủ Momoma, nhưng này cũng là bởi vì khi đó Momoma căn bản không có sử dụng bá khí chống cự U Linh duyên cớ. Duy nhất cổ có nhất định giá trị tham khảo, vẫn là Toto Len chi chiến. Khi đó Luffy sử dụng vũ trang sắc bá khí công kích Big Mom sử dụng hồn hồn quả thực năng lực giả chế tạo ra hỏa diễm Homie Prompter, lại không có đạt được hiệu quả gì. Sau đó, hiệp sĩ biển xanh Jinbei cho ra giải thích là Prompter là áp súc hỏa diễm hóa thân, bị Big Mom giao phó linh hồn, cùng phổ thông tự nhiên hệ năng lực không giống nhau, vũ trang sắc cũng không dùng được. Cái này, nếu như vũ trang sắc bá khí lực lượng đối U Linh không tồn tại khắc chế quan hệ, như vậy Adrian liền có thể thiên hạ to lớn, mặc ta tới lui. Mà nếu như vũ trang sắc bá khí lực lượng có thể chống cự U Linh, này Adrian cũng chỉ có thể cẩu thả ở phát dục, đợi thêm 2 năm. Lúc này Loguton bên trong, không hề nghi ngờ tồn tại lấy đại lượng nắm giữ vũ trang sắc bá khí cao thủ, nhưng là bọn họ đều có riêng phần mình đối thủ. Adrian cũng không thể đi lên cũng là một cái bắt chuyện, sau đó tuyên bố từ hắn tới tiếp quản chiến trường Nga, mà lại vừa lúc hiện tại trò chơi Open Beta đã chính thức bắt đầu, trừ lúc này Loguton bên ngoài, vừa vặn còn có một chỗ, có thể trắc thí vũ trang sắc bá khí đối U Linh năng lực hiệu quả. Không sai, Adrian nói cũng là đồng vị tại Tây Hải Hoa Chi Quốc, Hoa Chi Quốc, bác bảo thủy quân đời thứ 12 rừng cột, Chu Y Chi Chinh Giao. Adrian, ngươi chuẩn bị rời đi Loguton sao, để tự hồ là phát giác được cái gì, John bỗng nhiên mở miệng hỏi. Là như thế không sai, lúc này Loguton với ta mà nói đã không có tiếp tục chờ đợi ý nghĩa. Vậy kế tiếp ngươi chuẩn bị làm được gì đây, John truy hỏi nói, tiếp tục tại Tây Hải làm ngươi thợ săn tiền thưởng. Adrian lắc đầu, nét mặt biểu lộ một vòng nụ cười, không, trước mắt mà nói. Ta có một cái tứ hải đi thuyền kế hoạch. Rau hẹ buông xuống, lúc này không cắt, chờ đến khi nào? Không bình thường, cảm tạ thư hữu, y một sách dung đũa, y 100 kidian tiền khen thưởng. Không bình thường, cảm tạ thư hữu, ta thổ bá mang, 100 kidian tiền khen thưởng. Lúc đầu chương này hay là chuẩn bị tiếp tục viết một chút người chơi tình huống, nhưng tự hồ có chút thoát ly, cho nên cắt đi hơn phân nửa, trở về chủ tuyến. Chương 63, ra vô đảng, chương 63, ra vô đảng, oanh oanh oanh, hỏa lực oanh minh, bọt nước vẫy ra. Ha ha ha, cho lão tử oanh mẹ hắn, vô biên vô hạn xanh thẳm trên biển, một chiếc treo hắc sắc hải tặc cờ xí cỡ trung ba thuyền buồm, đang theo lấy mặt khác một chiếc treo giao nhau thuốc lá cùng whisky bình rượu cờ xí thương thuyền khởi xướng mãnh liệt pháo kích. Người khoác Roger, cùng khoảng hồng sắc áo khoác, trung niên thuyền hải tặc dài, một chân dẫm tại nhà mình thuyền hải tặc trên hàng rào, tay trái bưng cao su một chén rượu, tay phải hướng lên trời giơ loan đao, điên cuồng cười to. Ê ha ha ha, sở hữu bảo tàng đều là lão tử mới là kế tiếp hải tặc vương. Một bên khác thương thuyền cũng không phải là không có làm ra cái gì phản kích hành động, nhưng là trên thuyền dù sao đại đa số cũng chỉ là khác giữ bổn phận người làm ăn, luận đến trên biển chiến đấu năng lực vẫn là không sánh bằng hải tặc, đại bộ phận thời điểm đều ở bị động bị đánh trạng thái. Trên đường chân trời, Adrian nhìn qua phía dưới đang giao chiến thuyền hải tặc cùng thương thuyền, trong tay nắm vuốt một phần mới từ tin tức chim nơi đó mua được không bao lâu thế giới kinh tế báo, lúc này giấy báo trang đầu đề thình lình bị hai cái to lớn tiêu đề sợ chiếm cứ lấy. Hải tặc vương Gonje Roger bị chấp hành tử hình, hải tặc thời đại tức sẽ kết thúc, thế giới trưng binh, chật chật, đây chính là tức sẽ kết thúc hải tặc thời đại sau. Adrian khẽ cười một tiếng, hắn nhìn qua phía dưới chính trong chiến đấu song phương, lắc đầu, thật sự là, lại làm lại lập. Không hề nghi ngờ, Roger tử hình chẳng những không có thôi động hải tặc thời đại kết thúc. Ngược lại, tại hắn trước khi lâm chung một phen ủng hộ phía dưới, không biết bao nhiêu ban đầu vốn là không thành thật lắm người có trách nhiệm nhóm bắt đầu chạy về phía đại hải, mơ ước đạt được hải tặc vương này phú khả địch quốc, truyền thuyết cấp đại bảo tàng, trở thành đời tiếp theo hải tặc vương. Thực chính phủ thế giới cùng hải quân cũng đã thấy 10 phần thấu triệt, nếu không cũng sẽ không tại loại này tự xưng là tức sẽ kết thúc hải tặc thời đại bên trong, triển khai hừng hực khí thế thế giới trưng binh. Từ Logutan rời đi về sau, Adrian không nhanh không chậm hướng phía tây hải phương hướng bay tới, trên đường đi đã gặp không biết bao nhiêu lần hải dương chiến đấu. So với qua Logutan thời điểm, hải tặc xuất hiện tần suất cùng số lần đề cao không chỉ một cấp bậc mà thôi, đại hải tặc thời đại đã bắt đầu, bất quá, làm sao có thể để các ngươi như thế an tâm địa quấy rầy ta bộ hạ đâu, khẽ cười một tiếng, Adrian thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại giữa không trung. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện tại trên mặt biển, khoảng cách phía dưới dao động gần sóng lam sắc nước biển, bất quá ngắn ngủi số cm khoảng cách, xa xa nhìn lại, giống như là dẫm ở trên mặt nước một dạng. Nói đến, lần thứ nhất sử dụng loại này chiêu số, lại là cho Tây Hải một đám không biết tên hải tặc. Adrian đưa bàn tay vươn vào trong biển rộng, hơi hơi chập mắt, cảm thụ được biển trong nước một con kia chỉ không vì thường nhân có khả năng nhìn thấy u hồn. Mát cấp u linh chi phối, có thể làm cho năng lực giả tỉnh lại phạm vi bên trong tồn tại, có đơn giản ý thức linh thể, cũng lại đạt được chúng nó chi phối thao túng quyền. Cái này cũng mang ý nghĩa, vô biên đại hải từ Adrian khắc tinh, trong lúc bất tri bất giác chuyển biến thành hắn sân nhà, quá khứ không mấy năm thời gian bên trong. Chết tại mảnh này biển rộng mênh mông bên trên oan hồn có bao nhiêu, dù cho có thể tại dài dằng dặc thời gian làm hao mòn dưới chỉ có thể một phần nhỏ, cũng đã đầy đủ Adrian sử dụng. Nhấm nháp hoảng sợ đi. Hải dương u linh oán độc cơn lốc, nguyên bản bình tĩnh một mảnh nước biển bỗng nhiên hóa thân thành từng đạo ôm hết phẩm chất cự hình cột nước, giống như là từng con uốn lượn vặn vẹo cự hình rắn nước, tại biển dưới mặt lưu động xuyên toa, đem nước biển vặn vẹo thành dòng xoáy hình. Nếu như lúc này biển trong nước có người tồn tại lời nói, bọn họ thậm chí còn có thể nhìn thấy những cự hình đó hải xa mặt ngoài thân thể bên trên, một con kia chỉ hơi mờ phản phất lân phiến đồng dạng, u linh quái mặt, thực sự. Thuyền trưởng. Một tên phụ trách vọng hải tặc vội vàng vàng chạy đến tàu thuyền bong tàu, hoảng sợ hô to, chúng ta phụ cận đột nhiên xuất hiện một cái đại hải dòng xoáy, một cái cự hình dòng xoáy, xuống đồ, vật ánh mắt ngươi là bị hải âu cứt dán lên sao, kệ bên này làm sao chịu có thế sẽ xuất hiện nước biển dòng xoáy. Trung niên thuyền hải tặc dài khóe miệng lộ ra một vòng tàn nhẫn ý cười, đang lúc hắn chuẩn bị rút ra súng kiếp cho cái này không có mắt sát thủ dưới một bài học thời điểm, dưới chân thân tàu vậy mà bắt đầu kịch liệt lay động. Dày đặc mà nhỏ vụn thanh âm từ thuyền hải tặc kho phương hướng truyền đến, mỗi một đạo kẻo kẹt nhắm nuốt tiếng vang, mỗi một đạo tứ phân ngũ liệt thân tàu khe hở, đều giống như đập nện tại một đám hải tặc trong lòng một dạng. Là dòng xoáy đã đụng vào chúng ta thuyền, vừa mới thông báo tên kia hải tặc đã sợ đến úp sắp bong tàu, tựa như là một đầu bị đánh gãy sống lưng lang thang chó. Ổn định chúng ta, trung niên thuyền hải tặc dài cao giọng kêu gọi, muốn ổn định quân tâm, lại không nghĩ rằng đột nhiên nghe được một tiếng thân tàu nổ tung két tiếng vang. Sau một khắc, sôi trào mãnh liệt u linh dòng xoáy đem chiếc này cỡ trung ba cột buồm thuyền buồm, giống như là ăn đồ ăn vặt đồng dạng địa nuốt vào qua. Nơi xa trên thuyền buôn mọi người cơ hồ không thể tin được chính mình con mắt, Đây là cái gì tình huống, vì cái gì trên mặt biển lại đột nhiên xuất hiện khổng lồ như vậy cơn lốc, mà lại tựa hồ còn là cố ý nhằm vào đối diện đám kia hải tặc, giải dầu sương gió ác tua, thuyền trưởng sinh hoạt hơn nửa đời người đều chưa thấy qua kỳ quái như thế nước biển dòng xoáy. Đúng lúc này, một bóng người từ dòng xoáy ở trung tâm nhảy ra, rời xuống thương thuyền bong tàu, mà phía dưới biển vòng xoáy nước cũng rốt cuộc bình tĩnh lại. Đây là Shelby công ty thương thuyền sao? Hiện tại thương thuyền mọi người kính sợ trong ánh mắt, người đến mang trên mặt ôn hòa nụ cười, để có thể hay không chở ta đoạn đường, ao phúc đảo. Đèn đuốc sáng trưng trong đại lâu, Tom Shelby chính trong phòng làm việc, một mình xử lý các hạng sự vụ, có thể gặp người, nhận không ra người, thương nghiệp, bang phái. Tại hậu trường người chủ sự không ra sân tình huống dưới, hắn, Tom Shelby, cũng là Shelby công ty kỵ radio đảng tối cao thủ lĩnh, có được tự hành xử lý hết thảy sự vật quyền lợi. Tiếng đập cửa vang lên. Hoảng hốt ở giữa, Tom duỗi ra ngón cái cùng ngón trỏ xoa bóp, có chút cảm thấy chát bên trong khóe mắt. Ta không phải nói, ở thời điểm này đừng tới quấy rầy ta sao? Tom, hồi lâu không thấy. Các hạ, là ngài. Tom Shelby một cái giật mình, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Không sai, là ta. Adrian mỉm cười, đánh giá đến đã bắt đầu chuyển biến đến thành thục Tom. Màu nâu đậm đứa nhỏ phát báo mũ, hắc sắc thô hoa đầy áo khoác, tím sắc cà vạt giấu vào treo hoàng đồng liên đồng hồ màu xám mã giáp bên trong, ngắn gọn quần tây dài đen dưới, thì là một đôi tràn ngập khí độ màu nâu bun lóc dày da. Trong lịch sử lớn nhất thời thượng hắc bang khí độ đã đi ra. Adrian ôn hòa nói, ta gần nhất cũng đã được nghe nói một số liên quan tới Shelby công ty sự tình, nghe đồn ngươi đã đem sinh ý mở rộng đến Tây Hải đại bộ phận khu vực. Vô luận là bên ngoài vẫn là vụng trộm, đều làm tốt lắm, Tom. Đây là ta phải làm, các hạ. Tom cung kính nói, hết thảy đều không thể rời bỏ ngài chỉ điểm. Hiện tại có cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, Adrian lời nói bên trong tràn ngập không cho cự tuyệt vị nói, tận khả năng địa mua vũ khí súng ống đạn dược, ta hội không định kỳ đem lấy đi. Mặc dù có chút không hiểu vì cái gì Bạch U Linh các hạ hội cần những này đối với hắn không hề có tác dụng vũ khí, nhưng là Tom vẫn là nghiêm túc gật đầu. Nếu như chuyến này đầy đủ thuận lợi lời nói, Shelby công ty nói không chừng cũng có thể nhờ vào đó vượt qua bình cảnh, để Adrian lại cổ vũ một câu, để Tây Hải, vẫn là quá nhỏ, không phải sao, không bình thường cảm tạ người, viêm tốn, 100 Kidian tiền khen thưởng, không bình thường cảm tạ người vì hàng nguyệt 369 y 109 Kidian tiền khen thưởng, thật có lỗi, đổi mới muộn 1 giờ. Chương 64, Thủ đứng Hoa Chi Quốc, chương 64, Thủ đứng Hoa Chi Quốc, mấy ngày sau. Sáng sớm mặt biển không khí ướt át, nhiệt độ mát mẻ mà dễ chịu. Adrian điều khiển thuyền nhỏ, rời đi Ao Phúc Đảo, so sánh hàng hải địa đồ, tiến về Hoa Chi Quốc. Lúc này khoảng cách Open Beta đã bắt đầu vài ngày thời gian, quan phương du hí diễn đàn bên trên nhiệt độ vẫn đang không ngừng kéo lên cao. Lúc này diễn đàn bên trên đã sớm bị quản lý nhân viên dựa theo địa lý khu vực phân chia thành từng cái bản khối, thu thập khởi tín hơi thở đến, trở nên càng thêm mau lẹ. Adrian gần nhất trong khoảng thời gian này trọng điểm chú ý cũng là Tây Hải người chơi bản khối. Thông qua không ngừng tại trong diễn đàn bí mật quan sát, hắn biết được trừ ra Hoa Chi Quốc cùng mặt khác hai cái nội trắc địa một chút ra, Open Beta thời kỳ Tây Hải lại thêm ra mấy cái người chơi buông xuống điểm, ta tam đại ngoại hải cũng là không sai biệt lắm số lượng. Trò chơi vừa mới bắt đầu trong khoảng thời gian này, cũng là tiếp xúc người chơi thời cơ tốt nhất. Sớm một chút, trên người bọn họ hội cũng không đủ kinh nghiệm thu hoạch, muộn một chút, bọn họ liền đã tự hành học hội ta chức nghiệp kỹ năng. Mà bây giờ, vừa vặn. Nơi xa đường chân trời bên trên, xuất hiện Hoa Chi Quốc cảng khẩu hình dáng, lui tới tàu thuyền không ngừng xuyên toa, Adrian liếc mắt liền thấy đám kia sáng loáng, không ngừng toán loạn lấy màu trắng ID, nhìn mười phần vội vàng. Đi tới đi lui người chơi, phản phất từng con đợi nhặt tiền bao. Cho dù có điểm xẹp, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Số lượng nhiều, liền có thể bao ăn no. Adrian vừa mới leo lên cầu tàu, liền có mấy cái người chơi đi tới, lặng lẽ, ném cái trinh sát. Không biết tên vàng, đẳng cấp, không biết, thuộc tính, không biết, độ nguy hiểm, cực độ trí mạng, ta qua đây cũng là cái cao cấp NPC, bình thường trò chơi lúc mới bắt đầu đợi, người chơi không phải hội buông xuống tại Tân Thủ thôn à, vì cái gì Hoa Chi Quốc bên trong có nhiều như vậy cao cấp NPC, người này. Ta làm sao cảm thấy, nhìn tựa hồ có chút nhìn quen mắt a, ngoà tàu đại khái mệnh, rốt cục nổi danh người chơi nhận ra Adrian. Chung quanh mấy cái này người chơi trong nháy mắt ngạc nhiên đứng lên, đại khái mệnh là trong trò chơi đo thời kỳ bạo lộ ra cao cấp NPC một trong, tại nghiêm túc trạng thái phía dưới, cơ hồ là thuấn sát một cái khác cực độ trí mạng, bởi vậy bị rộng rãi người chơi bản Clo Beta thân thiết quan bên trên lấy đại khái mệnh tiếng khen. Nương theo lấy Open Beta thời kỳ tiến đến, đại khái mệnh mỹ danh cũng lặng yên lời đồn đến Open Beta người chơi ở trong. Đại khái mệnh đi vào Hoa Chi Quốc tin tức khuếch tán ra đến, càng ngày càng nhiều người chơi tụ tập ở chỗ này. Không ít người còn nhớ đến, và ngày trước tại diễn đàn phách lối vô cùng, một bước khoái nam tạo nhân khải, cũng là tại đại khái mệnh, chỗ này học được tiến lên trước trạm kỹ năng, Adrian hắn giọng, mười phần hình thức hóa nói, các ngươi tốt, ta hiện tại vừa vặn cần một số người hỗ trợ. Nói xong câu đó, Adrian đem sớm thiết lập tốt tuyên bố nhiệm vụ ra ngoài. Đội trắc đến Open Beta cái này đem gần thời gian một năm khoảng cách bên trong, Adrian đẳng cấp tăng lên tới hơn 40, ngoài ra còn thu hoạch được Bạch U Linh, ác kiếm khách hai hạng truyền thuyết độ, có thể tuyên bố nhiệm vụ khen thưởng hạng mức cũng sách cao hơn nhiều. Cho người chơi tuyên bố nhiệm vụ, người chơi hoàn thành nhiệm vụ, lấy được kinh nghiệm, Adrian lại tiến hành thu hoạch. Đồng thời hao hệ thống cùng người chơi hai con dê lông, đây mới gọi là cả hai cùng có lợi. Ta thắng hai lần, đại khái mệnh, ngươi gặp được một cái đi ngang qua thần bí NPC, hắn tự hồ có chút công tác muốn giao cho ngươi, có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Nhiệm vụ yêu cầu là thu thập một số bộ dáng tạo hình cổ quái hoa quả, không có cụ thể phẩm loại yêu cầu, chỉ cần dáng dấp đầy đủ kỳ quái là được. Tuy nhiên phẩm vị có chút đặc biệt, nhưng nhiệm vụ khen thưởng so trên bến tàu ta công tác muốn phong phú được nhiều, các người chơi lập tức đón lấy nhiệm vụ. Cũng không lâu lắm, hoàn thành nhiệm vụ các người chơi nhau nhau ôm một đống tạo hình cổ quái hoa quả trở về, đưa ra nhiệm vụ, nhìn lấy không ngừng tăng trưởng điểm kinh nghiệm, nhau nhau lộ ra cao hứng biểu lộ. Adrian thoáng kiểm tra một chút hoa quả, không có gì bất ngờ xảy ra, không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Rất lợi hại, hiển nhiên, nhiệm vụ này liền là muốn đụng chút người chơi vận khí. Nhìn xem có không ai có thể tìm đến ác ma quả thực, đối với hiện giai đoạn người chơi tới nói, ác ma quả thực căn bản là chưa từng nghe thấy đồ vật, bọn họ căn bản không biết mình muốn tìm mục tiêu đến là cái gì. Bất quá Adrian ban đầu, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.